Đấu phá, Ngộ Tính Nghịch Thiên bắt đầu gia nhập vào chat group chương 242 tới chương 273. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Giây lát sau, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bàn tay lớn hư ảo kia đã nhanh chóng thu về. Thế nhưng, giữa bàn tay to đó, lại đang nắm lấy một bóng người mặc áo đen, đầu quấn khăn che mặt màu đen. Bóng người áo đen này, lại chính là Tiêu Viễn Sơn vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối quan sát. Tiêu Viễn Sơn thế nào cũng không ngờ, Tiêu Phàm vậy mà lại phát hiện ra sự tồn tại của hắn, hơn nữa còn dễ dàng tóm được hắn. Hắn liều mạng giãy giụa nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể thoát khỏi bàn tay lớn hư ảo kia. Mọi người trong tụ hiền trang thấy bóng người bị Tiêu Phàm tóm trong bàn tay hư ảo, sắc mặt cũng biến ảo bất định. Bọn họ ở đây cùng Tiêu Phong đánh nhau sống chết, lại không ngờ có kẻ ẩn mình trong bóng tối quan sát bọn họ. Nhiều người như vậy, vậy mà đều không phát hiện có người ẩn nấp. Chuyện này đối với họ mà nói, quả thực là một sự sỉ nhục. Tiêu Phàm đặt Tiêu Viễn Sơn xuống bên cạnh Tiêu Phong, cách không kéo khăn che mặt của hắn xuống, miệng thản nhiên nói, các ngươi nhìn cho rõ, người này chính là võ sĩ khiết đan Tiêu Viễn Sơn, người 30 năm trước bị Huyền Từ và Ung Kiếm Thông dẫn người chặn giết ở Nhạn Môn Quan, cũng chính là cha của Tiêu Phong. Các ngươi coi Tiêu Phong là hung thủ, chỉ vì cha con họ có tướng mạo giống hệt nhau mà thôi. Thực ra, không cần Tiêu Phàm nói nhiều, mọi người sau khi nhìn thấy dung mạo của Tiêu Viễn Sơn, gần như đều đã xác định được quan hệ giữa hắn và Tiêu Phong. Thật sự là, ngoại hình của Tiêu Viễn Sơn và Tiêu Phong, đơn giản là như được đúc từ một khuôn ra. Tiêu Phong nhìn thấy Tiêu Viễn Sơn cũng có chút ngây người, nhìn về phía ông ta nói, ngươi thật sự là cha ta sao? Tiêu Viễn Sơn thản nhiên nói, không sai, ta chính là cha ngươi. Cha con ta tướng mạo giống hệt nhau, sao có thể là giả? Hơn nữa, ngươi nhìn lại cái này xem. Vừa nói, Tiêu Viễn Sơn xoẹt một tiếng, xé toạc quần áo trước ngực mình, lộ ra hình xăm đầu sói trên ngực. Tiêu Phong cũng xé toạc quần áo trước ngực, lộ ra một hình xăm đầu sói y hệt. Là hắn. Thật sự là hắn. Hắn vậy mà thật sự không chết. Trong đám người, Triệu Tiền Tôn nhìn thấy Tiêu Viễn Sơn xuất hiện, lập tức sắc mặt đại biến, mắt lộ vẻ hoảng sợ, miệng kinh hô, không ngừng lùi lại, muốn cố gắng rời xa Tiêu Viễn Sơn. Triệu Tiền Tôn năm xưa thật sự đã bị sự hung hãn của Tiêu Viễn Sơn dọa sợ. Đàm bà đưa tay đỡ lấy Triệu Tiền Tôn, an ủi, sư huynh, trong tụ hiền trang có nhiều anh hùng hào kiệt như vậy, chúng ta không cần sợ hắn. Dưới sự trấn an của đàm bà, sắc mặt Triệu Tiền Tôn hơi dịu lại một chút, nhưng trong mắt vẫn còn vẻ sợ hãi. Tiêu Viễn Sơn nhàn nhạt liếc Triệu Tiền Tôn một cái, nhưng cũng không để ông ta vào lòng. Tiêu Phong lúc này hỏi Tiêu Viễn Sơn, cha, vừa rồi Tiêu Phàm công tử nói, ân sư của con là Huyền Khổ, còn có cha mẹ nuôi đều do người giết hại, đó là thật sao? Huyền Nan của Thiếu Lâm Tự, trưởng lão Ngô Trường Phong của cái bang và những người khác nghe Tiêu Phong tra hỏi Tiêu Viễn Sơn, đều nhìn về phía ông ta, ánh mắt lập lòe không yên. Tiêu Viễn Sơn gật đầu nói, không sai, bọn họ đều là ta giết. Tiêu Phong nghe Tiêu Viễn Sơn nói, sắc mặt lập tức tái đi, thống khổ nói, cha, vì sao người lại giết họ? Tiêu Viễn Sơn thản nhiên nói, hừ, Huyền Khổ nhận chỉ thị của đám người Huyền Từ, muốn dạy dỗ con thành một người Tống hoàn toàn, mọi việc đều lấy lợi ích của người Tống làm đầu, để con và người khiết đang tự giết lẫn nhau, người đáng hận như vậy, ta sao có thể tha cho hắn? Còn vợ chồng Kiều Tam Hòe, vừa chiếm đoạt niềm vui gia đình của ta, lại không nói rõ chân tướng cho con, vậy thì đáng chết. Tiêu Phong nghe vậy, nhất thời không phản bác được, nhưng trong lòng rất khó chịu, cũng không tán đồng lời của Tiêu Viễn Sơn. Nhưng dù thế nào, Tiêu Viễn Sơn là cha ruột của hắn, đây là sự thật không thể thay đổi. Nếu là người khác giết ân sư và cha mẹ nuôi của hắn, Tiêu Phong tất sẽ tìm ra hung thủ để báo thù cho họ. Nhưng đối mặt với cha ruột Tiêu Viễn Sơn, Tiêu Phong lại không có cách nào, hắn không thể giết cha ruột của mình được. Cảnh ngộ này, đối với Tiêu Phong mà nói, lại là một tình thế nan giải. Quần hùng giang hồ trong tụ hiền trang, bây giờ nghe xong lời của Tiêu Viễn Sơn, cũng đã hiểu rõ chân tướng cái chết của Huyền Khổ và vợ chồng Kiều Tam Hòe, biết rằng họ đã oan uổng Tiêu Phong. Tuy nhiên, muốn họ xin lỗi Tiêu Phong, một người khiết đan, thì hiển nhiên là không thể. Tối đa, họ tạm thời không vây giết Tiêu Phong cũng là được rồi. Thế là, đám người rất nhanh lại chuyển mục tiêu sang Tiêu Viễn Sơn. A-di-đà Phật. Huyền Nan chắp tay trước ngực, tuyên một tiếng Phật hiệu, sau đó tiến lên một bước, nói với Tiêu Viễn Sơn, Tiêu lão thí chủ, đã ngài thừa nhận là ngài đã giết chết Huyền Khổ sư huynh của ta, cùng với vợ chồng Kiều Tam Hòe, vậy thì hãy theo bần tăng về Thiếu Lâm Tự, tiếp nhận sự phán quyết của phương trượng sư huynh. Ha ha ha, Tiêu Viễn Sơn nghe vậy, lập tức cười to, sau một hồi cười, lạnh lùng nói, lời của ngươi, đơn giản là nói nhảm. Lão tử không phải là hòa thượng Thiếu Lâm Tự các ngươi, dựa vào cái gì mà phải nhận sự phán quyết của Thiếu Lâm phương trượng. 30 năm trước, Thiếu Lâm phương trượng Huyền Từ, cùng bang chủ cái bang Ung Kiếm Thông dẫn người tại Nhạn Môn Quan, chặn giết cả nhà ba người chúng ta, hại chết thê tử của ta, còn khiến ta và con trai ly tán 30 năm. Lão phu gần đây mới biết chân tướng, đang chuẩn bị đến Thiếu Lâm tự tìm lão lừa trọc Huyền Từ báo thù đây. Huyền Nan chắp tay trước ngực, miệng nặng nề nói, nếu đã như vậy, càng không thể để thí chủ rời đi. Chúng ta hãy trợ giúp Huyền Nan đại sư, bắt giữ tên tặc nhân Khiết Đan này. Không sai, chúng ta nhiều người như vậy, không tin không bắt được lão tặc Khiết Đan kia. Đúng vậy, mọi người cùng xông lên, tuyệt đối không thể để lão tặc Khiết Đan này rời đi. Huyền Nan vừa dứt lời, những kẻ được gọi là anh hùng khác trong tụ Huyền Trang, cũng đều theo đó mà la hét. Tiêu Viễn Sơn cười lạnh, chỉ bằng các ngươi, muốn giữ lại lão phu, thực sự là người si nói mộng. Đã các ngươi muốn tự tìm cái chết, lão phu ngược lại có thể thành toàn cho các ngươi. Nói rồi, Tiêu Viễn Sơn liền bày ra tư thế, một bộ dáng muốn đại khai sát giới. Tiêu Phong thấy vậy vội vàng khuyên giải, cha, chúng ta vẫn nên đi trước đã, không cần dây dưa với họ nhiều. Tránh vì chiến đấu với những người này mà bị thương, lại có thể làm lỡ việc báo thù cho mẹ. Tiêu Phong đã sống ở Đại Tống 30 năm, đối với Đại Tống có tình cảm sâu đậm, hơn nữa trong tụ Hiền Trang còn có không ít huynh đệ bằng hữu cũ của hắn, hắn thật sự không nỡ để Tiêu Viễn Sơn đại khai sát giới. Đương nhiên, Tiêu Phong cũng sẽ không để những người này giết cha mình. Thế là, Tiêu Phong liền muốn trực tiếp cùng cha rời khỏi nơi đây, tránh chiến đấu với những người này. Tiêu Viễn Sơn nghe lời của Tiêu Phong, hơi trầm ngâm, gật đầu nói, con nói cũng không sai, vậy cha con ta cùng nhau giết ra ngoài. Lúc này, hai cha con Tiêu Viễn Sơn và Tiêu Phong liền nhanh chóng xông ra cửa tụ Hiền Trang. Tiêu Phàm ở một bên nhìn hai cha con Tiêu Viễn Sơn đại chiến cùng một đám nhân sĩ võ lâm Đại Tống, nhưng không hề nhúng tay, chỉ coi như đang xem một màn kịch hay trực tiếp. Trận đại chiến này, quả thực đặc sắc hơn nhiều lần so với xem phim truyền hình ở kiếp trước. Thực lực của hai cha con Tiêu Phong, trong thế giới Thiên Long Bát Bộ, cũng có thể nói là tồn tại cực mạnh. Hai cha con liên thủ, đám người Huyền Nan căn bản không thể ngăn cản. Không bao lâu, hai cha con Tiêu Viễn Sơn và Tiêu Phong đã dứt ra khỏi vòng vây, rời khỏi tụ Hiền Trang. Xem xong màn kịch hay, thân hình Tiêu Phàm khẽ động, cũng rời khỏi tụ Hiền Trang, hướng về Lung Ách Cốc ở Lôi Cổ Sơn mà đi. Chỉ để lại quần hùng trong tụ Hiền Trang, nhìn một tụ Hiền Trang hỗn loạn mà mặt mày ủ rũ. Công tử, xin dừng bước. Tiêu Phàm vừa ra khỏi tụ Hiền Trang, đang chuẩn bị dùng thuật xuyên không gian để trực tiếp đến Lung Ách Cốc ở Lôi Cổ Sơn, thì bên tai lại vang lên một giọng nói quen thuộc. Tiêu Phàm dừng bước, chỉ thấy Tiêu Phong và Tiêu Viễn Sơn hai người đang đứng cách hắn không xa. Tiêu Đại Hiệp, còn có chuyện gì sao? Tiêu Phàm nhìn Tiêu Phong, mỉm cười hỏi. Đối với con người Tiêu Phong, Tiêu Phàm vẫn rất có hảo cảm. Tiêu Phong hướng Tiêu Phàm chắp tay nói, đa tạ Tiêu Phàm công tử đã giải khai những khúc mắc cho ta, để ta không phải như con ruồi không đầu, xông loạn trong giang hồ. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, chuyện nhỏ thôi, không cần khách khí. Đúng rồi, ta nhớ ra còn một chuyện, năm xưa Huyền Từ và Ung Kiếm Thông sở dĩ muốn chặn giết cha ngươi, là vì có một tên tiểu nhân cố ý báo tin sai rằng cha ngươi chuẩn bị đến Thiếu Lâm tự trộm các loại võ công tuyệt kỹ. Tiêu Phong chắp tay nói, xin công tử cho biết tên tiểu nhân đó là ai. Tiêu Phong vô cùng cảm kích. Tiêu Viễn Sơn nghe Tiêu Phàm nói vậy, sắc mặt cũng khẽ biến, vô cùng căm hận tên tiểu nhân báo tin sai kia. Tiêu Phàm nói, tên tiểu nhân báo tin sai đó tên là Mộ Dung Bác, chính là gia chủ đời trước của nhà cô Tô Mộ Dung. Mộ Dung Bác. Nghe nói hắn đã chết rồi, Tiêu Phong nghe vậy, có chút tiếc nuối vì không thể tự tay báo thù. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, Mộ Dung Bác năm xưa chẳng qua là giả chết thoát thân thôi. Những năm này, hắn cũng giống như Lệnh Tôn, đều ẩn nấp trong Thiếu Lâm tự, âm thầm học trộm 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm. Cái gì? Kẻ đó chính là đầu sỏ hại chết thê tử của ta, còn khiến ta và Phong Nhi cha con ly tán. Tiêu Viễn Sơn nghe Tiêu Phàm nói, lập tức nhớ lại vị tăng nhân áo xám mà hắn từng gặp trong Thiếu Lâm tự, khuôn mặt đầy vẻ phẫn nộ. Tiêu Phong thấy vậy, hỏi Tiêu Viễn Sơn, cha, người từng gặp Mộ Dung Bác sao? Tiêu Viễn Sơn đáp, ta ở trong Thiếu Lâm tự, từng gặp một người cũng giống ta, âm thầm học trộm tuyệt kỹ Thiếu Lâm. Không có gì bất ngờ, nhất định là tên tiểu nhân Mộ Dung Bác đó không thể nghi ngờ. Tiêu Phàm gật đầu nói, ngươi nói không sai, người đó chính là Mộ Dung Bác. Kẻ thù của các ngươi bây giờ vẫn còn sống, cũng chỉ còn Huyền Từ, Triệu Tiền Tôn, Trí Quang và Mộ Dung Bác. Muốn báo thù thì cứ đi hành động, nhưng tốt nhất đừng lạm sát người vô tội. Tiêu Phong nghe vậy vội nói, Tiêu công tử yên tâm, cha con chúng ta nhất định sẽ không lạm sát người vô tội. Lời của Tiêu Đại Hiệp, ta tự nhiên là tin tưởng. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, sau đó nói, ta còn có việc, đi trước một bước, có duyên gặp lại. Nói rồi, Tiêu Phàm suy nghĩ một chút, trực tiếp trước mặt hai cha con Tiêu Phong, tiện tay xé rách không gian, thông qua thuật xuyên không gian mà hướng về Lung Ách Cốc ở Lôi Cổ Sơn. Tiêu Viễn Sơn thấy cảnh này, lập tức kinh ngạc không thôi, lại nghĩ đến việc mình bị một bàn tay hư ảo của Tiêu Phàm tóm lấy mà không chút phản kháng, không khỏi vô cùng kiêng dè Tiêu Phàm. Tiêu Viễn Sơn hỏi Tiêu Phong, Phong Nhi, vị Tiêu Phàm công tử này, rốt cuộc là ai? Tiêu Phong trầm ngâm một chút rồi nói, Tiêu Phàm công tử, thực ra không thuộc về thế giới của chúng ta, gọi là tiên nhân cũng không quá. Tiêu Phong cũng có chút lo lắng Tiêu Viễn Sơn lạm sát người vô tội, nên cố ý nói vậy, muốn mượn Tiêu Phàm để tạo thành uy hiếp đối với Tiêu Viễn Sơn. Ở một bên khác, Tiêu Phàm tự nhiên không biết cuộc đối thoại của hai cha con Tiêu Phong sau khi hắn rời đi. Thi triển thần thông xuyên không gian, nếu đến một nơi mới có thể sẽ có chút sai lệch, nhưng đối với nơi hắn đã đi qua như Lung Ách Cốc, thi triển xuyên không gian chính là có thể đến chính xác. Trong Lung Ách Cốc, Tô Tinh Hà đang dẫn theo vài tên thuộc hạ, cùng A Châu đang tế bái Vô Nhai Tử. Đột nhiên, mọi người thấy bầu trời Lung Ách Cốc chợt xuất hiện một vết nứt không gian, trong lòng đều kinh ngạc không thôi. Trong lúc mọi người kinh nghi bất định, vết nứt không gian kia dần dần tạo thành một cánh cửa, thân ảnh của Tiêu Phàm cũng từ trong cánh cửa đó bước ra. Công tử, người đã trở về. Thấy Tiêu Phàm đến, A Châu lập tức thần sắc thả lỏng, nhanh chóng đón lấy. Tô Tinh Hà và đám thuộc hạ của ông ta thấy là Tiêu Phàm từ trong cửa không gian đi ra, ánh mắt nhìn Tiêu Phàm cũng tràn đầy vẻ kính sợ. Tiêu Phàm gật đầu với A Châu, không sai, xong việc rồi, ta liền quay lại. Trong khoảng thời gian này, bên ngươi không xảy ra chuyện gì chứ? Đinh Xuân Thu có tìm đến đây không? A Châu lắc đầu nói, bên chúng ta rất bình yên, Đinh Xuân Thu cũng không tìm tới cửa. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, vậy đi, ta vừa vặn có chút thời gian, trực tiếp đưa ngươi đến Tinh Tú Hải tìm Đinh Xuân Thu, giết hắn báo thù cho Vô Nhai Tử, cũng coi như là thanh lý môn hộ cho phái Tiêu Dao. Tô Tinh Hà nghe Tiêu Phàm nói, vội vàng nói, Tiêu công tử nếu có thể thay phái Tiêu Dao giết chết tên súc sinh Đinh Xuân Thu kia, từ nay về sau chính là ân nhân của phái Tiêu Dao. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, ân nhân của phái Tiêu Dao cái gì, ta thật ra cũng không để ý, ta đồng ý giúp đỡ, cũng chỉ vì A Châu thôi. Hơn nữa, ta không cần ra tay, với thực lực của A Châu hôm nay, hẳn là cũng có thể tự mình thanh lý môn hộ. A Châu nghe vậy ngọt ngào cười, tạ ơn công tử. Đi thôi. Tiêu Phàm không nói thêm gì, trực tiếp mang theo A Châu, rời khỏi Lung Ách Cốc ở Lôi Cổ Sơn, hướng về phái Tinh Túc ở Thanh Hải mà đi. Với tốc độ của Tiêu Phàm, dù không cần dùng xuyên không gian, cũng rất nhanh đã đưa A Châu đến được địa bàn của phái Tinh Túc. Hai người vừa đến trước sơn môn của phái Tinh Túc, lại thấy một thiếu nữ áo tím, đang từ bên trong phái Tinh Túc rón rén bước ra. Thiếu nữ kia trong khoảng 15-16 tuổi, một đôi mắt đen to lanh lợi, mặt mày đầy vẻ tinh quái. Tiêu Phàm thấy bộ dáng của cô gái kia, lông mày hơi nhíu. Nhìn bộ dáng của thiếu nữ này, hẳn là A Tử, muội muội của A Châu. A Châu khi nhìn thấy thiếu nữ kia, trong lòng đột nhiên sinh ra một cảm giác thân thiết khó hiểu. Các ngươi là ai? Đến phái Tinh Túc làm gì? A Tử thấy Tiêu Phàm và A Châu, con ngươi đen nhánh đảo quanh, cảnh giác hỏi. Tiêu Phàm thản nhiên nói, chúng ta đến tìm Tinh Tú lão quái Đinh Xuân Thu, nhìn bộ dạng của ngươi, cũng hẳn là đệ tử phái Tinh Túc. Có biết Đinh Xuân Thu có ở trong phái Tinh Túc không? A Tử mắt đảo một vòng, cẩn thận hỏi, các ngươi tìm Đinh Xuân Thu làm gì? Là bằng hữu hay là kẻ thù của hắn? A Tử mặc dù là đệ tử của Đinh Xuân Thu, nhưng đối với hắn lại không có chút tình cảm nào. Nàng phải xác định rõ quan hệ của hai người với Đinh Xuân Thu, mới quyết định nên trả lời câu hỏi của họ như thế nào. A Châu nói, Đinh Xuân Thu chính là phản đồ của sư môn chúng ta, lần này ta đến là để thanh lý môn hộ, nhưng ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không vì Đinh Xuân Thu mà giận lây sang ngươi. Đinh Xuân Thu bây giờ đang bế quan tu luyện hóa công đại pháp, thực lực của hắn rất mạnh, ta thấy các ngươi vẫn nên mau đi đi, kẻo lát nữa bị hắn phát hiện, muốn đi cũng không đi được. A Tử nghe vậy lập tức thả lỏng không ít, hảo tâm nhắc nhở một câu, lại nói tiếp, ta còn có việc phải đi trước, các ngươi đừng nói là đã gặp qua ta. Nói xong, A Tử vội vàng rón rén, không quay đầu lại mà chạy xa. A Tử sở dĩ cẩn thận như vậy là vì nàng đã nhân lúc Đinh Xuân Thu bế quan luyện công, trộm đi thần một vương đỉnh của hắn, lo lắng bị hắn bắt được. Tiêu Phàm nhìn bóng lưng A Tử, cười lắc đầu, nói với A Châu, đi thôi, chúng ta vào trong. Kẻ nào? Dám xông vào phái Tinh Túc. Hai người vừa tiến vào bên trong phái Tinh Túc, liền truyền đến một tiếng quát chói tai. Cùng lúc đó, hơn 10 tên đệ tử phái Tinh Túc vội vã lao ra, vây hai người vào giữa. Tiêu Phàm tùy ý đảo qua, chỉ thấy những đệ tử phái Tinh Túc này đều ăn mặc kỳ quái, có kẻ trên mặt còn có hình xăm, trên nét mặt đều lộ ra vẻ âm tàn, nhìn qua cũng biết không phải người của chính phái. Tiêu Phàm thản nhiên nói, bảo sư phụ các ngươi là Đinh Xuân Thu ra đây, cứ nói chữ môn mới của phái Tiêu Dao, đến đây thanh lý môn hộ. Dám bất kính với sư phụ ta, ta thấy ngươi đang tìm chết. Là đại sư huynh, Trích Tinh Tử nghe Tiêu Phàm nói, trên mặt lộ ra một nụ cười âm hiểm, miệng lạnh lùng nói, các vị sư đệ, ai đi bắt tên cuồng đồ này xuống. Nửa câu sau của Trích Tinh Tử, tự nhiên là nói với một đám đệ tử phái Tinh Túc. Đại sư huynh, để ta. Nghe Trích Tinh Tử nói, Xuất Trần Tử hét lớn một tiếng, vận nội lực, ngưng tụ một ngọn lửa xanh lục trong lòng bàn tay, bỗng nhiên tấn công về phía Tiêu Phàm. Không biết tự lượng sức mình, Tiêu Phàm thấy vậy khẽ lắc đầu, tiện tay vung lên, chợt phát ra một luồng lôi đình chi lực, trong nháy mắt bổ vào người Xuất Trần Tử. A, Xuất Trần Tử chỉ kịp hét thảm một tiếng, rất nhanh đã bị lôi đình chi lực đánh thành than cốc. Về phần ngọn lửa màu xanh lục kia của hắn, cũng trong nháy mắt bị dập tắt. Đám người phái Tinh Túc thấy cảnh này, lập tức sắc mặt đại biến, ánh mắt nhìn Tiêu Phàm cũng tràn đầy vẻ sợ hãi. Xuất Trần Tử trong số các đệ tử phái Tinh Túc, tuy không phải mạnh nhất, nhưng thực lực cũng không tính là quá yếu. Trong số họ, ngoại trừ Trích Tinh Tử, những người khác cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể giết chết Xuất Trần Tử. Chứ đừng nói là, dễ dàng như Tiêu Phàm, liền diệt sát được Xuất Trần Tử. Mà thủ đoạn tiện tay triệu hồi lôi đình của Tiêu Phàm, cũng khiến bọn họ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Dù là Trích Tinh Tử, bây giờ cũng đã thu lại vẻ kinh thị trong lòng, ánh mắt nhìn Tiêu Phàm có vẻ mặt ngưng trọng, các hạ xem ra là cố tình đến tìm phiền phức cho phái Tinh Túc. Tiêu Phàm thản nhiên nói, ngươi cho là như vậy, cũng không sao cả. Trích Tinh Tử mắt đảo một vòng, lớn tiếng nói với đám đệ tử phái Tinh Túc sau lưng, mọi người cùng xông lên, ta không tin, người này có thể đồng thời đối phó được nhiều người như vậy. Trích Tinh Tử là đại sư huynh của phái Tinh Túc, vẫn có chút uy nghiêm. Đám người nghe Trích Tinh Tử nói, lập tức đè nén sự sợ hãi trong lòng, cẩn thận vây công Tiêu Phàm và A Châu. Trích Tinh Tử chính mình lại không trực tiếp tiến lên, thấy mọi người đã xông về phía Tiêu Phàm và A Châu, hắn lớn tiếng nói, các ngươi trước tiên cầm chân người này, ta đi tìm sư phụ tới. Nói rồi, Trích Tinh Tử trực tiếp quay người, nhanh chóng đi vào sâu bên trong phái Tinh Túc. Các đệ tử phái Tinh Túc thấy vậy, lập tức trong lòng mắng thầm Trích Tinh Tử không phải thứ gì, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể nhắm mắt mà tiếp tục. Tiêu Phàm nhìn bộ dáng của đám người phái Tinh Túc, cười nhạt một tiếng, nói với A Châu bên cạnh, mấy người này, trước hết cho ngươi luyện tay một chút đi, nhưng phải cẩn thận họ dùng độc. Vâng, công tử. A Châu nghe vậy, cung kính đáp một tiếng, lập tức đứng trước người Tiêu Phàm, chủ động tấn công những đệ tử phái Tinh Túc kia. A Châu tuy kinh nghiệm đối chiến không nhiều, nhưng đã thừa hưởng 6-70 năm công lực của Vô Nhai Tử, tu vi của nàng ngay cả Đinh Xuân Thu cũng kém xa. Những đệ tử bất tài này của Đinh Xuân Thu, so với A Châu, càng là có chênh lệch cực lớn. Tiêu Phàm ở một bên nhìn mà không nhúng tay, chỉ một mình A Châu, đã đánh ngã toàn bộ những đệ tử phái Tinh Túc này. Tuy nhiên, A Châu tâm địa thiện lương, cũng không hạ sát thủ với họ, chỉ đánh họ trọng thương, mất đi sức chiến đấu. Làm càn. A Châu vừa mới đánh ngã toàn bộ đệ tử phái Tinh Túc, từ sâu bên trong phái Tinh Túc liền truyền đến một tiếng quát giận dữ. Dứt lời, một lão giả thân hình khôi ngô, bỗng nhiên từ sâu bên trong phái Tinh Túc bay về phía A Châu, tay trái phe phẩy quạt lông, tay phải một chưởng vỗ về phía vai A Châu. Lão giả kia có một mái tóc bạc phiêu dật, râu dài qua vai, mặc hoa phục, nhìn qua ngược lại có một bộ dáng tiên phong đạo cốt. Không còn nghi ngờ gì nữa, lão giả này chính là Tinh Tú lão quái Đinh Xuân Thu, kẻ đã đẩy Vô Nhai Tử xuống vách núi, mưu phản phái Tiêu Dao, tự sáng lập phái Tinh Túc. Đinh Xuân Thu vốn đang bế quan tu luyện hóa công đại pháp, đột nhiên thấy đại đệ tử Trích Tinh Tử xông vào và biết được có cường địch đến. Nhất là, câu nói chữ môn mới của phái Tiêu Dao đến đây thanh lý môn hộ mà Trích Tinh Tử nhắc đến, càng là đâm trúng chỗ đau của Đinh Xuân Thu. Đinh Xuân Thu lập tức xuất quan, muốn xem rốt cuộc là ai đã trở thành chưởng môn mới của phái Tiêu Dao, lại dám đến lấy hắn để lập uy. Vừa mới đến nơi, Đinh Xuân Thu liền thấy A Châu đánh ngã toàn bộ đệ tử của hắn, lập tức nổi giận, trực tiếp tấn công A Châu. Để cẩn thận, Đinh Xuân Thu tay trái phe phẩy quạt lông, đã âm thầm rắc xuống bột độc. Tay phải xuất chưởng, tay trái hạ độc, nếu là người không quen thuộc, không cẩn thận thật sự rất dễ trúng chiêu của hắn. Tiêu Phàm liếc mắt một cái liền nhận ra Đinh Xuân Thu, tự nhiên cũng biết thủ đoạn của hắn, lo lắng A Châu còn non kinh nghiệm, bèn nói, A Châu, ngươi lui ra sau, để ta. Nói rồi, Tiêu Phàm thân hình khẽ động, trong nháy mắt đã chắn giữa A Châu và Đinh Xuân Thu, tay phải năm ngón tay mở ra, tạo thành một ấn bàn tay hư ảo, chộp về phía Đinh Xuân Thu. Bành! Một tiếng vang trầm, chiếc quạt lông trong tay trái Đinh Xuân Thu trực tiếp bị bóp nát, ngay sau đó tay phải cũng bị bẻ gãy tại chỗ. Ấn bàn tay kia thế đi không giảm, rất nhanh đã giữ chặt cả người Đinh Xuân Thu trong lòng bàn tay hư ảo. Tên khốn! Ngươi là ai? Đinh Xuân Thu bị Tiêu Phàm một chiêu bắt giữ, sắc mặt lập tức đại biến, miệng ngoài mạnh trong yếu la hét, nhưng trong lòng thì sợ hãi vô cùng. Đinh Xuân Thu tự cho rằng, tu vi thực lực của mình, trong giang hồ đã sớm không có đối thủ. Nhưng hắn thế nào cũng không ngờ, lại còn có tồn tại mạnh đến thái quá như Tiêu Phàm. Nhất là thủ đoạn tấn công kia của Tiêu Phàm, hắn đơn giản là chưa từng thấy, chưa từng nghe. Đám đệ tử phái Tinh Túc bị A Châu đánh ngã trên đất, vốn thấy Đinh Xuân Thu xuất hiện, còn tưởng có thể báo thù cho họ. Nếu không phải họ bị thương quá nặng, đã sớm như bình thường mà tân bốc Đinh Xuân Thu. chỉ là họ thế nào cũng không ngờ, Đinh Xuân Thu vô địch trong mắt họ, trong tay Tiêu Phàm, thậm chí một chiêu cũng không chịu nổi. Điều này, thật quá khó tin. Đối với họ mà nói, đây quả thực giống như đang nằm mơ. Trích Tinh Tử vừa mới vào sâu trong phái Tinh Túc báo tin cho Đinh Xuân Thu, bây giờ cũng đang ẩn mình trong bóng tối quan sát tình hình, thấy Đinh Xuân Thu bị Tiêu Phàm một chiêu bắt giữ, cũng là mí mắt giật liên hồi, rón rén lùi về sau, muốn nhân lúc Tiêu Phàm không chú ý đến hắn mà trực tiếp tẩu thoát. Về phần cứu sư phụ, hay là báo thù cho Đinh Xuân Thu, loại chuyện này Trích Tinh Tử nghĩ cũng chưa từng nghĩ. Tiêu Phàm không để ý đến suy nghĩ của mọi người, đối với câu hỏi của Đinh Xuân Thu cũng làm như không nghe thấy, trực tiếp nói với A Châu bên cạnh, bây giờ ngươi là trưởng môn mới của phái Tiêu Dao, tính mạng của người này vẫn là do ngươi kết thúc đi, cũng coi như là hoàn thành di mệnh của Vô Nhai Tử. Tạ ơn công tử. A Châu nghe vậy, cảm ơn Tiêu Phàm một tiếng, sau đó tiến lên một chưởng đánh nát tâm mạch của Đinh Xuân Thu. Đinh Xuân Thu trừng to mắt, chết không nhắm mắt. Sau khi A Châu giết Đinh Xuân Thu, Tiêu Phàm lại tùy ý ra tay, trực tiếp diệt sát toàn bộ những yêu ma quỷ quái của phái Tinh Túc, sau đó mới mang theo A Châu rời đi. Đúng rồi, ta đột nhiên nghĩ ra một chuyện quên nói với ngươi, ra khỏi cổng lớn của phái Tinh Túc, Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, nói với A Châu. A Châu nghe vậy hiếu kỳ hỏi, công tử, không biết người muốn nói chuyện gì à? Tiêu Phàm không trả lời mà hỏi ngược lại, nàng có muốn biết thân thế của mình không? Có muốn tìm lại người thân máu mủ của mình không? A Châu nghe Tiêu Phàm nói vậy, lập tức kích động không thôi, công tử, người nói là, người biết người thân của ta ở đâu sao? Tiêu Phàm nhìn bộ dạng của A Châu, không cần hỏi cũng biết tâm tư của nàng, khẽ gật đầu nói, không sai, cha ruột của nàng chính là Trấn Nam Vương của Đại Lý, Đoàn Chính Thuần. Về phần mẹ của nàng, tên là Nguyễn Tinh Trúc, là con gái của một phú thương. Năm xưa vì chưa kết hôn mà có con, nên đã đem nàng và muội muội của nàng cho người khác nuôi dưỡng. A Châu nghe vậy lập tức kinh ngạc không thôi, công tử, người nói ta còn có một muội muội sao? Tiêu Phàm gật đầu nói, không sai, nàng còn có một muội muội, tên là A Tử, chính là thiếu nữ mặc áo tím mà chúng ta gặp khi vừa đến phái Tinh Túc. Nếu nàng muốn nhận lại nó, nhưng lúc nó bây giờ chưa đi xa, ta có thể đưa nàng đuổi kịp. A Châu hơi chần chừ một lúc, khẽ lắc đầu nói, tạm thời vẫn là không nhận lại nó vội à, e rằng bây giờ nó cũng sẽ không tin quan hệ giữa ta và nó, sau này có cơ hội lại nói. Cũng được, Tiêu Phàm khẽ gật đầu, lại nói tiếp, vậy về chuyện của phái Tiêu Dao, nàng nghĩ thế nào? Trước đây, ta vốn định đưa nàng đi thu phục thế lực chi nhánh của phái Tiêu Dao là Linh Thú Cung, để nó quy về dưới trướng phái Tiêu Dao. Nếu nàng không có hứng thú, không đi cũng không sao. A Châu đáp, nếu công tử cần, A Châu nguyện ý đến Thiên Sơn thu phục thế lực Linh Thú Cung. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, chỉ là thế lực Linh Thú Cung, trong mắt ta căn bản không đáng nhắc tới, ta cũng không dùng được. Đừng nói là Linh Thú Cung, chính là tất cả các thế lực của thế giới này hợp lại, nếu ta muốn, cũng có thể dễ dàng đồ diệt. Tiếp theo, Tiêu Phàm cũng thay đổi dự định ban đầu, trực tiếp mang theo A Châu, tùy ý thưởng ngoạn phong cảnh trong thế giới Thiên Long Bát Bộ. Trong lúc thưởng ngoạn phong cảnh, quan hệ giữa hai người cũng ngày càng thân mật hơn. Cho đến một buổi tối nọ, Tiêu Phàm cũng đã truyền thụ Phong Hoa Tuyết Nguyệt Công cho A Châu, hai người cùng nhau liên tục tu luyện mấy lần, trực tiếp nâng cao tu vi thực lực của A Châu lên một trình độ vô cùng khủng bố. Ít nhất, trong thế giới Thiên Long Bát Bộ, một mình A Châu đã có thể trấn áp toàn thế giới. Sau khi hai người giao lưu xong, Tiêu Phàm lại ở bên A Châu 3 ngày, sau đó nói cho nàng biết lai lịch của mình. Công tử, người nói người không phải là người của thế giới chúng ta, mà là đến từ một nơi gọi là thế giới đấu khí. A Châu nghe Tiêu Phàm nói xong, lập tức bị chấn động. Nàng thế nào cũng không ngờ, Tiêu Phàm lại đến từ một thế giới khác, chuyện này thật sự có cảm giác như nghìn lẻ một đêm. Tiêu Phàm khẽ nói, ta biết điều này rất khó tin, nhưng đây đều là sự thật. Ta đã đến thế giới của nàng một thời gian rồi, giờ cũng đến lúc phải trở về. Vì vậy ta muốn hỏi ý nàng, là muốn đi cùng ta, hay ở lại thế giới này? A Châu nghe vậy sắc mặt hơi đổi, chần chừ một chút, cẩn thận hỏi, công tử, người sẽ không phải là giống như cha ta rồi cố tình nói vậy chứ? A Châu đối với việc Tiêu Phàm là người của thế giới khác, thật sự có chút khó tin, có chút hoài nghi, liệu Tiêu Phàm có phải cũng giống như Đoàn Chính Thuần bỏ rơi mẹ nàng, cố tình tìm cớ để bỏ rơi nàng. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, nàng nghĩ nhiều rồi. Vậy đi, ta trước tiên đưa nàng đến thế giới của ta một chuyến, nàng có thể ở thế giới của ta dạo chơi một thời gian, nếu muốn quay về, ta lại đưa nàng về. Nói rồi, Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, thu A Châu vào trong nguyên khí tháp. Sau đó, hắn thông qua nhóm chạc vạn giới, quay trở về thế giới đấu khí. Tiêu Phàm sở dĩ mỗi lần đưa người đi, đều là trước tiên thu đối phương vào nguyên khí tháp, sau đó mới thông qua nhóm chạc trở về, là vì bản thân nhóm chạc không thể mang người ngoài thành viên nhóm vào một thế giới khác. Thành viên nhóm chạc thông qua nhóm chạc xuyên không đến thế giới khác, tương đương với việc làm thủ tục xuất ngoại chính quy, nhưng có giới hạn thời gian. Tiêu Phàm dùng nguyên khí tháp thu người, sau đó mang đi, thực ra tương đương với việc vượt biên trái phép, nhưng lại không có giới hạn thời gian. Tuy nhiên, Tiêu Phàm không thể dùng nguyên khí tháp để đưa thành viên trong nhóm Chat vào thế giới đấu khí và ở lại lâu dài, họ dường như đều đã bị nhóm Chat đánh dấu. Tóm lại, Tiêu Phàm đã dùng nguyên khí tháp, đưa A Châu trở về thế giới đấu khí. Trở lại thế giới đấu khí, Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, thả A Châu ra khỏi nguyên khí tháp. Công tử, vừa rồi đó là nơi nào? Sao lại còn có một cái cây lớn như có sinh mệnh vậy? Ra khỏi nguyên khí tháp, A Châu có chút hiếu kỳ hỏi. Bây giờ A Châu còn không biết, nàng đã đến một thế giới mới. Tiêu Phàm mỉm cười nói, đó là một món bảo vật của ta, ta chính là thông qua món bảo vật đó, đưa nàng đến thế giới ta đang ở. A Châu nghe vậy ngẩn ra, ý của công tử là, ta bây giờ đã không còn ở thế giới cũ. Vừa nói, A Châu vô thức đánh giá xung quanh, phát hiện mọi thứ ở đây quả nhiên rất khác so với căn phòng nàng vừa ở, không sai, đi thôi, ta đưa nàng ra ngoài dạo một vòng. Tiêu Phàm gật đầu đáp một câu, sau đó kéo A Châu vẫn còn đang kinh ngạc, cùng đi ra khỏi phòng. A Châu cùng Tiêu Phàm đi dạo trong trụ sở của Lôi Viêm Tông, cảm nhận được khí tức trên người những người qua lại, không khỏi vô cùng sốc. Những người này, tùy tiện chọn một người ra ngoài, trong giang hồ đều tuyệt đối là tồn tại đỉnh tiêm. Ở chỗ của công tử, lại nhiều đến đếm không hết. Khó trách công tử trước đây nói, thế lực Linh Thứ Cung căn bản không được hắn để vào mắt. Công tử có nhiều thuộc hạ mạnh mẽ như vậy, trong giang hồ, quả thực không có bất kỳ thế lực nào có thể uy hiếp được hắn. Chẳng lẽ, ở đây thật sự là một thế giới khác? Tiêu Phàm nhìn bộ dạng ngây ngốc của A Châu, mỉm cười nói, không cần quá kinh ngạc, thấy nhiều rồi nàng sẽ quen thôi. Trong không thời gian vô tận, có vô số thế giới khác nhau, ta gọi đó là chư thiên vạn giới. Thế giới mà nàng vốn sinh sống, và thế giới của ta, chỉ là hai trong số đó thôi. Ngoài hai thế giới này ra, ta còn từng thấy những thế giới khác. A Châu kinh ngạc nói, Phật ngữ có câu, một lá một bồ đề, một hoa một thế giới, chẳng lẽ đây đều là sự thật sao? Có lẽ vậy, Tiêu Phàm cười cười, thế giới và thế giới cũng khác nhau, nàng cứ coi như đã đến một quốc gia mới là được rồi. A Châu nghe vậy gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Tiếp theo, Tiêu Phàm liền đưa A Châu đi du ngoạn mấy ngày trong thế giới đấu khí, cũng giới thiệu nàng với Tử Nghiên, Thanh Lân và mấy người khác. Sau đó, dưới sự yêu cầu của A Châu, Tiêu Phàm đưa nàng về lại thế giới Thiên Long Bát Bộ, để nàng tạm thời ở lại đó. Dù sao, chỉ cần hắn muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể đến thế giới Thiên Long Bát Bộ tìm A Châu, hoặc là thưởng ngoạn phong cảnh, hoặc là cùng tu luyện Phong Hoa Tuyết Nguyệt Công cũng được. Đưa A Châu về xong, Tiêu Phàm tạm thời cũng ở lại trong Lôi Viêm Tông, chỉ điểm cho Tử Nghiên, Thanh Lân, Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết tu luyện, đồng thời phái đệ tử Lôi Viêm Tông đi tìm hiểu tin tức về Hồn Điện và Dược Trần. Hôm nay, sau khi Tiêu Phàm chỉ đạo xong các nàng tu luyện, đang tùy ý đi tuần tra trong Lôi Viêm Tông, đột nhiên trong đầu lại vang lên tiếng nhắc nhở của nhóm Chat Vạn Giới. Tiêu Phàm khẽ động tâm niệm, đưa ý thức chìm vào trong nhóm Chat Vạn Giới. Thông báo nhóm 1, nhóm Chat sẽ bổ sung chức năng điều tiết thời gian, tốc độ dòng chảy thời gian ở thế giới của các thành viên sẽ khác nhau. Thông báo nhóm 2, khi thành viên nhóm đến thế giới khác, dù họ ở lại thế giới đó bao lâu, thời gian ở thế giới gốc của thành viên đó trôi qua nhiều nhất cũng chỉ một ngày. Nhìn thấy nội dung thông báo của nhóm Chat, Tiêu Phàm không khỏi nhướng mày, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Trước đây, thời gian trôi qua ở thế giới của tất cả các thành viên trong nhóm Chat đều là thống nhất. Ví dụ, thế giới đấu khí trôi qua một ngày, các thế giới khác cũng trôi qua một ngày. Sau khi chức năng nhóm Chat được cập nhật, thế giới đấu khí trôi qua một ngày, các thế giới khác có thể sẽ trôi qua mấy tháng, thậm chí mấy năm cũng có thể. Mặt khác, những người khác đến thế giới đấu khí, có thể ở lại vô thời hạn, dù họ ở lại thế giới đấu khí bao lâu, khi trở về thế giới của mình, nhiều nhất cũng chỉ trôi qua một ngày. Tương tự, nếu Tiêu Phàm đến thế giới khác ở lại 3 năm 5 năm, khi trở về thế giới đấu khí cũng chỉ trôi qua một ngày. Không chỉ Tiêu Phàm nhận được thông báo của nhóm Chat, cùng lúc đó, tất cả các thành viên đã tham gia nhóm Chat đều nhận được thông báo. Hiểu được nội dung thông báo, một đám thành viên nhóm lập tức xôn xao. Trong giao diện Chat của nhóm Chat Vạn Giới, La Phong, nhóm Chat này vậy mà có thể làm thay đổi dòng chảy thời gian của các thế giới khác nhau, cũng quá thần kỳ rồi. Kinh ngạc. Tô Tiểu Tiểu, chức năng của nhóm Chat quả thực rất mạnh. Nhưng mà, ta cảm thấy trước đây, tốc độ thời gian ở mỗi thế giới của chúng ta đều như nhau, chính là kết quả của sự thay đổi của nhóm Chat. Lần cập nhật chức năng này, chỉ là bỏ đi giới hạn đó thôi. Vương Đằng, bản đế cũng đồng ý với lời của Tô Cô Nương, không biết nhóm Chat này là do ai tạo ra, năng lực quả thật có chút nghịch thiên. Diễm Linh Cơ, kệ là ai tạo ra nhóm Chat đi, dù sao có thể mang lại tiện lợi cho chúng ta là được rồi. Ta không quan tâm đến thông báo thứ nhất, ngược lại thông báo thứ hai rất hữu dụng. Sau này ta đến thế giới của Tiêu Phàm ca ca, có thể ở lại lâu hơn một chút. Mong chờ. Hoàng Dung, đúng là như vậy, nếu ngươi đến thế giới của chúng ta, cũng có thể dạo chơi nhiều hơn một chút, dù sao ở thế giới của các ngươi thời gian nhiều nhất cũng chỉ trôi qua một ngày, sẽ không có ảnh hưởng gì lớn. Loan Loan, hì hì, có lý, ta trước đây đã nói, đến thế giới của các thành viên nhóm chỉ có thể ở lại một ngày là quá ngắn, sau này sẽ không có giới hạn đó nữa. Tiêu Phàm nhìn tin nhắn của mọi người trong nhóm, cũng không bày tỏ thái độ. Đối với Tiêu Phàm mà nói, lần cập nhật chức năng nhóm chat này, lại là thông báo thứ nhất hữu dụng hơn với hắn. Về phần thông báo thứ hai, hắn là chủ nhóm, vốn dĩ đến thế giới khác đã không có giới hạn thời gian. Điểm khác biệt là, nếu hắn đến thế giới khác ở lại bao lâu, thế giới đấu khí cũng sẽ trôi qua thời gian tương ứng, ít nhiều vẫn có chút ảnh hưởng, nhưng không lớn bằng ảnh hưởng của sự thay đổi trong thông báo thứ nhất. Vì thời điểm các thành viên gia nhập nhóm chat khác nhau, cốt truyện của nhiều nhân vật đều chưa chính thức bắt đầu, nên Tiêu Phàm đến thế giới của một số thành viên mới, ngoài việc điểm danh ra, không thể nhận được lợi ích gì khác. Nhưng sau lần cập nhật chức năng nhóm chat này thì khác, tốc độ thời gian ở các thế giới khác nhau không giống nhau, có lẽ thế giới đấu khí trôi qua một ngày, thế giới khác đã qua một thời gian rất dài, như vậy cốt truyện phát triển đến một mức độ nhất định, hắn sẽ có cơ hội tiến vào, thu được không ít lợi ích. Nhất là những thế giới có chiều không gian cao như Già Thiên, dòng thời gian động một tí là mấy trăm mấy ngàn năm, thậm chí hàng vạn năm. Nếu tốc độ dòng chảy thời gian của thế giới đấu khí từ đầu đến cuối đều giống nhau, Tiêu Phàm căn bản không thể đợi được đến lúc những cơ duyên đó xuất hiện. Tin. Hệ thống điểm danh vạn giới đã đạt tiêu chuẩn nâng cấp, xin hỏi túc chủ có muốn nâng cấp không? Tiêu Phàm đang suy nghĩ về chuyện của nhóm cha, trong đầu đột nhiên lại vang lên một giọng nói máy móc. Nghe thấy âm thanh đó, Tiêu Phàm không khỏi ngẩn ra. Hôm nay là ngày gì vậy? Đầu tiên là nhóm chat vạn giới cập nhật chức năng, bây giờ hệ thống điểm danh vạn giới cũng muốn nâng cấp. Hơi trầm ngâm, Tiêu Phàm trong lòng hỏi, sau khi hệ thống nâng cấp, sẽ có thay đổi gì? Tin. Sau khi hệ thống nâng cấp thành công, túc chủ ở chư thiên vạn giới ngoài việc được đảm bảo ít nhất một lần điểm danh, còn có thể ngẫu nhiên kích hoạt nhiệm vụ điểm danh mới, phần thưởng điểm danh hoàn toàn ngẫu nhiên, tốt xấu không đều. Chú ý, đối với nhiệm vụ điểm danh được kích hoạt, túc chủ cũng có thể bỏ qua, không có bất kỳ ảnh hưởng xấu nào. Hửm. Ý là, sau này ta điểm danh ở mỗi thế giới, sẽ không còn bị giới hạn số lần nữa. Tiêu Phàm nghe hệ thống giải thích, lập tức vui mừng, không chút do dự lựa chọn nâng cấp hệ thống. Tin. Hệ thống nâng cấp thành công, xin túc chủ kiên nhẫn chờ đợi kích hoạt điểm danh mới. Tiêu Phàm vừa mới lựa chọn nâng cấp hệ thống, tiếng nhắc nhở máy móc của hệ thống lại vang lên trong đầu hắn. Đây đúng thật là song hỷ lâm môn. Kiểm tra lại hệ thống điểm danh vạn giới đã hoàn thành nâng cấp, Tiêu Phàm trong lòng vô cùng hài lòng. Đúng lúc này, trong đầu Tiêu Phàm lại vang lên tiếng nhắc nhở máy móc của hệ thống. Tin. Kích hoạt nhiệm vụ điểm danh, xin túc chủ đến Vong Hồn Sơn Mạch điểm danh, phần thưởng không rõ. Vong Hồn Sơn Mạch. Chẳng lẽ quán tính của cốt truyện nguyên tác mạnh đến thế, Dược Trần vẫn bị giam giữ ở phân điện của Hồn Điện tại Vong Hồn Sơn Mạch. Nghe thấy nhiệm vụ điểm danh của hệ thống, Tiêu Phàm lông mày hơi động, trong lòng thầm nghĩ. Nói đến, ta và Tiêu Viêm đến Trung Châu cũng đã được một thời gian, đối với chuyện của Dược Trần, dường như có chút không để tâm. Cũng được, vậy thì đến Vong Hồn Sơn Mạch một chuyến, nếu Dược Trần bị giam ở đó, thuận tay cứu hắn ra. Thầm nghĩ một hồi, Tiêu Phàm thu lại ý thức từ nhóm chat vạn giới, trực tiếp đi tìm Tiêu Viêm. Tam ca, huynh tìm đệ có chuyện gì phân phó? Tiêu Viêm thấy Tiêu Phàm đến, tò mò hỏi. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Phàm vẫn luôn là người làm sếp không lo việc. Chuyện của Lôi Viêm Tông gần như đều do Tiêu Viêm và tỷ muội nhà họ Hàn phụ trách. Tiêu Viêm cũng đã trực tiếp để người của Lôi Viêm Tông giúp hắn tìm hiểu tin tức về Hồn Điện và Dược Trần, tiếc là từ đầu đến cuối không có thu hoạch. Tiêu Phàm mỉm cười nói, ta có được tin tức, trong Vong Hồn Sơn Mạch có một phân điện của Hồn Điện, hơn nữa phòng thủ vô cùng nghiêm ngặt, nhất định là có điều gì đó khác thường. Cho nên, ta định tự mình đến Vong Hồn Sơn Mạch tìm hiểu phân điện của Hồn Điện ở đó, nói không chừng sẽ có tung tích của lão sư ngươi. Tiêu Viêm nghe Tiêu Phàm nói, lập tức kích động không thôi. Tam ca, lời huynh nói là thật sao? Lão sư của đệ thật sự bị giam ở phân điện của Hồn Điện tại Vong Hồn Sơn Mạch. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, đừng kích động như vậy, ta chỉ nói là có khả năng, cho nên định tự mình đi xem xét xác nhận một chút. Nếu lão sư ngươi bị giam ở đó, ta tự nhiên sẽ ra tay cứu hắn về. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, bình ổn lại tâm tình kích động, sau đó trịnh trọng nói, Tam ca, đệ muốn đi cùng huynh, xin Tam ca cho phép. Tiêu Phàm hơi trầm ngâm, rồi khẽ gật đầu nói, cũng được. Vậy huynh đệ chúng ta cùng đến Vong Hồn Sơn Mạch, gặp gỡ người của Hồn Điện một phen. Với thực lực hiện tại của Tiêu Phàm, cho dù tất cả cao thủ Hồn Điện đều ra tay, hắn cũng có thể nghiền ép toàn bộ, mang theo một Tiêu Viêm cũng không có ảnh hưởng gì. Huống chi, Tiêu Viêm sau khi uống Kim Tân Ngọc Dịch Đan, tu vi cũng đã đạt đến cấp bậc cửu tinh đấu tôn, không phải là kẻ yếu. Để hắn tự mình đi chém giết với Hồn Điện một phen cũng tốt, nếu có thể cứu được Dược Trần, càng có thể làm cho ý niệm của Tiêu Viêm thông suốt, không ảnh hưởng đến con đường tu luyện sau này của hắn. Đa tạ Tam ca. Tiêu Viêm thấy Tiêu Phàm đồng ý, lập tức cảm kích lên tiếng. Huynh đệ nhà mình, không cần khách sáo làm gì, Tiêu Phàm khoát tay nói, vậy đi, chúng ta đi nói với Hàn Nguyệt mấy người một tiếng, để các nàng ở lại canh giữ Lôi Viêm Tông, sau đó chúng ta liền xuất phát, đến Vong Hồn Sơn Mạch. Tiêu Viêm đối với việc này, tự nhiên không có bất kỳ ý kiến gì. Lúc này, Tiêu Phàm liền mang theo Tiêu Viêm, tìm đến Hàn Nguyệt, Hàn Tuyết, Tử Nghiên và Thanh Lân. Bốn cô gái biết Tiêu Phàm và Tiêu Viêm phải rời khỏi Lôi Viêm Tông, đến Vong Hồn Sơn Mạch để chiến đấu với người của Hồn Điện, đều nhao nhao đòi đi cùng. Tiêu Phàm phất tay ngắt lời bốn cô gái đang kích động, thản nhiên nói, Lôi Viêm Tông là cứ điểm đầu tiên ta thiết lập sau khi tiến vào Trung Châu, đối với ta vẫn có chút phân lượng. Tuy nhiên, trong Lôi Viêm Tông về cơ bản đều là người của Phong Lôi Các cũ, cho nên cần có người đáng tin cậy ở lại trấn thủ quản lý. Tử Nghiên nói, nhưng mà ta lại không biết quản lý, để ta đánh nhau thì còn được. Thanh Lân yếu ớt nói, ta cũng không biết quản lý, ta chỉ muốn đi theo bên cạnh thiếu gia phục thị ngài. Hàn Nguyệt ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói, công tử, nếu ngài đã coi trọng ta như vậy, Hàn Nguyệt nhất định sẽ không để công tử thất vọng, ta nguyện ý ở lại trấn thủ Lôi Viêm Tông. Nếu là Hàn Nguyệt trước đây, muốn trấn thủ Lôi Viêm Tông, thực lực tự nhiên là kém xa. Nhưng sau khi uống Kim Tân Ngọc Dịch Đan lần trước, tu vi của Hàn Nguyệt đã tăng lên đến cảnh giới Tam Tinh Đấu Tôn, muốn trấn áp những kẻ quy thuận trong Lôi Viêm Tông vẫn không có vấn đề gì. Nghe Hàn Nguyệt nói, Tiêu Phàm hài lòng gật đầu, không tệ, vẫn là Nguyệt Nhi hiểu chuyện, vậy thì vất vả cho Nguyệt Nhi ở lại trấn thủ Lôi Viêm Tông. Hàn Tuyết thấy Tiêu Phàm khen ngợi Hàn Nguyệt, mắt hơi đảo một vòng, nói theo, công tử, vậy ta cũng ở lại cùng tỷ tỷ, giữa chúng ta cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Rất tốt, vậy quyết định như vậy, Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu, nói tiếp, ta ở đây có hai tấm ô ngọc tâm lụa, được luyện chế từ ô ngọc tâm 10 vạn năm bằng linh hồn hỏa, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, liền tặng cho các ngươi làm phần thưởng. Vừa nói, Tiêu Phàm ý thức khẽ động, từ trong không gian hệ thống lấy ra hai tấm ô ngọc tâm lụa, lần lượt đưa cho tỷ muội Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết. Ô ngọc tâm lụa này vẫn là món đồ Tiêu Phàm lấy được từ bảo tàng của cửu u đệ nhất thiếu trong thế giới dị thế tà quân, để trong không gian hệ thống có chút bị lãng quên. Vừa rồi Tiêu Phàm nghĩ muốn cho tỷ muội Hàn Nguyệt một chút phần thưởng, tìm kiếm trong kho của mình một phen, cuối cùng chọn lấy ô ngọc tâm lụa này. Đa tạ công tử. Tỷ muội Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết hai tay tiếp nhận ô ngọc tâm lụa, mặt mày tràn đầy vui sướng, rõ ràng rất hài lòng với món quà này. Tử Nghiên thấy vậy, có chút hâm mộ nói, Tiêu Phàm ca ca, người ta cũng muốn ô ngọc tâm lụa. Tiêu Phàm nói, tạm thời không còn, sau này có lại nói sau. Hơn nữa, Nguyệt Nhi và Tuyết Nhi tỷ muội chủ động ở lại trấn thủ Lôi Viêm Tông, đây là phần thưởng ta cho các nàng, ngươi không muốn ở lại tự nhiên là không có thưởng. Hừ, không có thì thôi, Tử Nghiên nghe vậy, kiêu hãnh hừ một tiếng, cũng không nói thêm gì. Thanh Lân từ đầu đến cuối đều ngoan ngoãn đứng bên cạnh Tiêu Phàm, cũng không chủ động mở miệng đòi hỏi gì. Tiếp theo, Tiêu Phàm lại dặn dò tỷ muội Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết một phen, sau đó liền mang theo Tiêu Viêm, Tử Nghiên và Thanh Lân cùng nhau đi về hướng Vong Hồn Sơn Mạch. Vong Hồn Sơn Mạch tọa lạc tại khu vực Tây Bắc Trung Châu, nơi này cũng được xem là một trong những hung địa khá nổi tiếng ở Trung Châu. Tương truyền, từ rất lâu trước đây, nơi này đã từng bùng nổ rất nhiều trận đại chiến, dưới lớp đất của dãy núi kia, không biết đã chôn vùi bao nhiêu hài cốt. Hơn nữa, vì nơi đây có hàn khí tự nhiên cực kỳ nồng đậm, dẫn đến sương lạnh quanh năm bao phủ sơn mạch. Ở trong loại sương lạnh này, linh hồn cảm giác đều sẽ bị ảnh hưởng, nếu là kẻ lỗ mãng, nói không chừng còn trực tiếp bị vây chết trong dãy núi đó. Vì Tiêu Phàm và mấy người chưa từng đến Vong Hồn Sơn Mạch, nên nếu dùng thuật xuyên không gian để đi, cũng chỉ có thể đến một khoảng cách đại khái. Dù vậy, với tốc độ của nhóm Tiêu Phàm, chỉ mất 2 ngày thời gian, họ cũng đã đến được Vong Hồn Sơn Mạch. Chỉ thấy Vong Hồn Sơn Mạch, quả nhiên giống như trong lời đồn, bị một tầng sương lạnh băng hàn bao phủ. Cho dù đến trước Vong Hồn Sơn Mạch, cũng căn bản không thấy rõ cảnh vật bên trong. Nơi này chính là Vong Hồn Sơn Mạch sao? Tiêu Viêm nhìn dãy núi băng hàn tràn ngập tử khí âm u trước mắt, trong mắt lóe lên vẻ mặt ngưng trọng, miệng lẩm bẩm. Tiêu Phàm gật đầu nói, không sai, nơi này chính là Vong Hồn Sơn Mạch. Bên trong Vong Hồn Sơn Mạch đầy rẫy sương mù, tầm mắt sẽ bị ảnh hưởng cực lớn, ngay cả dùng linh hồn cảm giác cũng chỉ có thể dò xét được khoảng 100 mét. Lát nữa các ngươi vào phải cẩn thận một chút, đừng để lật thuyền trong mương. Sương mù trong Vong Hồn Sơn Mạch, đối với Tiêu Phàm tự nhiên không có bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng với tu vi cảnh giới đấu tôn của ba người Tiêu Viêm, Tử Nghiên và Thanh Lân, ít nhiều vẫn có chút ảnh hưởng. Tam ca, đệ biết rồi, Tiêu Viêm nghe vậy, không chút do dự gật đầu đáp. Tử Nghiên và Thanh Lân cũng nhao nhao tỏ ra đã hiểu. Lúc này, Tiêu Phàm liền mang theo ba người, trực tiếp bước vào khu rừng tràn ngập sương trắng, đồng thời nhanh chóng bay về phía sâu trong rừng. Tiêu Phàm vừa bay vào khu rừng sương trắng, trong đầu liền vang lên tiếng nhắc nhở máy móc của hệ thống. Tin. Điểm danh thành công. Chúc mừng túc chủ, nhận được linh hồn dẫn dắt thuật. Linh hồn dẫn dắt thuật. Đây là bí thuật gì? Tiêu Phàm một bên bay sâu vào rừng sương trắng, một bên phân ra một tia tâm thần, xem xét giới thiệu của hệ thống về linh hồn dẫn dắt thuật. Rất nhanh, Tiêu Phàm đã hiểu linh hồn dẫn dắt thuật này là gì. Nói đơn giản thì nó giống như một chiếc radar định vị. Nắm giữ linh hồn dẫn dắt thuật, Tiêu Phàm chỉ cần gieo ấn ký linh hồn lên người khác, như vậy chỉ cần ở cùng một thế giới, dù cách xa bao nhiêu, hắn đều có thể dễ dàng tìm được vị trí chính xác của đối phương. Không chỉ vậy, hắn còn có thể thông qua vật phẩm mang theo ấn ký linh hồn của người khác, để dẫn đường truy tung đến vị trí của chủ nhân vật phẩm đó. Bí thuật này, dùng để tìm người cũng không tệ. Coi như có chút tác dụng. Tiêu Phàm ý niệm trong lòng thoáng qua, hỏi Tiêu Viêm đang bay bên cạnh, Tiểu Viêm tử, trên chiếc cốt viêm giới mà lão sư ngươi đưa cho, có lưu lại ấn ký linh hồn của ông ấy không? Nhắc tới chuyện này, Tiêu Viêm liền lộ vẻ mặt bi thương, khẽ lắc đầu nói, lúc lão sư bị bắt đi đã xóa đi ấn ký trên cốt viêm giới, hoàn toàn tặng nó lại cho ta. Cho nên bây giờ trên cốt viêm giới không còn ấn ký của lão sư nữa. Tiêu Phàm nghe vậy thì nhún vai, vốn dĩ, nếu trên cốt viêm giới có ấn ký của lão sư ngươi, ta có cách tìm được ông ấy nhanh hơn. Xem ra bây giờ, chỉ đành vào trong dãy núi vong hồn này tìm hồn điện trước đã. Tiêu Viêm đáp, chỉ có thể như vậy thôi. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, không nói gì thêm, tiếp tục dẫn đầu đi sâu vào trong dãy núi vong hồn. Dãy núi vong hồn này quả thật vô cùng quỷ dị. Ngay cả với tu vi và sức cảm ứng linh hồn mạnh mẽ của Tiêu Phàm, hắn cũng bị hạn chế rất nhiều. Phạm vi cảm ứng linh hồn của hắn chỉ còn lại khoảng 1.000 mét. Khoảng cách 1.000 mét nghe có vẻ không ít, nhưng dãy núi vong hồn lại vô cùng rộng lớn, muốn tìm được hồn điện cũng phải tốn không ít thời gian. Cả nhóm tiến vào dãy núi vong hồn được hơn nửa ngày, đang trên đường đi thì Tiêu Phàm đột nhiên cảm ứng được những tiếng sột soạt truyền đến từ trong phạm vi ngàn mét. Nguồn gốc của âm thanh là vô số con kiến màu đen. Những con kiến này to bằng nắm tay, toàn thân toát ra khí tức băng hàn hung ác. Đàn kiến lúc nhúc tụ lại một chỗ, khiến người ta phải tê cả da đầu. Phệ thạch kiến ma sao, không ngờ lại trùng hợp như vậy. Cảm nhận được động tĩnh của bầy kiến, Tiêu Phàm khẽ nhíu mày, thầm nghĩ. Trong nguyên tác, khi Tiêu Viêm và Phong Tôn Giả đến dãy núi vong hồn cứu Dược Trần cũng đã gặp phải loại ma thú này. Phệ thạch kiến ma là một loại ma thú cực kỳ đáng sợ trong dãy núi vong hồn, không phải vì chúng mạnh mẽ, mà vì số lượng của chúng lên đến hàng triệu con. Hung danh của dãy núi vong hồn, một phần là do sương mù lạnh, nhưng phần lớn hơn là do loại ma thú này. Cấp bậc của phệ thạch kiến ma tuy không cao, nhưng số lượng của chúng lại nhiều vô kể. Đây cũng chính là điểm đáng sợ của chúng. Dù là ma thú cấp 8 hay cường giả cấp đấu tôn, đối mặt với bầy phệ thạch kiến ma cũng chỉ có thể tránh né. Đương nhiên, Tiêu Phàm lại không hề để tâm đến đám kiến này. Chỉ cần hắn muốn, vùng đất này có thể lập tức biến thành biển sấm sét, đám phệ thạch kiến ma cấp thấp này chắc chắn không có đường sống. Tuy nhiên, Tiêu Phàm cũng không vội ra tay tiêu diệt chúng. Bởi vì hắn nhớ trong nguyên tác, kiến chúa của bầy phệ thạch kiến ma biết vị trí của hồn điện. Giữa những dòng suy nghĩ, Tiêu Phàm nhắc nhở Tiêu Viêm, Tử Nghiên và Thanh Lân, mọi người cẩn thận, có vô số phệ thạch kiến ma đang nhanh chóng tiến lại gần chúng ta. Phệ thạch kiến ma. Tiêu Viêm nghe thấy cái tên này, sắc mặt lập tức đại biến. Hắn hiểu khá rõ về kiến thức trên đấu khí đại lục, cũng từng nghe qua hung danh của phệ thạch kiến ma. Tử Nghiên và Thanh Lân thì lại không có nhiều thay đổi. Tử Nghiên vốn không coi phệ thạch kiến ma ra gì, còn Thanh Lân thì không biết sự lợi hại của chúng, chỉ nghe Tiêu Phàm nhắc nhở thì vô thức đề phòng. Tiêu Phàm nhìn bộ dạng của Tiêu Viêm, mỉm cười nói, không cần quá căng thẳng, chỉ cần chú ý một chút, đừng để bị đánh lén là được. Lũ phệ thạch kiến ma này tuy số lượng đông đảo, nhưng không phải không có cách giải quyết. Nhưng trước đó, có thể cho Tử Nghiên một cơ hội thể hiện. Tiêu Phàm nhớ rằng, trong nguyên tác chính Tử Nghiên đã bắt được kiến chúa, rồi từ đó biết được vị trí của hồn điện. Tử Nghiên nghe vậy liền hỏi, Tiêu Phàm ca ca muốn để ta đối phó với phệ thạch kiến ma sao? Tiêu Phàm nói, đúng vậy. Với năng lực của ngươi, có thể dễ dàng xâm nhập vào trong bầy kiến. Ta muốn ngươi bắt kiến chúa của chúng về đây. Tử Nghiên nghe Tiêu Phàm nói xong, liền vỗ nhẹ vào bộ ngực nhỏ của mình, yên tâm đi, giao cho ta. Nói rồi, thân hình Tử Nghiên lóe lên, lao thẳng về phía bầy phệ thạch kiến ma. Không bao lâu sau, Tử Nghiên đã quay trở lại bên cạnh ba người Tiêu Phàm. Lúc này, trên vai nàng đang có một con kiến khổng lồ 8 cánh dài nửa thước, toàn thân màu vàng sẫm, chính là phệ thạch kiến chúa. Sau khi Tử Nghiên thu phục được kiến chúa, đám phệ thạch kiến ma xung quanh lập tức tản ra bốn phía, không gian quanh mấy người Tiêu Phàm lại trở nên trống trải. Tử Nghiên đi đến bên cạnh Tiêu Phàm, kéo tay hắn, cười hì hì nói, Tiêu Phàm ca ca, ta bắt được kiến chúa rồi, có phải huynh cũng nên thưởng cho ta một phần không? Tiêu Phàm đưa tay xoa đầu Tử Nghiên, cười nhạt nói, Tử Nghiên lần này xem như lập công không nhỏ, ngươi muốn thưởng cái gì? Tử Nghiên đảo mắt, cười hì hì, lần trước huynh cho hai tỷ muội Hàn Nguyệt, Hàn Tuyết loại ô ngọc tâm lụa đó, ta biết Tiêu Phàm ca ca chắc chắn vẫn còn, ta cũng muốn một bộ. Ô ngọc tâm lụa ngoài tác dụng phòng ngự, vẻ ngoài cũng vô cùng xinh đẹp, lại còn lấp lánh, Tử Nghiên vừa nhìn đã thích, nên lúc Tiêu Phàm tặng cho tỷ muội Hàn Nguyệt, nàng đã đòi một bộ. Chỉ là, lúc đó Tiêu Phàm không cho nàng. Đúng là tiểu quỷ lanh ma, Tiêu Phàm đưa tay điểm nhẹ lên trán Tử Nghiên, cười nói, được rồi, tặng ngươi một bộ. Nói xong, Tiêu Phàm khẽ động tâm niệm, từ trong không gian hệ thống lấy ra hai bộ ô ngọc tâm lụa, một bộ đưa cho Tử Nghiên, bộ còn lại đưa cho Thanh Lân. Cảm ơn Tiêu Phàm ca ca, Tử Nghiên đưa tay nhận lấy ô ngọc tâm lụa, vui mừng khôn xiết. Thiếu gia, ta có lập công gì đâu à, Thanh Lân thấy Tiêu Phàm đưa tới ô ngọc tâm lụa, có chút do dự nói. Tiêu Phàm mỉm cười, bây giờ chưa lập công thì sau này lập công cũng vậy thôi, nhận lấy đi. Cảm ơn thiếu gia, Thanh Lân nghe Tiêu Phàm nói vậy, cảm ơn một tiếng rồi cũng đưa tay nhận lấy. Tử Nghiên và Thanh Lân ở chung đã lâu, quan hệ vô cùng thân thiết, thế vậy cũng không nói gì. Tiêu Phàm nói, hai người cứ cất ô ngọc tâm lụa đi, chờ về rồi hãy thay. Bây giờ, Tử Nghiên, ngươi hỏi con kiến chúa kia xem nó có biết vị trí của hồn điện không? Vâng, Tiêu Phàm ca ca, Tử Nghiên đáp một tiếng, cẩn thận cất ô ngọc tâm lụa đi, sau đó quay sang con kiến chúa trên vai, hỏi thăm về chuyện hồn điện. Không ngoài dự đoán, giống như trong nguyên tác, con kiến chúa này quả nhiên biết tung tích của hồn điện. Nó biết tung tích của hồn điện rồi, Tiêu Phàm ca ca, đi thôi, lần này ta dẫn đường. Nhận được câu trả lời, Tử Nghiên cười tủm tỉm nói với Tiêu Phàm. Tiêu Viêm nghe Tử Nghiên nói, lập tức kích động không thôi, Tử Nghiên học tỷ, đa tạ ngươi. Tử Nghiên biểu môi, muốn cảm ơn thì cảm ơn Tiêu Phàm ca ca ấy, nếu không phải vì huynh ấy, ta mới lười giúp ngươi. Tiêu Phàm lại cười nói, được rồi, người một nhà không cần khách sáo. Tử Nghiên, ngươi dẫn đường đi, chúng ta đến hồn điện ngay bây giờ. Theo ta. Tử Nghiên đáp một tiếng, sau đó nhanh nhẹn dẫn đường, đi sâu vào trong dãy núi mờ sương. Tiêu Phàm mang theo Tiêu Viêm và Thanh Lân, theo sát phía sau. Có vệ thạch kiến chúa dẫn đường, nhóm Tiêu Phàm đã có phương hướng rõ ràng, tốc độ di chuyển cũng nhanh hơn rất nhiều. Vì vậy, chưa đầy nửa giờ sau, cả nhóm đã tiến vào khu vực trung tâm của dãy núi Vong Hồn. Xuyệt trong khu rừng mờ sương, Tử Nghiên đang dẫn đường phía trước đột nhiên dừng lại, ra hiệu cho nhóm Tiêu Phàm đừng lên tiếng. Tiêu Phàm trong lòng khẽ động, biết rằng sắp đến hồn điện rồi. Còn lý do Tử Nghiên bảo mọi người dừng lại, chắc chắn là phệ thạch kiến ma đã phát hiện ra dấu vết của những con chim ma thú do hồn điện bố trí. Sự thật đúng là như vậy. Sau khi cả nhóm dừng lại, con kiến chúa trên vai Tử Nghiên đột nhiên phát ra một luồng sóng âm kỳ lạ, lan tỏa ra như gợn sóng. Rào rào rào ngay sau khi âm thanh này vang lên, từng bóng đen từ trong khu rừng mờ sương rơi xuống. Nhìn kỹ lại, những bóng đen đó đều là những con chim nhỏ màu đen to bằng bàn tay. Những con chim này có kích thước rất nhỏ, lại không hề có khí tức nào lộ ra ngoài. Chúng ẩn nấp trong sương mù lạnh, nếu không biết trước thì gần như không thể phát hiện ra. Bây giờ, tất cả những con chim nhỏ đó đều đã trở thành xác chết. Trên người chúng, mỗi con đều có một con phệ thạch kiến ma đang bám chặt, cắn vào cổ họng. Tử Nghiên khẽ nói, đây đều là tai mắt của hồn điện. Nếu không trừ khử chúng ta chưa tìm thấy hồn điện thì đã bị người của hồn điện phát hiện, có lẽ chúng sẽ chuẩn bị sẵn cạm bẫy chờ chúng ta. Tiêu Viêm nghe Tử Nghiên nói, sắc mặt khẽ biến, trong lòng không khỏi một phen kinh hãi. Thanh Lân cũng có chút căng thẳng đề phòng. Còn Tiêu Phàm, hắn đã sớm đoán trước được điều này, nên không hề để tâm. Với thực lực của hắn, dù hồn điện có phát hiện và giăng bẫy cũng không hề có chút uy hiếp nào. Tiêu Phàm nhắc nhở, nơi này có chim đưa tin do hồn điện bố trí, chắc hẳn không còn xa hồn điện nữa đâu, mọi người chuẩn bị chiến đấu đi. Tử Nghiên gật đầu, Tiêu Phàm ca ca nói không sai, chúng ta bây giờ cách hồn điện quả thực không xa. Tiêu Viêm và Thanh Lân nghe vậy, cũng lặng lẽ vận chuyển đấu khí trong cơ thể, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tiếp theo, cả nhóm lại đi xuyên qua khu rừng mờ sương khoảng 10 phút nữa, cuối cùng cũng đã đến được phân điện của hồn điện tại dãy núi Vong Hồn. Nhóm Tiêu Phàm dừng lại trên một sườn dốc cực cao và hiểm trở, nhìn ra xa, chỉ thấy cuối sườn dốc là một thung lũng khổng lồ bốn bề là núi. Trong thung lũng, một tòa điện khổng lồ màu đen cao trăm trượng, giống như một con hung thú thời hồng hoang đang nằm phủ phục, trong bóng tối toát ra một luồng khí tức đáng sợ khiến người ta phải run rẩy. Nơi này chính là hồn điện sao? Nhìn tòa cung điện tựa như bá chủ trong sơn cốc, Tiêu Viêm không khỏi hít một hơi khí lạnh, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Tiêu Phàm thản nhiên nói, không cần căng thẳng, chỉ cần lão sư của ngươi ở đây, ta cam đoan sẽ cứu được ông ấy ra. Người của hồn điện tuy có chút thực lực, nhưng với ta mà nói, cũng chẳng là gì. Tiêu Viêm nghe vậy, trịnh trọng nói, đa tạ tam ca. Tiêu Phàm tùy ý nói, huynh đệ nhà mình, không cần nói lời khách sáo. Mọi người lùi ra một bên trước đi. Bên ngoài dãy cung điện của Hồn Điện có bố trí kết giới không gian, để ta mở ra trước. Được. Ba người Tiêu Viêm đáp một tiếng, lần lượt lùi lại một chút. Tiêu Phàm khẽ động tâm niệm, vận dụng lực lượng không gian, đầu ngón tay dường như có một luồng ánh sáng bạc lóe lên. Hắn khẽ di chuyển ngón tay, luồng ánh sáng bạc đó liền rạch một vết trên kết giới không gian, tạo ra một cánh cửa lớn rộng hơn một trượng. Tiêu Phàm khẽ đẩy tay, vùng không gian đó liền lặng lẽ biến thành hư vô, một cánh cửa không gian vô hình xuất hiện trong tầm mắt của nhóm Tiêu Viêm. Thấy Tiêu Phàm mở ra cánh cửa không gian, Tiêu Viêm có chút nóng lòng muốn xông vào tìm kiếm tung tích của Dược Trần. Chờ một chút, lúc này, Tử Nghiên ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng gọi hắn lại. Tiêu Viêm dừng bước, có chút khó hiểu nhìn về phía Tử Nghiên. Tiêu Phàm và Thanh Lân cũng nhìn về phía nàng. Tử Nghiên cười hì hì nói, đừng vội, để ta cho phệ thạch kiến ma vào trước, cắn chết hết đám người kia. Nói rồi, Tử Nghiên vỗ nhẹ lên con kiến chúa trên vai, nó lập tức phát ra một âm luật kỳ lạ. Ngay sau đó, tai của nhóm Tiêu Phàm lại vang lên những tiếng sột soạt. Tiếp theo, họ nhìn thấy từng đàn phệ thạch kiến ma lúc nhúc như thủy triều, không ngừng từ trong khu rừng mờ sương lao ra, chui qua cánh cửa không gian, nhanh chóng tiến vào bên trong quần thể cung điện của Hồn Điện. Tiêu Phàm thấy vậy cười nhạt, làm rất tốt, cứ để đám phệ thạch kiến ma này gây chút phiền phức cho Hồn Điện trước đã. Nhưng chỉ dựa vào chúng thì chưa đủ, chúng ta cũng vào thôi. Ba người Tiêu Viêm đương nhiên không có ý kiến gì. Cả nhóm bốn người liền bay về phía tòa cung điện khổng lồ của Hồn Điện. Không biết Hồn Điện đã dùng thủ đoạn gì, bên trong phân điện này gần như không có sương mù bí ẩn của dãy núi vong hồn, ảnh hưởng đến cảm giác linh hồn cũng đã giảm xuống mức thấp nhất. Cảm nhận được điều này, Tiêu Phàm không chút do dự, lập tức phóng ra sức cảm ứng linh hồn mạnh mẽ, quét qua toàn bộ bên trong Hồn Điện. Dưới sức cảm ứng linh hồn của Tiêu Phàm, mọi thứ trong Hồn Điện đều không thể che giấu. Rất nhanh, Tiêu Phàm đã phát hiện ra dấu vết của Dược Trần tại một quảng trường sâu bên trong Hồn Điện. Lúc này, Dược Trần trông vô cùng thê thảm. Tại quảng trường sâu trong Hồn Điện, một cây cột đá màu đen cao trăm trượng sừng sững giữa trời, trên cột đá đầy những phù văn quỷ dị. Từng sợi xích đen như mực từ trong cột đá kéo dài ra, đang xen trên không trung của quảng trường. Cuối cùng của những sợi xích, đang trói chặt từng linh hồn thể hư ảo với gương mặt đầy đau đớn, và Dược Trần, người bị Hồn Điện bắt đi, cũng ở trong đó. Tiểu Viêm Tử, lão sư của ngươi Dược Trần đang ở đây, ta đã cảm ứng được vị trí của ông ấy rồi, phát hiện ra Dược Trần, Tiêu Phàm liền nói với Tiêu Viêm bên cạnh. Quá tốt rồi, cuối cùng cũng tìm thấy lão sư. Lão sư ở đâu, ta đến cứu ông ấy ngay. Tiêu Viêm nghe Tiêu Phàm nói, vẻ mặt lập tức kích động không thôi. Tiêu Phàm mỉm cười nói, ta trực tiếp đưa các ngươi đến chỗ Dược Trần. Lúc trước là lo Hồn Điện phát hiện chúng ta đến sẽ sớm ra tay với ông ấy, bây giờ đã tìm được rồi, cũng không cần phải lén lút nữa. Nói rồi, Tiêu Phàm trực tiếp đưa tay vạch một đường trước mặt, tạo ra một lối đi không gian. Đầu kia của lối đi chính là bên cạnh cột đá trên quảng trường nơi Dược Trần bị giam giữ. Đi thôi. Tiêu Phàm nói một tiếng, đi đầu bước vào lối đi không gian. Tiêu Viêm, Tử Nghiên và Thanh Lân không chút do dự, theo sau Tiêu Phàm, bước vào lối đi. Trên cột đá ở quảng trường, Dược Trần cảm ứng được lối đi không gian xuất hiện, vô thức nhìn qua, lập tức thấy được bóng dáng của Tiêu Viêm. Trong mắt ông lập tức lộ ra vẻ vui mừng, lần này, cuối cùng ta cũng không nhìn lầm. Có địch xâm nhập, báo động. Đúng lúc này, từ sâu trong tòa cung điện khổng lồ của Hồn Điện, đột nhiên vang lên một tiếng quát chói tai. Đầu tiên là phệ thạch kiến ma xâm nhập Hồn Điện gây rối, ngay sau đó lại truyền đến dao động không gian kịch liệt, những người canh gác của Hồn Điện ở đây rất nhanh đã phát hiện ra điều bất thường. Nhưng lúc này, người cảm nhận trực quan nhất chính là những kẻ đang canh giữ Dược Trần và các linh hồn thể khác. Thấy nhóm người Tiêu Phàm từ trong lối đi không gian bước ra, những người của Hồn Điện trên quảng trường lập tức biến sắc, toàn lực đề phòng nhưng không dám chủ động tấn công. Những kẻ canh giữ ở quảng trường này, người mạnh nhất cũng chỉ ở cảnh giới đấu tông. Trong khi đó, nhóm Tiêu Phàm có thể xé rách không gian mà đến, ít nhất cũng phải ở cấp bậc đấu tôn. Bọn chúng tự nhiên không dám động thủ, chỉ có thể hy vọng các tôn lão của Hồn Điện có thể sớm đến nơi. Nhóm Tiêu Phàm hoàn toàn không để những đệ tử Hồn Điện này vào mắt, chỉ đảo mắt tìm kiếm vị trí của Dược Trần. Lão sư. Rất nhanh, Tiêu Viêm đã phát hiện ra Dược Trần, người đang bị những sợi xích đặc chế của Hồn Điện khóa chặt trên một bệ đá, linh hồn trông vô cùng yếu ớt. Thân hình Tiêu Viêm lóe lên, trong nháy mắt bay đến trước bệ đá, phịch một tiếng quỳ xuống đất, giọng khàn khàn nói, lão sư, đệ tử đến cứu người. Khi Tiêu Viêm quỳ xuống, Dược Trần trong quần sáng cũng khẽ run rẩy mí mắt, rồi từ từ mở ra. Đôi mắt đục ngầu của ông nhìn người thanh niên trước mặt và đôi mắt đỏ hoe của cậu, rung lên một lúc, rồi trên mặt từ từ hiện lên nụ cười vui mừng yếu ớt, giọng khàn khàn nói, tiểu tử, nhanh như vậy đã tìm đến đây, lão phu lần này cuối cùng không nhìn lầm người. Tiêu Phàm mang theo Tử Nghiên và Thanh Lân cũng hạ xuống bên cạnh quần sáng, mỉm cười nói, vẫn là nên cứu lão sư của ngươi ra trước đã, chờ về rồi hãy từ từ ôn chuyện cũng không muộn. Tiêu Viêm gật đầu, Tam ca nói rất phải. Dứt lời, Tiêu Viêm xòe bàn tay, giáng lên trên quần sáng. Lực lượng linh hồn mênh mông từ mi tâm lập tức tuôn ra như thủy triều. Ngay lập tức, trên quần sáng nổi lên từng gợn sóng vô hình, gợn sóng từ lòng bàn tay Tiêu Viêm lan ra, cuối cùng bao phủ toàn bộ quần sáng. Dưới tác động của Tiêu Viêm, quần sáng lập tức rung động không ngừng, chỉ một lát sau, chỉ nghe bốp một tiếng, quần sáng liền vỡ tan. Phá vỡ quần sáng xong, Tiêu Viêm vội vàng tiến lên đỡ Dược Trần đang ngồi dưới đất dậy, ân cần hỏi, lão sư, người không sao chứ? Trong lúc nói chuyện, Tiêu Viêm cũng chú ý đến những sợi xích quỷ dị đang khóa trên người Dược Trần, sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Dược Trần có chút tự dẻo nói, đây là tỏa hồn liên, chuyên dùng để khắc chế linh hồn. Thứ này cực kỳ cứng rắn, muốn phá hủy không hề dễ dàng. Lũ người của hồn điện, đúng là rất coi trọng lão phu. Tiêu Phàm nghe vậy cười nhạt một tiếng, Dược lão tiên sinh không cần lo lắng, sợi xích này không làm khó được chúng ta đâu. Dứt lời, Tiêu Phàm khẽ động tâm niệm, đầu ngón tay lập tức xuất hiện một ngọn lửa đen như mực. Hắn khẽ búng ngón tay, ngọn lửa phừng lên lớn hơn rất nhiều, trong nháy mắt bay đến tỏa hồn liên. Đây chính là hỗn độn hỏa mà Tiêu Phàm lấy được từ thế giới dị thế tà quân. Hỗn độn hỏa, không có gì là không đốt được, một sợi tỏa hồn liên nhỏ bé đương nhiên không thành vấn đề. Chỉ trong nháy mắt, sợi tỏa hồn liên đang trói chặt trên người Dược Trần đã bị đốt thành tro. Dưới sự khống chế có chủ ý của Tiêu Phàm, hỗn độn hỏa cũng không làm tổn thương đến Dược Trần. Đa tạ tiểu hữu ra tay cứu giúp, Dược Trần thoát khốn, linh hồn thể phiêu động đứng lên, chắp tay hành lễ với Tiêu Phàm, miệng cất lời cảm kích. Tiêu Phàm tùy ý nói, ông là lão sư của Tiểu Viêm tử, cũng là người một nhà, không cần khách sáo. Dược Trần có chút tò mò hỏi, không biết tiểu hữu vừa rồi dùng là loại dị hỏa nào. Lão phu cảm nhận được uy hiếp cực hạn từ nó, vượt xa bất kỳ dị hỏa nào ta từng thấy. Tiêu Phàm mỉm cười nói, ngọn lửa này tên là hỗn độn hỏa, nếu nói là dị hỏa cũng không sai. Nhưng cho dù là dị hỏa xếp hạng thứ nhất, trước mặt hỗn độn hỏa cũng kém xa. Dược Trần nghe vậy, trong lòng lập tức chấn động không thôi. Dám đến hồn điện gây rối, các ngươi muốn chết phải không? Đúng lúc này, một tiếng gầm phẫn nộ từ sâu trong tòa cung điện khổng lồ truyền đến. Tiếp đó, năm bóng người mang theo sát khí đằng đằng, từ trong điện lớn lao ra, xuất hiện tại quảng trường tỏa hồn. Năm người hạ xuống quảng trường, liền từ các hướng khác nhau bao vây nhóm Tiêu Phàm. Những người khác của hồn điện trên quảng trường thấy Tôn lão xuất động, lập tức có thêm dũng khí, nhao nhao vận chuyển đấu khí, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, dường như định vây giết nhóm Tiêu Phàm tại đây. Năm người này trên người đều là khí tức cấp bậc đấu tôn. Mặc dù đối với Tiêu Phàm bây giờ, chỉ là đấu tôn căn bản không đáng kể, nhưng đối với những người khác trên đấu khí đại lục, một lần xuất hiện năm vị đấu tôn, cũng là một thế lực vô cùng đáng gờm. Dược Trần, không ngờ nhanh như vậy đã có người đến cứu ngươi, xem ra lần này ngươi cũng thu được một đồ đệ tốt đấy. Năm tên đấu tôn của Hồn Điện hạ xuống quảng trường, một người trong đó nhìn về phía Dược Trần bên cạnh Tiêu Viêm, miệng cất lời giễu cợt. Dược Trần thản nhiên nói, "Mộ Cốt lão quái, lão phu chưa tìm ngươi tính sổ, ngươi còn có mặt mũi nhắc đến chuyện này." Hóa ra người vừa nói chính là Mộ Cốt lão nhân, kẻ trước kia đã liên hợp với Hàng Phong hãm hại Dược Trần. Trước tiên bắt mấy tên dám xông vào hồn điện này lại rồi nói. Lúc này, một tôn lão áo đen của hồn điện bên cạnh Mộ Cốt lão nhân, miệng quát một tiếng chói tai, sau đó trực tiếp vung ra một luồng khói đen cuồn cuộn, giống như rắn độc, gào thét lao về phía nhóm Tiêu Phàm. Ba tên tôn lão còn lại thấy vậy, cũng không hẹn mà cùng lúc tấn công nhóm Tiêu Phàm. Những kẻ cấp đấu tông, đấu hoàng của hồn điện thấy tôn lão đã ra tay, cũng nhao nhao theo sau, định đục nước béo cò, cũng là để tránh sau này bị trách phạt. Trong khoảnh khắc, vô số luồng khói đen tấn công, dường như muốn bao trùm toàn bộ nhóm Tiêu Phàm. Lũ người hồn điện các ngươi, quả nhiên vẫn ghê tởm như trước, Tiêu Phàm nhìn luồng khói đen đang bao phủ về phía mình, không khỏi nhíu mày, lạnh lùng lên tiếng. Dứt lời, Tiêu Phàm khẽ giơ tay, rồi nhẹ nhàng vung về phía đám người hồn điện. Ầm ầm. Ngay sau đó, quảng trường tỏa hồn của hồn điện vang lên tiếng sấm sét kinh thiên động địa. Cả quảng trường nhanh chóng biến thành một biển sấm sét, bao trùm Mộ Cốt lão nhân và bốn tên tôn lão khác, cùng với những người còn lại của hồn điện. A a, dưới đòn tấn công sấm sét kinh hoàng, mọi người của hồn điện nhất thời không nhịn được phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Gần như mỗi giây đều có người của hồn điện chết dưới đòn tấn công kinh hoàng đó. Dù là những tôn lão của hồn điện vừa rồi còn uy phong lẫm liệt, dưới biển sấm sét của Tiêu Phàm cũng không có bất kỳ sức chống cự nào. Ta về giới chỉ trước đây, Dược Trần nhìn đòn tấn công kinh hoàng của Tiêu Phàm, mí mắt không khỏi giật mạnh, nói với Tiêu Vi một tiếng, rồi vội vàng trốn vào trong cốt viêm giới. Là một linh hồn thể, Dược Trần rất kiên kỵ biển sấm sét đó. Thiên Tôn cứu mạng. Mộ Cốt lão nhân dốc hết toàn lực, gắng gượng chống đỡ thêm một lúc, mặt mày thống khổ lớn tiếng cầu cứu. Khi tiếng của Mộ Cốt lão nhân vừa dứt, trong biển sấm sét đột nhiên truyền đến dao động không gian kịch liệt. Ngay sau đó, hai bóng người già nua từ trong vết nứt không gian bước ra. Hai người mặc áo bào một đen một trắng, màu sắc rõ ràng khiến họ cực kỳ dễ nhận biết, chính là Hắc Bạch Thiên Tôn của Hồn Điện. Hắc Bạch Thiên Tôn vừa xuất hiện, đã thấy xung quanh là biển sấm sét tràn ngập khí tức kinh hoàng, sắc mặt lập tức đại biến. Chết tiệt, khí tức sấm sét này thật đáng sợ. Mau rút lui. Hắc Thiên Tôn thử xua tan biển sấm sét, kết quả chính mình cũng bị sấm sét đánh trúng, trong nháy mắt đã bị thương không nhẹ. Hắn lập tức hoảng hốt hét lên. Dứt lời, Hắc Bạch Thiên Tôn liền muốn xé rách không gian một lần nữa để trốn thoát. Mộ Cốt lão nhân thấy cảnh này, lập tức ngây người. Hắn rõ ràng là triệu hồi Hắc Bạch Thiên Tôn đến cứu hắn, sao hai lão già này vừa đến đã muốn đi? Thiên Tôn cứu ta. Mộ Cốt lão nhân thấy hai người muốn đi, vội vàng gắng gượng hơi tàn, hét lớn một lần nữa. Nhưng Hắc Bạch Thiên Tôn lại hoàn toàn không để ý đến hắn, chỉ một lòng muốn trốn chạy. Tử Nghiên thấy vậy, cười hì hì nói, hai tên hồn điện này đúng là đồ nhát gan, vừa lộ diện đã bị dọa cho muốn chạy trốn. Ở lại đi. Tiêu Phàm thấy Hắc Bạch Thiên Tôn định chạy trốn, cười nhạt một tiếng, tay phải xòe ra năm ngón, vồ một cái về phía hai người. Trong khoảnh khắc, giữa không trung xuất hiện một bàn tay sấm sét khổng lồ hư ảo, đột ngột chộp lấy Hắc Bạch Thiên Tôn. Rắc rắc. Âm thanh giòn tan vang lên, khe nứt không gian mà Hắc Bạch Thiên Tôn vừa xé ra đã bị bàn tay sấm sét kinh hoàng kia bóp nát. Ngay lập tức, Hắc Bạch Thiên Tôn không chút sức chống cự, bị bàn tay sấm sét kia bắt gọn trong lòng bàn tay. Bùng. Hai tiếng nổ vang lên, Hắc Bạch Thiên Tôn trực tiếp bị bàn tay sấm sét kia bóp nát tại chỗ. Chết đáng đời. Trong biển sấm sét, Mộ Cốt lão nhân gắng gượng hơi tàn, đứt quãng nói ra ba chữ, sau đó liền hoàn toàn mất đi sinh khí, rất nhanh bị sấm sét đánh thành than cốc. Mộ Cốt lão nhân vốn nghĩ Hắc Bạch Thiên Tôn có thể cứu hắn, kết quả hai người đến rồi đi, hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của hắn. Vì vậy, Mộ Cốt lão nhân thấy hai người cũng chết chung, ngược lại có thể nhắm mắt. Ầm ầm. Biển sấm sét kinh hoàng không ngừng lan ra bốn phía. Trong sơn cốc, tòa điện đen khổng lồ vô cùng kiên cố cuối cùng cũng sụp đổ. Vô số cường giả của hồn điện, khi cơ thể bị biển sấm sét chạm đến, liền phục một tiếng, hóa thành một đống tro đen. Biển sấm sét khuếch tán với tốc độ cực nhanh, chỉ trong chốc lát, phạm vi mấy ngàn mét xung quanh đều đã hóa thành biển sấm. Phân điện của hồn điện ở đây đã hoàn toàn bị hủy diệt trong biển sấm sét, ngay cả sơn cốc nơi nó tọa lạc cũng bị bao trùm. Trong cả sơn cốc, chỉ có Tiêu Phàm, Tiêu Viêm, Tử Nghiên và Thanh Lân là hoàn toàn vô sự. À đúng rồi, còn có linh hồn thể Dược Trần cũng không bị ảnh hưởng. Còn những người khác, toàn bộ đều đã biến thành tro tàn trong biển sấm sét. Vị tam ca này của ngươi, thật sự là càng ngày càng đáng sợ. Trong cốt phim giới, Dược Trần nhìn cảnh này, chấn động nói trong lòng Tiêu Viêm. Tiêu Viêm gật đầu, không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại mong chờ một ngày nào đó mình có thể đạt đến tầm cao của tam ca Tiêu Phàm. Còn Tử Nghiên và Thanh Lân, đã nhiều lần chứng kiến sự ra tay kinh hoàng của Tiêu Phàm, nên cũng không có gì quá ngạc nhiên. Đi thôi, về Lôi Viêm Tông. Tiêu Phàm phóng ra linh lực cảm ứng một chút, phát hiện trong phạm vi của hồn điện đã không còn khí tức sinh mệnh, liền phất tay thu hồi biển sấm sét, nói với nhóm Tiêu Viêm. Tử Nghiên có chút tiếc nuối nói, lần này ra ngoài, cứ tưởng sẽ được đánh một trận ra trò với người của hồn điện, không ngờ vừa bắt đầu đã kết thúc. Lũ người hồn điện này cũng quá yếu. Tiêu Viêm nói, đó là vì thực lực của tam ca ta quá mạnh. Ngươi nói cũng đúng, Tử Nghiên nghe vậy gật đầu, sau đó kéo tay Tiêu Phàm nói, Tiêu Phàm ca ca, lần sau có kẻ địch, huynh đừng vội tung đại chiêu giết hết, để ta qua cơ nghiện trước đã. Ha ha, được thôi, Tiêu Phàm cười đáp ứng, vung tay lên, trực tiếp xé ra một lối đi không gian trước mặt, rồi nói với ba người Thanh Lân, Tử Nghiên và Tiêu Viêm, đi thôi, chúng ta về. Nói rồi, Tiêu Phàm liền bước vào lối đi không gian. Thanh Lân, Tử Nghiên và Tiêu Viêm không chút do dự, theo sau Tiêu Phàm cùng bước vào lối đi. Lôi Viêm Tông. Sau khi nhóm Tiêu Phàm đi đến dãy núi Vong Hồn, hai tỷ muội Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết đã ở lại trấn thủ tổng bộ Lôi Viêm Tông, đề phòng những đệ tử quy thuận từ Phong Lôi Các sinh biến. Có thể nói 99% thành viên của Lôi Viêm Tông đều có nguồn gốc từ Phong Lôi Các cũ. Sau khi nhóm Tiêu Phàm rời đi, một số người trong đó thấy Lôi Viêm Tông chỉ còn lại hai tỷ muội Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết, không khỏi nảy sinh dị tâm. Vì Hàn gia vốn là thế lực thuộc hạ của Phong Lôi Các, một số người có nguồn tin trong Phong Lôi Các đều biết tình hình của tỷ muội Hàn gia, cảm thấy hai người họ không đủ để gây sợ hãi. Thế là, một số phần tử có ý đồ xấu muốn nhân cơ hội gây loạn, cướp đi một số tài nguyên tu luyện của Lôi Viêm Tông, sau đó đi xa, hoặc gia nhập vào thế lực khác, hoặc tự mình tìm tu. Tuy nhiên, khi chúng động thủ, rất nhanh liền phát hiện mình đã nghĩ sai. Hai tỷ muội Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết đã thể hiện thực lực nghiền ép tất cả mọi người, trong thời gian cực ngắn đã dẹp yên phản loạn, đồng thời cũng trấn áp được các thành viên khác của Lôi Viêm Tông. Mặc dù đã dẹp yên phản loạn, hai tỷ muội Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết cũng không dám lơ là, vì họ không muốn xảy ra bất kỳ tình huống ngoài ý muốn nào, đến lúc đó không thể giải thích với Tiêu Phàm. Hôm nay, hai tỷ muội Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết đang tuần tra Lôi Viêm Tông, đột nhiên cảm ứng được trên bầu trời Lôi Viêm Tông xuất hiện dao động không gian, hai người không khỏi biến sắc. Tỷ tỷ, không phải là có cường địch đến chứ? Hàn Tuyết có chút lo lắng nói với Hàn Nguyệt. Hàn Nguyệt trầm giọng nói, bình tĩnh, xem rõ người đến là ai rồi hãy nói. Hai người đang nói chuyện, thì thấy lối đi không gian hoàn toàn mở ra, nhóm Tiêu Phàm từ trong đó bước ra. Thấy Tiêu Phàm trở về, hai tỷ muội Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hàn Tuyết liền vui mừng ra đón Tiêu Phàm, công tử, mọi người về nhanh vậy sao? Không tìm được lão sư của Tiêu Viêm công tử à? Hàn Tuyết hỏi vậy là vì nàng không thấy có thêm ai bên cạnh nhóm Tiêu Phàm. Hàn Nguyệt theo sau Hàn Tuyết, cũng lặng lẽ ra đón Tiêu Phàm, cung nghênh công tử trở về. Không cần khách sáo như vậy, Tiêu Phàm cười cười, nói tiếp, lão sư của Tiêu Viêm đã tìm được, nhưng tình huống của ông ấy đặc thù, tạm thời không lộ diện. Mấy ngày nay, trong Lôi Viêm Tông không xảy ra chuyện gì chứ? Nghe Tiêu Phàm hỏi, sắc mặt của hai người Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết cũng có chút nghiêm túc. Tiêu Phàm vốn chỉ thuận miệng hỏi, thấy sắc mặt hai nàng, không khỏi nói, sao vậy? Thật sự xảy ra chuyện à? Hàn Nguyệt nói, chuyện là thế này ngay lập tức. Hàn Nguyệt liền kể lại chuyện phản loạn đã xảy ra, cùng với cách xử lý của họ cho Tiêu Phàm nghe. Chờ Hàn Nguyệt kể xong, Tiêu Phàm khẽ gật đầu, nói, hai người làm rất tốt. Đây là việc chúng ta phải làm, Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết nghe vậy, cung kính đáp. Nói xong chính sự, mấy người tùy ý trò chuyện, rồi đi vào bên trong Lôi Viêm Tông. Trở lại Lôi Viêm Tông, Tiêu Phàm lại trải qua mấy ngày nhàn nhã, thỉnh thoảng chỉ điểm chúng nữ tu luyện, hoặc tuần tra Lôi Viêm Tông, vô cùng tự tại. Ở lại Lôi Viêm Tông mấy ngày, Tiêu Phàm cũng quyết định rời đi, hướng về cổ tộc. Hắn đến Trung Châu lần này, ngoài việc giúp Tiêu Viêm cứu Dược Trần, còn có một mục đích khác, chính là chuẩn bị đến cổ tộc đoàn tụ với Tiêu Huân Nhi. Tiêu Phàm đang định giao lại chuyện Lôi Viêm Tông cho tỷ muội Hàn Nguyệt, rồi lên đường đến cổ tộc, thì trong đầu lại vang lên thông báo của Vạn Giới Chat Group. Lại có người mới vào nhóm. Đinh. Lâm Lôi Ba Rút đã gia nhập Chat Group. Đinh. Thần Thánh Thiên Sứ Hạc Hy đã gia nhập Chat Group. Lâm Lôi Ba Rút là vị Hồng Mông trưởng khống giả kia sao? Còn có Thần Thánh Thiên Sứ Hạc Hy, không ngoài dự đoán, hẳn là đến từ Siri Siêu Thần Học Viện, Thiên Cơ Vương Hạc Hy trong ba vị Thiên Sứ Vương. Tiêu Phàm thấy tên thành viên mới trong thông báo của nhóm, không khỏi thầm nghĩ, đồng thời dùng quyền hạn của chủ nhóm để kiểm tra thông tin cơ bản của hai thành viên mới, phát hiện quả nhiên như hắn đoán. Chỉ có điều, Lâm Lôi bây giờ còn cách xa việc trở thành Hồng Mông trưởng khống giả. Cùng lúc Tiêu Phàm phát hiện có thành viên mới, các thành viên khác trong nhóm cũng nhận được thông báo. Nhất thời, Vạn Giới Chat Group lại trở nên náo nhiệt. Tô Tiểu Tiểu Lâm Lôi Ba Rút, Thần Thánh Thiên Sứ Hạc Hy, hoan nghênh người mới vào nhóm. Diễm Linh Cơ, người mới khoe ảnh, phát hồng bao đi. Nghịch ngợm. Chu Nguyên Chương, lại có người mới vào nhóm sao, hình như cũng đã một thời gian rồi nhỉ, hoan nghênh. La Phong, hoan nghênh người mới, tại hạ La Phong, mọi người giao lưu nhiều hơn nhé. Ôm quyền. Mai Tuyết Yên, hoan nghênh người mới vào nhóm. Thiên Nhận Tuyết, rất nhanh, gần như toàn bộ thành viên trong nhóm đều trồi lên, bày tỏ sự chào đón đối với hai thành viên mới. Thế Giới Bàn Long. Đại Lục Ngọc Lan, Trấn Ô Sơn. Lâm Lôi Ba Rút, hiện vẫn còn là một đứa trẻ, đang rèn luyện thân thể, hy vọng tương lai sẽ trở thành một chiến sĩ vĩ đại. Đột nhiên, Lâm Lôi cảm nhận được trong đầu mình xuất hiện một loạt âm thanh thông báo kỳ lạ. Đây là cái gì? Lâm Lôi có chút kỳ quái, vắt óc suy nghĩ lại những cuốn sách mình từng đọc và những câu chuyện của trưởng bối, nhưng cũng không tìm được bất kỳ thông tin nào liên quan đến Vạn Giới Chat Group. Lâm Lôi trong lòng có chút do dự, không biết có nên nói chuyện này cho cha mình biết không? Thôi, cứ xem thử rốt cuộc là thứ gì đã. Không có bằng chứng thực tế, nói với cha rằng trong đầu mình có tiếng nói kỳ lạ, cha có khi lại tưởng mình bị điên. Sau một hồi do dự, Lâm Lôi khẽ lắc đầu, tiếp tục quan sát thông tin trong Vạn Giới Chat Group, không vội trả lời. Mặc dù vẫn còn nhỏ, nhưng Lâm Lôi lại có sự trưởng thành vượt xa bạn bè đồng lứa, không tùy tiện hành động. Cùng lúc đó, Thế Giới Siêu Thần Học Viện. Thiên Sứ Tinh Vân. Sau thời đại Thiên Cung và thời đại Tam Vương, hiện tại tộc Thiên Sứ có vị vua duy nhất là Thần Thánh Cai Sa, còn Lãnh Băng và Hạc Hy lần lượt trở thành cánh trái và cánh phải của nàng. Dưới trật tự chính nghĩa của Cai Sa, Thiên Sứ Tinh Vân có được một khoảng thời gian yên bình. Là cánh phải của Thần Thánh, Hạc Hy tiếp tục công việc nghiên cứu khoa học của mình, để phát triển kho kiến thức của Thiên Sứ. Đang tiến hành nghiên cứu, Thần Thánh Thiên Sứ Hạc Hy đột nhiên nghe thấy âm thanh thần bí trong đầu, sắc mặt không khỏi khẽ đổi. Nàng chú ý đến nội dung trò chuyện trong Vạn Giới Chat Group, trong lòng không ngừng phân tích thông tin về nó. Sau một hồi phân tích, Thần Thánh Thiên Sứ Hạc Hy thử gửi một tin nhắn trong nhóm. Thần Thánh Thiên Sứ Hạc Hy, cái gọi là Vạn Giới Chat Group này, thật sự có khả năng liên thông các thế giới sao? Ở thế giới đấu khí, Tiêu Phàm thấy tin nhắn của thần thánh thiên sứ Hạc Hy, lông mày khẽ nhướng, tùy ý trả lời một câu. Tiêu Phàm thần thánh thiên sứ Hạc Hy, đương nhiên là thật, các thành viên hiện tại trong nhóm chúng ta đều đến từ các thế giới khác nhau. Tô Tiểu Tiểu, Lôi Đế đại nhân nói không sai, tất cả chúng ta đều đến từ các thế giới khác nhau, hơn nữa còn từng đến thế giới của các thành viên khác, nên đã xác nhận tính chân thực của vạn giới chat group. Thần thánh thiên sứ Hạc Hy, vậy sao? Vạn giới chat group có những chức năng nào? Tô Tiểu Tiểu, chức năng của vạn giới chat group có rất nhanh, Tô Tiểu Tiểu lại như mọi khi, giải thích các chức năng của vạn giới chat group cho thần thánh thiên sứ Hạc Hy. Thần thánh thiên sứ Hạc Hy xem xong nội dung Tô Tiểu Tiểu giải thích, trong lòng không khỏi kinh ngạc, chức năng của vạn giới chat group này quả thật đáng để nghiên cứu. Cùng lúc đó, Lâm Lôi Ba Rút ở thế giới Bàn Long, đương nhiên cũng đọc được lời giải thích của Tô Tiểu Tiểu về các chức năng của vạn giới chat group, kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt. Vạn giới chat group này ngoài việc liên thông vạn giới, lại còn có thể giúp người ta xuyên qua các thế giới khác, thật là thần kỳ. Thật muốn biết các thế giới khác trông như thế nào, không biết có thể kết nối đến thế giới của mẹ không? Thế giới đó, hình như được gọi là Minh Giới. Lâm Lôi kinh ngạc nhìn tin tức trong chat group, miệng lẩm bẩm. Mẹ của Lâm Lôi bị người ta hại chết, hình ảnh trong ký ức của cậu đã rất mơ hồ. Ở Đại Lục Ngọc Lan, không ít người tin vào Quang Minh, và có thuyết cho rằng người chết sẽ đến một thế giới khác. Vì vậy, Lâm Lôi mới có suy nghĩ này. Sau một hồi suy nghĩ, Lâm Lôi cũng thử gửi tin nhắn trong nhóm. Lâm Lôi Ba Rút, chào mọi người, ta muốn hỏi một chút, vạn giới chat group thật sự có thể liên thông vạn giới sao? Vậy không biết, có thể kết nối đến Minh Giới không? Tiêu Phàm thấy tin nhắn của Lâm Lôi, không nhịn được cười. Tiêu Phàm Lâm Lôi Ba Rút, vạn giới chat group liên thông vạn giới đương nhiên là thật, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có người từ thế giới đó gia nhập vào nhóm. Ví dụ như bây giờ, ngươi và thần thánh thiên sứ Hạc Hy gia nhập, vạn giới chat group liền có thể liên thông đến thế giới của hai người. Các ngươi có thể thông qua chat group đến thế giới của các thành viên khác, và các thành viên khác cũng có thể đến thế giới của các ngươi. Thần thánh thiên sứ Hạc Hy, vậy sao? Ta có chút tò mò về thế giới của các ngươi, làm sao để đến đó? Tiêu Phàm, cần có thành viên khác trong nhóm gửi lời mời. Nếu ngươi có hứng thú, ta có thể mời ngươi đến thế giới của chúng ta. Thần thánh thiên sứ Hạc Hy, được, vậy làm phiền ngươi. Tiêu Phàm, chuyện nhỏ. Sau khi trả lời trong nhóm, Tiêu Phàm cũng trực tiếp thông qua vạn giới chat group, gửi lời mời đến thần thánh thiên sứ Hạc Hy. Các thành viên khác trong nhóm thấy vậy, cũng hùa theo náo nhiệt. Diễm Linh Cơ Tiêu Phàm ca ca, ta cũng muốn đi, mau mời ta đi. Chờ mong. Hoàng Dung Tiêu Phàm ca ca, có thể mời ta nữa không? Xoa tay. Lâm Lôi Ba Rút, nếu có thể, ta cũng muốn đi xem thử. Lý Hàn Y, tiếp theo, các thành viên có thời gian rảnh rỗi nhau nhau gửi tin nhắn, bày tỏ ý muốn đến thế giới đấu khí. Tiêu Phàm cũng không từ chối, gửi lời mời cho tất cả họ. Thần thánh thiên sứ Hạc Hy nhìn khung lời mời hiện ra trên giao diện chat group, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, càng tò mò hơn về sự thần kỳ của vạn giới chat group. Nàng khẽ động tâm niệm, đồng ý lời mời. Trong khoảnh khắc, thần thánh thiên sứ Hạc Hy cảm nhận được một luồng sức mạnh thần bí, đưa nàng rời khỏi thế giới siêu thần học viện, tiến vào một thế giới mới. Không chỉ có thần thánh thiên sứ Hạc Hy, mà Lâm Lôi Ba Rút, Diễm Linh Cơ, Loan Loan và những người khác, rất nhanh cũng đều thông qua vạn giới chat group, xuyên qua đến thế giới đấu khí. Thế giới đấu khí, Lôi Viêm Tông. Tiêu Viêm, Tử Nghiên, Thanh Lân, Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết, thấy trên bầu trời không ngừng xuất hiện cổng không gian, và còn có người từ trong đó bước ra, lập tức đề phòng không thôi, nhao nhao tụ tập về phía phòng của Tiêu Phàm. Thế giới đấu khí, Lôi Viêm Tông. Tiêu Phàm đẩy cửa bước ra ngoài sân. Lúc này, bên ngoài phòng của hắn đã tụ tập hơn 10 bóng người ăn mặc khác nhau. Người đến đầu tiên là thần thánh thiên sứ Hạc Hy. Tiêu Phàm ngước mắt nhìn nàng, chỉ thấy nàng có mái tóc dài màu bạc, đôi mắt xanh lam sẫm, lưng khoác áo choàng màu xanh đậm, tổng thể trông vừa xinh đẹp lại vừa anh khí. Thần thánh thiên sứ Hạc Hy vừa đến thế giới đấu khí, chỉ liếc nhìn Tiêu Phàm một cái rồi bắt đầu quan sát môi trường xa lạ xung quanh. Nhìn khung cảnh hoàn toàn khác biệt với thiên sứ Tinh Vân, cùng với loại năng lượng đặc biệt trong không khí, đôi mắt xanh lam của nàng khẽ lóe lên. Sau đó, nhìn thấy Diễm Linh Cơ, Hoàng Dung, Loan Loan và những người khác lần lượt bước ra từ những cổng không gian hư ảo, thần thánh thiên sứ Hạc Hy càng tin chắc vào chức năng xuyên qua thế giới của vạn giới chat group. Tiêu Phàm ca ca, cuối cùng ta cũng lại được gặp huynh. Diễm Linh Cơ vừa đến thế giới này, đã là người đầu tiên hào hứng chạy đến bên cạnh Tiêu Phàm, nhiệt tình ôm chầm lấy hắn, miệng phấn khích nói. Tiêu Phàm ôm lại Diễm Linh Cơ, mỉm cười nói, ta nhớ hình như lần gặp trước cách đây không lâu lắm. Diễm Linh Cơ phàn nàn, đã qua mấy tháng rồi, còn nói không lâu. Tiêu Phàm ca ca quên người ta rồi sao? Chức năng của vạn giới chat group đã được cập nhật, Tốc độ thời gian trôi qua ở các thế giới khác nhau đã có sự chênh lệch lớn. Mặc dù ở thế giới đấu khí chỉ mới qua mấy ngày, nhưng ở thế giới tầng thời minh nguyệt đã qua mấy tháng, nên Diễm Linh Cơ mới cảm thấy thời gian trôi qua quá lâu. Tiêu Phàm nghe vậy mới nhớ ra chuyện này, cười nói, xin lỗi, ta đã không để ý đến vấn đề tốc độ thời gian trôi qua khác nhau giữa các thế giới. Sau Diễm Linh Cơ, những người khác cũng lần lượt đến ôn chuyện với Tiêu Phàm, tạo nên một khung cảnh vui vẻ hòa thuận. Thần Thánh Thiên Sứ Hạc Hy và Lâm Lôi Ba Rút, hai thành viên mới, nhìn không khí giữa các thành viên khác, trong mắt không khỏi lóe lên chút hâm mộ. Đương nhiên, Thần Thánh Thiên Sứ Hạc Hy che giấu kỹ hơn một chút. Vút vút. Trong lúc mọi người đang ôn chuyện, một loạt tiếng xé gió truyền đến. Đó là Tiêu Viêm và Tử Nghiên mấy người phát hiện động tĩnh nên đã chạy đến. Ban đầu, Tiêu Viêm và Tử Nghiên cảm nhận được dao động không gian không ngừng, lại có cường giả lạ mặt đến, còn tưởng là cường giả của Hồn Điện đánh tới cửa. Nhưng khi họ đến nơi, thấy Tiêu Phàm đang vui vẻ trò chuyện với mọi người, liền thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, họ cũng cảm thấy tò mò về thân phận của những cường giả xa lạ này. Tiêu Phàm thấy Tiêu Viêm mấy người vội vã chạy đến, thuận miệng cười hỏi, Tiểu Viêm Tử, các ngươi sao vậy? Tiêu Viêm gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói, chúng ta cảm nhận được dao động không gian, tưởng là địch nhân của Hồn Điện tấn công, nên vội vàng chạy đến, chuẩn bị cùng Tam Ca nghênh địch. Bây giờ xem ra là chúng ta hiểu lầm rồi. Tử Nghiên đảo mắt qua Hoàng Dung, Diễm Linh Cơ, Loan Loan và những người khác, rồi hỏi Tiêu Phàm ca ca, họ là ai vậy à? Tiêu Phàm mỉm cười nói, đây đều là bạn của ta. Các ngươi đã đến rồi, ta sẽ giới thiệu hai bên với nhau. Ngay lập tức, Tiêu Phàm liền giới thiệu đơn giản Tiêu Viêm mấy người với Thần Thánh Thiên Sứ Hạc Hy và các thành viên khác trong nhóm. Tuy nhiên, Tiêu Phàm chỉ nói rằng đây là những người bạn mà hắn quen biết bên ngoài, đương nhiên không đề cập đến chuyện thế giới khác. Thấy không phải là địch nhân, Tiêu Viêm mấy người liền buông bỏ lo lắng trong lòng. Sau khi làm quen với Hoàng Dung và những người khác, hai tỷ muội Hàn Nguyệt, Hàn Tuyết và Tiêu Viêm đã chủ động cáo từ rời đi. Tử Nghiên và Thanh Lân cũng bị hai tỷ muội Hàn Nguyệt, Hàn Tuyết kéo đi, để lại không gian cho Tiêu Phàm và nhóm Hoàng Dung. Đi thôi, ta đưa các ngươi đi dạo một vòng. Đưa mắt nhìn Tiêu Viêm mấy người rời đi, Tiêu Phàm mỉm cười nói với Diễm Linh Cơ và mọi người. Mọi người đương nhiên không có ý kiến gì. Tiêu Phàm dẫn theo cả nhóm, đầu tiên là đi dạo trong Lôi Viêm Tông, sau đó lại đưa họ ra ngoài, tùy ý du ngoạn một vòng trên đấu khí đại lục. Đa tạ Tiêu công tử chiêu đãi, ta cũng đến lúc phải trở về rồi. Sau khi đi dạo ở thế giới đấu khí hơn nửa ngày, Thần Thánh Thiên Sứ Hạc Hy đột nhiên mở miệng nói với Tiêu Phàm. Đây là lần đầu tiên Thần Thánh Thiên Sứ Hạc Hy đến một thế giới khác, hơn nữa còn không cùng một vũ trụ với Thiên Sứ Tinh Vân. Rời đi một thời gian, nàng có chút lo lắng bên Thiên Sứ Tinh Vân sẽ xảy ra biến cố gì do sự biến mất đột ngột của mình. Tô Tiểu Tiểu nghe vậy cười nhắc nhở, Hạc Hy đại nhân không cần lo lắng về vấn đề thời gian đâu. Tốc độ thời gian trôi qua ở các thế giới khác nhau là khác nhau. Cho dù người ở thế giới đấu khí 10 năm hay 100 năm, khi trở về Thiên Sứ Tinh Vân, nhiều nhất cũng chỉ trôi qua một ngày thôi. Thần Thánh Thiên Sứ Hạc Hy nghe vậy, ánh mắt khẽ lóe lên, điểm này trước đó ngươi đã nói rồi, nhưng ta vẫn chuẩn bị trở về xem sao. Mặc dù Thần Thánh Thiên Sứ Hạc Hy đã tin chắc sự tồn tại của vạn giới Chakra Group và chức năng xuyên qua của nó, nhưng về phương diện thời gian, nàng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Nàng định thử thêm vài lần, cẩn thận nghiệm chứng, có lẽ sau này cũng có thể coi vạn giới Chakra Group như một hạng mục nghiên cứu mới. Tiêu Phàm mỉm cười nói, nếu đã vậy, ta sẽ đưa Hạc Hy cô nương trở về, tiện thể cũng xem thử thế giới của các ngươi trông như thế nào. Diễm Linh Cơ nghe Tiêu Phàm nói, vội vàng nói, nhưng Tiêu Phàm ca ca, huynh đến thế giới của Hạc Hy, vậy chúng ta thì sao? Ta còn muốn ở lại thêm một chút nữa, đương nhiên là phải có Tiêu Phàm ca ca huynh đi cùng mới được. Tiêu Phàm nói, không sao, các ngươi muốn về thì có thể về thẳng. Nếu muốn tiếp tục ở lại thế giới đấu khí, cũng có thể ở lại dạo chơi chờ ta trở về. Ta đến thế giới của Hạc Hy cô nương cũng sẽ không ở lại quá lâu, hơn nữa thời gian ở thế giới đấu khí dài nhất cũng sẽ không quá một ngày. Tỷ lệ thời gian này có vẻ hơi hỗn loạn, nhưng cũng thể hiện được chức năng mạnh mẽ của vạn giới Chakra Group. Mọi người nghe Tiêu Phàm nói, lập tức cảm thấy có lý, liền không còn băn khoăn nữa. Ngoài Lâm Lôi Ba Rút và một số ít người cáo từ rời đi, những người còn lại như Hoàng Dung, Tô Tiểu Tiểu, Diễm Linh Cơ đều lựa chọn ở lại thế giới đấu khí chờ Tiêu Phàm trở về. Tiêu Phàm dặn dò mọi người vài câu, sau đó cùng Thần Thánh Thiên Sứ Hạc Hy, thông qua vạn giới Chakra Group, xuyên qua đến thế giới Siêu Thần Học Viện. Đến Thiên Sứ Tinh Vân, Thần Thánh Thiên Sứ Hạc Hy đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Đúng rồi, trước đó ngươi nói muốn đến thế giới của thành viên khác, cần phải được mời trước, bây giờ phải làm sao? Lời của Thần Thánh Thiên Sứ Hạc Hy tuy chưa nói hết, nhưng Tiêu Phàm cũng đã hiểu ý nàng, cười nói, bởi vì ta là chủ nhóm của vạn giới Chakra Group, không cần được mời cũng có thể đến bất kỳ thế giới của thành viên nào, đây là đặc quyền của chủ nhóm. Đặc quyền sao? Thần Thánh Thiên Sứ Hạc Hy nghe Tiêu Phàm nói, ánh mắt không khỏi lóe lên, không biết đang suy nghĩ gì. Tiêu Phàm mỉm cười nói, không dẫn ta đi dạo trong thế giới của các ngươi sao? Mời. Thần thánh thiên sứ Hạc Hy nghe vậy thu hồi tâm tư, đưa tay ra hiệu, miệng nhẹ nhàng nói. Tiêu Phàm cười cười, liền cùng thần thánh thiên sứ Hạc Hy đi dạo trong thiên thành. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm trong lòng ra lệnh cho hệ thống đánh dấu. Đây mới là nguyên nhân chính khiến hắn đến thế giới siêu thần học viện. Đinh. Đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ, nhận được một hạt giống hỗn độn thần lôi. Chú thích, sau khi luyện hóa, có thể sơ bộ nắm giữ hỗn độn thần lôi, khi đạt đến trình độ nhất định, sử dụng hỗn độn thần lôi có thể dễ dàng hủy diệt một thế giới. Hạt giống hỗn độn thần lôi sao, cũng tạm được. Nghe được nội dung phần thưởng của hệ thống, Tiêu Phàm thầm nghĩ, nếu là hỗn độn thần lôi hoàn chỉnh chẳng phải tốt hơn sao? Nhưng Tiêu Phàm lại không biết rằng, nếu là một hỗn độn thần lôi hoàn chỉnh, không có người khống chế, chỉ sợ có thể dễ dàng hủy diệt cả một thế giới. Thời gian để Tiêu Phàm luyện hóa nó cũng là không thể đếm xuể. Tiêu Phàm cũng không vội luyện hóa hạt giống hỗn độn thần lôi, mà tiếp tục dưới sự dẫn dắt của Hạc Hy, đi dạo một vòng trong thiên thành, sau đó liền cáo từ. Đúng rồi, mọi người có thể gia nhập cùng một nhóm cha, cũng coi như là có duyên. Trước khi đi, ta nhắc nhở ngươi một câu, vị thần thánh thiên sứ cánh trái Lãnh Băng bị Cai Sa giam giữ, ngươi tốt nhất đừng thả nàng ra. Nếu không, cả thiên sứ Tinh Vân sợ là sẽ gặp một hồi kiếp nạn. Trước khi đi, Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến tình tiết trong nguyên tác của siêu thần học viện, liền lên tiếng nhắc nhở Hạc Hy. Hạc Hy nghe vậy, chân mày khẽ nhíu lại, ngươi làm sao biết chuyện của Lãnh Băng? Chẳng lẽ ngươi có thể dự báo tương lai sao? Trước đây, Cai Sa, Hạc Hy và Lãnh Băng đã cùng nhau lật đổ kẻ thống trị thời đại thiên cung là Hoa Diệp. Trong lòng Hạc Hy, đối với Cai Sa và Lãnh Băng đều có tình cảm sâu sắc, nên có chút không muốn tin lời Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cười nhạt nói, ta cũng không có năng lực dự báo tương lai, nhưng ta là một người xuyên Việt, nên biết một số chuyện. Còn về người xuyên Việt thì Tiêu Phàm đơn giản giải thích cho Hạc Hy về chuyện người xuyên Việt, cùng với một phần cốt truyện của siêu thần học viện. Hạc Hy nghe xong lời Tiêu Phàm, sắc mặt biến ảo không ngừng, một lúc lâu sau mới trầm giọng nói, đa tạ Tiêu công tử đã cho biết những điều này, ta sẽ chú ý. Mặc dù trong lòng Hạc Hy không hoàn toàn tin lời Tiêu Phàm, nhưng nàng vẫn lễ phép cảm ơn, đồng thời cũng dự định sẽ chú ý hơn. Tiêu Phàm liếc mắt đã thấu tâm tư của Hạc Hy, cũng không khuyên giải nhiều, cười cười nói, ta cũng chỉ là nói vài câu thôi, không cần khách sáo. Ta cáo từ trước, sau này có rảnh có thể lại đến thế giới của chúng ta du ngoạn. Nói rồi, không đợi Hạc Hy trả lời, hắn liền trực tiếp thông qua chức năng của vạn giới cha cúp, quay trở về thế giới đấu khí. Hạc Hy nhìn theo hướng Tiêu Phàm rời đi, thần sắc lóe lên một hồi, sau đó đột nhiên quay người, đi về phía nơi giam giữ Lãnh Băng. Bên kia, trong thế giới đấu khí, Diễm Linh Cơ và Hoàng Dung mấy người, thấy Tiêu Phàm nhanh như vậy đã trở về, cũng đều rất vui mừng. Cả nhóm dưới sự dẫn dắt của Tiêu Phàm, tiếp tục cùng nhau thưởng ngoạn ở thế giới đấu khí mấy ngày. Trong đó, tự nhiên không thể thiếu cảnh Tiêu Phàm và Hoàng Dung, Tô Tiểu Tiểu tu luyện Phong Hoa Tuyết Nguyệt Công. Chiều tối hôm nay, Tiêu Phàm đang cùng Hoàng Dung luyện công, ngoài cửa phòng đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, ngay sau đó là giọng nói trong trẻo của Diễm Linh Cơ. Dung Nhi, ngươi chưa ngủ sao? Hoàng Dung đang cùng Tiêu Phàm luyện công đến thời khắc quan trọng, nghe thấy giọng của Diễm Linh Cơ, không khỏi có chút gấp gáp, không nhịn được phát ra âm thanh kỳ lạ, sau đó đứt quãng trả lời Diễm Linh Cơ. Vẫn chưa ngủ, sao vậy? Diễm Linh Cơ nghe thấy giọng của Hoàng Dung, không khỏi có chút tò mò, Dung Nhi, ngươi sao vậy? Giọng nghe lạ thế. Không có gì, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Hoàng Dung dường như đang bận rộn cái gì đó, tranh thủ trả lời một tiếng. Diễm Linh Cơ nói, ngươi chắc chắn có chuyện giấu ta, có phải đang ăn vụng món gì ngon không, ta vào đây. Hoàng Dung nghe Diễm Linh Cơ nói, lập tức rất gấp gáp, đừng, chờ một chút. Nhưng Diễm Linh Cơ lại không chờ, trực tiếp xông vào phòng, mắt đảo quanh, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Chỉ có điều, tìm một vòng lại không có phát hiện gì. Diễm Linh Cơ có chút nghi ngờ nhìn Hoàng Dung quần áo xộc xịch, Dung Nhi, vừa rồi trong phòng chắc không chỉ có một mình ngươi đâu nhỉ. Tiêu Phàm ca ca có phải cũng ở đây không? Hoàng Dung ánh mắt né tránh, đừng nói bậy, không có. Diễm Linh Cơ cười hì hì, vậy sao? Vậy tối nay ta ở lại ngủ chung với ngươi. Nói rồi, Diễm Linh Cơ trực tiếp cởi quần áo, chỉ để lại một bộ y phục lót, chui vào trong chăn của Hoàng Dung. Hoàng Dung thấy vậy, lập tức có chút bất đắc dĩ, trong mắt lóe lên vẻ oán trách, chỉ có thể cùng Diễm Linh Cơ nằm chung một chỗ. Diễm Linh Cơ nằm bên cạnh Hoàng Dung, còn có chút không thành thật, đưa tay xoa nắng lên đôi gò bồng đảo của nàng, cười tủm tỉm nói, Dung Nhi, sao ta cảm giác nó có chút thay đổi, có phải là công lao của Tiêu Phàm ca ca không? Để ta cũng kiểm tra ngươi xem có thay đổi gì không? Hoàng Dung thấy vậy, dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, cũng không chịu yếu thế mà phản kích lại Diễm Linh Cơ. Hai nàng đùa giỡn không ngừng trên giường, trong nhất thời xuân quang chợt hiện. Trong bóng tối, Tiêu Phàm nhìn động tĩnh trên giường, không khỏi có chút dao động. Vừa rồi Tiêu Phàm đang cùng Hoàng Dung tu luyện Phong Hoa Tuyết Nguyệt công, đúng lúc quan trọng thì Diễm Linh Cơ xông vào. Hoàng Dung có chút ngượng ngùng, nên bảo Tiêu Phàm tạm thời ẩn mình đi. Tiêu Phàm cũng không nghĩ nhiều, định tạm thời nấp ở một bên, chờ Diễm Linh Cơ rời đi rồi mới cùng Hoàng Dung luyện công tiếp. Chỉ là hắn không ngờ, Diễm Linh Cơ lại trực tiếp ở lại phòng Hoàng Dung không đi. Càng khiến Tiêu Phàm không nói nên lời là, sự tương tác giữa Diễm Linh Cơ và Hoàng Dung đã khiến gần như chính phần da thịt của hai mỹ nhân đều bại lộ trong tầm mắt hắn. Tiêu Phàm thỉnh thoảng còn có thể thưởng thức được những cảnh xuân sắc, càng khiến hắn có chút khó mà tự kiềm chế. Một lúc lâu sau, Tiêu Phàm dứt khoát không nhịn nữa, trực tiếp hiện thân. "A, Tiêu Phàm ca ca, huynh còn chưa đi sao?" Thấy Tiêu Phàm xuất hiện, Hoàng Dung và Diễm Linh Cơ lập tức mặt đỏ bừng, kinh ngạc thốt lên. Các nàng còn tưởng Tiêu Phàm đã rời đi rồi. Tiêu Phàm nói với Diễm Linh Cơ, "Đi đâu mà đi, ta đang cùng Dung Nhi luyện công, bị ngươi làm phiền suýt nữa tẩu hỏa nhập ma." Diễm Linh Cơ nghe vậy có chút lo lắng, "A, thật không? Tiêu Phàm ca ca vậy huynh bây giờ không sao chứ?" Tiêu Phàm nói, "Nếu không tiếp tục luyện công, sẽ có chuyện đấy." Diễm Linh Cơ nói, "Vậy vậy ta về trước, Tiêu Phàm ca ca huynh và Dung Nhi tiếp tục luyện công nhé." Hoàng Dung nghe Tiêu Phàm và Diễm Linh Cơ nói, mặt lại càng đỏ bừng, chỉ có thể im lặng không nói. Tiêu Phàm lông mày khẽ nhếch, cười nói, "Ngươi đã phá hỏng chuyện tốt của ta, tự nhiên là phải để ngươi bồi thường trước." Diễm Linh Cơ e thẹn nói, "Người ta phải đền bù thế nào à?" Tiêu Phàm vẫy tay, kéo Diễm Linh Cơ vào lòng, ghé sát vào tai nàng kể lại chuyện về Phong Hoa Tuyết Nguyệt công. Diễm Linh Cơ nghe vậy lập tức trợn tròn mắt, hóa ra các người luyện loại công phu này. "Ta chỉ cần Tiêu Phàm ca ca muốn, ta cũng có thể." Tiêu Phàm thấy bộ dạng của Diễm Linh Cơ, cũng không khách khí nữa, bảo Hoàng Dung chờ một chút, rồi trực tiếp mang Diễm Linh Cơ sang một bên để luyện công. Một đêm trôi qua, hậu cung của Tiêu Phàm lại có thêm một người. Hắn lần lượt cùng Diễm Linh Cơ và Hoàng Dung luyện công một lúc, sau đó ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Tiếp theo, Tiêu Phàm lại dẫn mọi người du ngoạn ở thế giới đấu khí thêm vài ngày, rồi các thành viên trong nhóm chat lần lượt trở về thế giới của mình. Sau khi mọi người rời đi, Tiêu Phàm đầu tiên là trở về Lôi Viêm Tông, dặn dò Tiêu Viêm vài câu rồi liền tiến vào trong Nguyên Khí Tháp. Vừa vào tháp, tâm niệm hắn khẽ động, lấy hạt giống thần lôi hỗn độn từ không gian hệ thống ra. Nhìn hạt giống sấm sét màu xám đang lóe lên hồ quang điện trong lòng bàn tay, tỏa ra khí tức hủy diệt, Tiêu Phàm không khỏi có chút mong chờ, không biết sau khi luyện hóa hạt giống thần lôi hỗn độn này, tu vi có được tăng tiến không. Lẩm bẩm một tiếng, tâm niệm hắn lại động, phát động thần thông thôn thiên phệ địa, một vòng xoáy thôn phệ màu đen liền xuất hiện giữa lòng bàn tay. Từ trong vòng xoáy, một luồng lực thôn phệ cường đại tuôn ra, dần dần bao bọc lấy hạt giống thần lôi hỗn độn. Dưới tác dụng của luồng lực thôn phệ mạnh mẽ ấy, cho dù là hạt giống thần lôi hỗn độn cũng không thể chống cự. Chẳng bao lâu đã bị hút vào trong vòng xoáy. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là hạt giống đã bị luyện hóa ngay lập tức. Sau khi hạt giống bị hút vào, Tiêu Phàm cảm nhận được một cuộc giằng co kịch liệt đang diễn ra bên trong vòng xoáy. Thần lôi hỗn độn dường như đang không ngừng kháng cự lại sức mạnh luyện hóa, nhưng tiếc là theo thời gian trôi đi, nó cuối cùng vẫn bị luyện hóa và trở thành một phần năng lượng trong cơ thể Tiêu Phàm. Cùng lúc đó, khí tức tu vi trên người hắn cũng dần dần tăng cường, từ Bát Tinh Đấu Thánh đỉnh phong dễ dàng đột phá đến Cửu Tinh Đấu Thánh sơ kỳ. Và đây mới chỉ là bắt đầu. Cửu Tinh Đấu Thánh trung kỳ, Cửu Tinh Đấu Thánh hậu kỳ, Cửu Tinh Đấu Thánh đỉnh phong. Khi hạt giống thần lôi hỗn độn bị Tiêu Phàm luyện hóa và hấp thu hoàn toàn, tu vi của hắn cũng theo đó đột phá, từ Bát Tinh Đấu Thánh đỉnh phong một mạch tiến thẳng đến Cửu Tinh Đấu Thánh đỉnh phong. Ở đấu khí đại lục hiện tại, Cửu Tinh Đấu Thánh đỉnh phong đã có thể xem là cảnh giới cao nhất đương thời. Cộng thêm các loại thần thông kỹ năng mà Tiêu Phàm tu luyện, danh hiệu đệ nhất nhân đấu khí đại lục, ngoài hắn ra không ai có thể đảm đương. Hù. Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí thật dài, chậm rãi thu công, kết thúc lần tu luyện này. Cảm nhận được tình hình của mình, hắn hài lòng gật đầu, không tệ, tiếp theo chỉ còn bước cuối cùng là có thể đột phá cảnh giới đấu đế. Nhưng trước đó, vẫn nên đến cổ tộc tham gia lễ thành nhân của Huân Nhi đã. Dù sao, từ Cửu Tinh Đấu Thánh đỉnh phong đột phá lên đấu đế, e rằng không phải chuyện có thể hoàn thành trong một sớm một chiều, mà Tiêu Phàm không muốn bỏ lỡ lễ thành nhân của Tiêu Huân Nhi. Tu luyện xong, hắn tâm niệm khẽ động, rời khỏi không gian Nguyên Khí Tháp, trở về căn phòng trong Lôi Viêm Tông. Kể từ khi thành lập Lôi Viêm Tông đến nay, Tiêu Phàm gần như không phải lo lắng chuyện gì, mọi việc cơ bản đều do tỷ muội Hàn Nguyệt, Hàn Tuyết cùng với Tiêu Viêm phụ trách. Lần tu luyện này kết thúc, tâm trạng hắn rất tốt, bèn tìm Tiêu Viêm và mấy người kia để hỏi thăm tình hình phát triển gần đây của tông môn. Hàn Nguyệt đáp, ngoại trừ lần trước, lúc công tử và các vị đến Vong Hồn Sơn Mạch, trong Lôi Viêm Tông có xảy ra một lần náo loạn, còn lại sau đó đều vô cùng bình yên. Đặc biệt là mấy ngày trước, những người bạn của ngài đến Lôi Viêm Tông du ngoạn một phen, càng khiến cho những người khác trong tông bị chấn nhiếp không nhỏ, bây giờ ai nấy đều thành thật hơn rất nhiều. Các thành viên trong nhóm Chat Vạn Giới, tuy có một số ít thực lực còn yếu, nhưng đại đa số đều vô cùng mạnh mẽ. Tương đương đấu hoàng, đấu tông không nói, ngay cả cấp bậc đấu tôn cũng có mấy người, huống chi còn có sự tồn tại mạnh mẽ đến mức không thể lường được như thần thánh thiên sứ Hạc Hy. Người của Lôi Viêm Tông biết họ đều là bạn của tông chủ Tiêu Phàm, trong lòng càng thêm kính nể hắn, lòng trung thành đối với tông môn cũng dày thêm mấy phần. Tiêu Phàm mỉm cười nói, vậy thì tốt. Sau đó, mấy người lại đem những việc phát triển gần đây của Lôi Viêm Tông báo cáo một lần cho hắn. Nhìn chung, mọi thứ đều rất ổn định, không có gì đặc biệt. Đợi họ kể xong, Tiêu Viêm đột nhiên lại đề nghị muốn rời đi, Tam ca, để ngày nào cũng ở trong Lôi Viêm Tông, cảm thấy cuộc sống đã mất đi nhiệt huyết, muốn ra ngoài rèn luyện một chút. Trung Châu đại địa rộng lớn thế này, đệ vẫn chưa đi xem cho tường tận. Thực tế, Tiêu Viêm muốn rời Lôi Viêm Tông đi rèn luyện, một phần là do ý của chính hắn, phần khác cũng là có sự khuyến khích của Dược Trần. Dược Trần cảm thấy Tiêu Viêm cứ ở mãi trong Lôi Viêm Tông, trưởng thành có chút chậm, hơn nữa còn làm trì hoãn việc tìm kiếm tài liệu phục sinh cho ông. Còn Tiêu Viêm thì không muốn sinh ra tâm lý ỷ lại, hoàn toàn dựa vào sự giúp đỡ của Tiêu Phàm để đề thăng, hắn muốn tự mình ra ngoài xông pha, dùng nỗ lực của bản thân để tăng cao thực lực, như vậy mới cảm thấy yên tâm hơn. Tiêu Phàm nghe Tiêu Viêm nói, không khỏi bật cười, đệ muốn ra ngoài rèn luyện, ta đương nhiên sẽ không phản đối, ở bên ngoài mọi việc vẫn phải cẩn thận một chút. Nhất là, lão sư của đệ hiện vẫn đang ở trạng thái linh hồn, phải đề phòng nhiều hơn với người của hồn điện, thậm chí là hồn tộc. Tiêu Viêm gật đầu, đa tạ Tam ca nhắc nhở, đệ biết rồi. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, nói tiếp, về chuyện phục sinh lão sư của đệ, ta cũng biết đại khái rồi, đệ có thể cố gắng thu thập tài liệu luyện đan, còn chuyện tinh huyết ma thú và thi thể cường giả, ta sẽ giúp đệ giải quyết. Nếu vậy thì cảm tạ Tiêu Phàm tiểu hữu. Nghe lời Tiêu Phàm, Dược Trần cũng không nhịn được mà bay ra, linh hồn thể hướng Tiêu Phàm chắp tay thi lễ, miệng cất lời cảm kích. Dược Trần tuy không biết Tiêu Phàm hiện tại cảnh giới cụ thể là gì, nhưng ông có thể cảm nhận được, Tiêu Phàm còn mạnh hơn cả thời kỳ đỉnh phong của ông. Theo lý mà nói, ít nhất cũng đã đạt đến bán thánh, thậm chí là cấp bậc đấu thánh. Tiêu Phàm đã nguyện ra tay tìm kiếm thi thể cường giả và tinh huyết ma thú, đẳng cấp chắc chắn sẽ không thấp, như vậy sau khi ông phục sinh, thực lực cũng có thể khôi phục tốt hơn. Tiêu Phàm thản nhiên nói, ta đã nói từ trước, ông đã là lão sư của Tiểu Viêm Tử, thì cũng là người một nhà, không cần khách sáo như vậy. Kinh nghiệm của Tiểu Viêm Tử dù sao cũng có hạn, lúc ở bên ngoài, còn phải nhờ ông chỉ điểm nó nhiều hơn. Dược Trần vuốt râu cười nói, Tiêu Phàm tiểu hữu yên tâm, điểm này lão phu vẫn có thể làm được. Sau đó, hai bên lại hàn huyên vài câu, Tiêu Viêm và Dược Trần liền chính thức cáo biệt Tiêu Phàm rồi cùng nhau rời khỏi Lôi Viêm Tông. Đưa mắt nhìn Tiêu Viêm và Dược Trần đi khuất, Tiêu Phàm quay sang tỷ muội Hàn Nguyệt, Hàn Tuyết cùng với Tử Nghiên, Thanh Lân nói, ta lần này tìm các ngươi, ngoài việc hỏi thăm tình hình phát triển gần đây của Lôi Viêm Tông, vốn cũng định cáo biệt các ngươi một chuyến, tạm thời rời đi. Ngược lại không ngờ Tiểu Viêm Tử lại đi trước. Tử Nghiên nghe vậy vội hỏi, Tiêu Phàm ca ca, huynh muốn đi đâu vậy? Muội cũng muốn đi cùng huynh. Thanh Lân yếu ớt nói, ta cũng muốn ở bên cạnh thiếu gia. Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết liếc nhìn nhau, sau đó đồng thanh nói, chúng ta đều nghe theo sự sắp xếp của công tử. Cổ giới, tọa lạc tại đông vực của Trung Châu, nơi mà hầu hết các thế lực đều được xem là thuộc hạ của cổ tộc. Đương nhiên, thậm chí một vài thủ lĩnh thế lực cũng rất xa lạ với vị Thái Thượng Hoàng của đông vực này. Điều duy nhất họ có thể biết, đó là sự tồn tại tựa như Thái Thượng Hoàng này sở hữu thực lực cực kỳ khủng bố. Muốn tồn tại ở đông vực Trung Châu bao la vô tận này, mang trên đầu danh hiệu thế lực thuộc hạ của cổ tộc lại là một tấm kim bài miễn tử khá hữu hiệu. Cổ tộc, chủng tộc thần bí và hùng mạnh này, truyền thừa từ thời viễn cổ cho đến nay, ở đông vực Trung Châu có một địa vị không gì sánh bằng. Người của cổ tộc sở hữu thiên phú tu luyện khiến người ta vô cùng hâm mộ. Con đường tu hành gian khổ trong mắt người thường, đối với họ lại vô cùng nhẹ nhàng, không có chút độ khó nào. Họ chỉ cần tu luyện đôi chút là có thể trở thành cường giả trong mắt người thường, bỏ xa những người tu luyện liều mạng khác. Trong mắt người bình thường, cổ tộc tràn ngập sắc thái thần bí và hùng mạnh. Thậm chí ở một số khu vực xa xôi, không ít người trực tiếp xem người cổ tộc như thần minh, mức độ cuồng nhiệt ấy khiến người bình thường cũng cảm thấy khó tin. Muốn tiến vào cổ giới, phải đi qua trung tâm của đông vực Trung Châu, một tòa thành thị tên là Cổ Thánh Thành. Cổ Thánh Thành được xem như môn hộ của cổ giới, có rất nhiều cường giả cổ tộc trấn thủ, nghiêm cấm ngoại nhân tự tiện xông vào. Bên ngoài Cổ Thánh Thành, có một thảo nguyên bao la. Giữa thảo nguyên, sừng sững một đài đá khổng lồ nguy nga, được người đời gọi là Cổ Thạch Quảng Trường. Những ai muốn tiến vào Cổ Thánh Thành, gần như đều sẽ đi qua Cổ Thạch Quảng Trường rộng lớn nguy nga này. Chỉ có điều, không phải ai cũng có thể đến được Cổ Thánh Thành. Gần đây, theo lễ thành nhân của cổ tộc sắp đến, mới có một số người nhận được lời mời của cổ tộc, lũ lượt kéo về Cổ Thánh Thành. Hôm nay, trong ánh mắt kinh ngạc của không ít người được mời đến tham gia lễ thành nhân, chỉ thấy trên không Cổ Thạch Quảng Trường, đột nhiên xuất hiện một thông đạo không gian bị xé rách. Từ trong thông đạo không gian đó, một nam tử thanh niên, mang theo hai thiếu nữ trong chừng 14, 15 tuổi, chậm rãi bước ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, ba người này chính là Tiêu Phàm, Tử Nghiên và Thanh Lân từ Lôi Viêm Tông đến. Mọi người kinh ngạc, một phần là vì tuổi tác của ba người Tiêu Phàm, phần khác là vì thông đạo không gian đặc biệt kia. Cổ tộc đã thiết lập một không gian trùng động chuyên dụng để các vị khách mời sử dụng. Tất cả những người khác đều đến từ không gian trùng động đó. Nhưng bây giờ, Tiêu Phàm lại tự mình xé rách không gian mà đến, nói nghiêm trọng một chút, đó chính là bất kính với cổ tộc. Mặc dù người có tu vi từ đấu tôn trở lên đều có thể xé rách không gian trùng động, xuyên không mà đi, nhưng trừ phi là địch nhân, bình thường sẽ không tùy ý xé rách không gian, xâm nhập vào địa bàn của người khác. Tiêu Phàm mang theo Tử Nghiên và Thanh Lân từ không gian trùng động bước ra, tùy ý liếc nhìn xung quanh, cũng không để tâm đến suy nghĩ của bọn họ. Tử Nghiên sau khi ra khỏi không gian trùng động cũng tùy ý quan sát bốn phía một chút, rồi nói với Tiêu Phàm, "Tiêu Phàm ca ca, chúng ta đến đâu rồi? Hình như không phải cổ tộc, người cổ tộc không thể yếu như vậy được." Tiêu Phàm nghe vậy bật cười, nơi này tự nhiên không phải cổ tộc ở trong một tiểu thế giới độc lập là cổ giới, không dễ dàng vào được đâu. Việc chúng ta cần làm bây giờ là tìm được cổ thánh thành, lối vào của cổ tộc. Tử Nghiên chu môi nói, "Tiêu Phàm ca ca, huynh sẽ không lại đưa bọn muội đi lạc đấy chứ?" Tử Nghiên nói vậy là bởi vì lúc trước Tiêu Phàm dẫn các nàng xuyên qua không gian, đã có hai lần đi lệch quỹ đạo, chạy đến nơi hoang vu hẻo lánh. Tiêu Phàm chưa từng đến cổ thánh thành, cho nên chỉ dựa vào bản đồ để tính toán phương hướng và lộ trình rồi xé rách không gian mà đi, có sai sót cũng là khó tránh khỏi. Tiêu Phàm nói, "Yên tâm đi, lần này chắc không sai đâu, ta mơ hồ cảm nhận được một luồng đế uy còn sót lại từ thời viễn cổ. Nếu không có gì bất ngờ, nơi đó nhất định là cổ thánh thành. Đi thôi, chúng ta bay thẳng qua đó." Nói rồi, Tiêu Phàm trực tiếp đưa tay kéo Tử Nghiên và Thanh Lân, lao nhanh về phía có luồng đế uy truyền đến, trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người ở cổ thạch quảng trường. Nhìn thấy cảnh này, đám người ở cổ thạch quảng trường lập tức nhìn nhau ngơ ngác. Một lúc lâu sau, cuối cùng có người không nhịn được lên tiếng. "Các vị nói xem, ba người trẻ tuổi kia rốt cuộc là lai lịch gì? Trông có vẻ lỗ mãng, nhưng còn trẻ như vậy mà đã có tu vi ít nhất từ đấu tôn trở lên, e không phải thế lực bình thường có thể bồi dưỡng ra được. Trung Châu xưa nay do bát tộc viễn cổ cùng nhau trấn giữ, có lẽ ba người trẻ tuổi kia là người của một gia tộc nào đó trong bát tộc viễn cổ chăng?" "Chắc không sai đâu, ngang ngược như vậy, chẳng lẽ là đệ tử của hồn tộc, vốn có khúc mắc với cổ tộc." Lúc này, ba người Tiêu Phàm đã đến bên ngoài cổ thánh thành, tòa thành uy chấn Trung Châu. Chỉ thấy tòa thành thị này được xây bằng những tảng đá khổng lồ màu xanh nhạt. Có lẽ do sự ăn mòn của năm tháng, tòa thành trông có chút mục nát, một luồng khí tức cổ xưa dị thường từ trong thành lan tỏa ra, khiến người ta mơ hồ cảm nhận được hương vị của thời viễn cổ. Bên ngoài thành phố cổ xưa này, lại có một vòng lồng ánh sáng hơi trong suốt. Lồng ánh sáng trông có vẻ mỏng manh, nhưng lại mang đến cho mọi người một cảm giác uy áp như đến từ sâu thẳm linh hồn. Áp lực thật đáng sợ, đây chính là đế uy mà Tiêu Phàm ca ca nói lúc trước sao? Tử Nghiên cảm nhận được uy áp tỏa ra từ lồng ánh sáng trong suốt, sắc mặt hơi đổi, có chút ngưng trọng nói. Thanh Lân cũng cảm nhận được một luồng áp lực cực lớn từ lồng ánh sáng đó, nhưng không nói gì, chỉ âm thầm đề phòng. Tiêu Phàm cười nhạt nói, "Không sai, đây chính là một tia đấu đế chi lực mà cường giả đấu đế của cổ tộc thời viễn cổ cố ý để lại, dùng để bảo vệ tòa cổ thánh thành này. Biết là đấu đế chi lực mà còn dám càn rỡ như thế." Đúng lúc này, từ cổng thành cổ thánh thành truyền đến một tiếng quát lạnh. Tiếng quát vừa dứt, hơn 10 bóng người mặc áo giáp màu đen, tay cầm trường thương, rời khỏi đội ngũ gác cổng, bay lên không, bao vây ba người Tiêu Phàm vào giữa. Mười mấy ngọn trường thương đồng loạt chĩa vào ba người, trên mũi thương tràn ngập sát khí lạnh thấu xương. Kẻ cầm đầu mặc một bộ giáp trụ màu vàng nhạt, khuôn mặt có chút âm nhu, hiển nhiên là thủ lĩnh của những người mặc giáp đen này. Tiêu Phàm tùy ý liếc nhìn bọn họ một lượt, cười nhạt nói, "Nếu ta không đoán sai, các ngươi hẳn là Hắc Yên quân của cổ tộc. Bản công tử vừa đến cổ thánh thành, không biết đã càn rỡ ở đâu." Gã thanh niên cầm đầu lạnh lùng nói, "Trong phạm vi ngàn trượng của cổ thánh thành, cấm bất kỳ ai phi hành. Các ngươi đến tận cổng thành mà vẫn còn đạp không phi hành, không phải càn rỡ thì là gì?" Tiêu Phàm hơi nhún vai, "Được thôi, vậy ta sẽ nể mặt cổ tộc, hạ xuống là được." Nói xong, Tiêu Phàm mang theo Tử Nghiên và Thanh Lân, trực tiếp hạ xuống trước cổng cổ thánh thành. Hắn không phải sợ Hắc Yên quân, chỉ là lười phiền phức, hơn nữa cổ tộc dù sao cũng là gia tộc của Huân Nhi, làm căng quá cũng không hay. Gã thanh niên kia thấy động tác của Tiêu Phàm, không khỏi ngẩn ra. Một lúc sau, hắn hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, "Các hạ xưng hô thế nào, có thư mời không?" Trong lúc nói chuyện, gã thanh niên vung tay, dẫn theo hơn 10 người Hắc Yên quân cũng đáp xuống mặt đất, vẫn dàn thành hình quạt, bao vây ba người Tiêu Phàm. "Tiêu Phàm," hắn nhàn nhạt thốt ra hai chữ, rồi nói tiếp, còn thư mời thì tạm thời không có. Gã thanh niên kia nghe lời Tiêu Phàm, sắc mặt lập tức biến đổi, ngươi chính là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nghe vậy ngược lại có chút bất ngờ, ngươi biết ta. Ngươi là ai? Gã thanh niên nói, tại hạ Dương Hạo, tam thống lĩnh Hắc Yên quân. Đại danh của ngươi, Tiêu Phàm, trong cổ tộc cũng không ít người biết. Xem ra, là Huân Nhi đã công bố chuyện của mình và nàng trong cổ tộc. Tiêu Phàm nghe lời Dương Hạo, ánh mắt hơi lóe lên, thầm nghĩ. Đối với cái tên Dương Hạo, Tiêu Phàm không quen thuộc, nhưng kết hợp với thân phận tam thống lĩnh Hắc Yên quân, hắn ngược lại đã nhớ ra. Trong nguyên tác, Tiêu Viêm cũng đến cổ tộc tham gia lễ thành nhân của Tiêu Huân Nhi, lúc ở cổ thánh thành, đầu tiên là gặp phải đối thủ của Linh Tuyền gây khó dễ, sau đó chính là vị tam thống lĩnh Dương Hạo này đứng ra, cùng Tiêu Viêm tiến hành một trận quyết đấu. Chỉ tiếc, vị thống lĩnh kiêu ngạo này đã bị Tiêu Viêm đánh cho không thể tự lo liệu. Không ngờ, mình đến cổ thánh thành không gặp Linh Tuyền, ngược lại gặp thẳng tên tam thống lĩnh Dương Hạo này. Tâm tư Tiêu Phàm biến ảo, trên mặt lại vẫn giữ vẻ đạm nhiên, Dương Hạo thống lĩnh phải không, ta đến cổ tộc các ngươi, ngoài việc tham gia lễ thành nhân, còn có một chuyện quan trọng khác muốn thương lượng với tộc trưởng cổ tộc, ngươi đi bẩm báo một tiếng đi. Dương Hạo nghe lời Tiêu Phàm, cười lạnh nói, ngươi một tên tiểu tử từ gia tộc suy tàn ở nơi biên thùy, có thể có chuyện quan trọng gì? Hơn nữa, tộc trưởng của chúng ta há lại là người ai cũng có thể gặp. Ngươi đã không có thư mời, vậy thì mời quay về đi, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Tiêu Phàm thản nhiên nói, không khách khí. Chỉ bằng ngươi sao? E là không đáng để mắc tới. Tự tìm cái chết. Dương Hạo nhìn thấy thái độ khinh miệt của Tiêu Phàm, lập tức nổi giận, cũng không che giấu tâm tư nữa, chân đột nhiên đạp mạnh, trực tiếp thi triển thân pháp tuyệt kỹ Long Xà Bộ Pháp. Thân hình hắn tựa như quỷ mị, mơ hồ có ảo ảnh Long Xà, tốc độ cực kỳ nhanh lẹ. Thiên sát phá khí trảo. Cùng lúc đó, Dương Hạo quát lớn một tiếng, bàn tay thon dài bỗng nhiên siết chặt thành hình trảo, hung sát chi khí nhanh chóng ngưng tụ trong lòng bàn tay, đột nhiên hướng về phía Tiêu Phàm mà chụp tới. Trảo phong của Dương Hạo lướt đến đâu, không gian nơi đó đều rạn nứt, âm thanh chói tai, sắc lẹm vang vọng khắp nơi. Quả thật có tài, nhưng ở trước mặt ta vẫn chưa đáng kể, Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, tay phải năm ngón mở ra, đấu khí trong lòng bàn tay phun trào, trong nháy mắt tạo thành một bàn tay hư ảo khổng lồ, hướng về phía Dương Hạo mà chụp tới. Bàn tay hư ảo đó đi đến đâu, dễ dàng hóa giải thế công của Dương Hạo, trong nháy mắt chữa lành không gian rạn nứt. Rắc. Không đợi Dương Hạo phản ứng, bàn tay hư ảo đã đến trước mặt hắn, dễ dàng bẻ gãy cổ tay của hắn. Ngay sau đó, bàn tay hư ảo thế đi không giảm, trong khoảnh khắc trực tiếp giữ chặt toàn bộ người Dương Hạo trong lòng bàn tay. Mặc cho Dương Hạo liều mạng giãy giụa, vẫn không hề nhúc nhích. Thả tam thống lĩnh ra. Hơn 10 người Hắc Yên quân xung quanh thấy cảnh này, lập tức sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng, cùng nhau cầm trường thương, hướng về Tiêu Phàm phát động công kích. Tiêu Phàm thấy thế nhíu mày, tay kia tùy ý vung về phía đám Hắc Yên quân. Phù phù. Phù phù. Trong nháy mắt, hơn 10 tên Hắc Yên quân toàn bộ đều bị chưởng phong của Tiêu Phàm đánh bay ra ngoài, ngã lăn trên mặt đất. Đây vẫn là Tiêu Phàm nể mặt Tiêu Huân Nhi, không hạ sát thủ với Hắc Yên quân, nếu không bọn họ bây giờ làm gì còn mạng. Hít. Gần cổng cổ thánh thành, đang có không ít khách mời chờ vào thành. Vừa hay thấy được cảnh này, không nhịn được hít sâu một hơi. Bọn họ vừa kinh ngạc trước thực lực của Tiêu Phàm, vừa chấn động trước sự gan to bằng trời của hắn. Các vị nói xem, vị trẻ tuổi kia rốt cuộc là lai lịch gì? Vậy mà một chiêu đã hạ được tam thống lĩnh Hắc Yên quân, mạnh quá đi mất. Ai mà biết được, nhưng hắn có mạnh đến đâu, cũng chắc chắn không thể đối kháng với toàn bộ cổ tộc. Ở cổng cổ thánh thành mà ra tay với Hắc Yên quân, e là không có kết cục tốt đẹp. Có lẽ không lâu nữa, cường giả cổ tộc sẽ ra mặt, cứ chờ xem kịch vui đi. Tại cổng cổ thánh thành, mấy trăm Hắc Yên quân đang canh gác, nhìn thấy Dương Hạo và hơn 10 người kia đều bị Tiêu Phàm đánh bại, lập tức cùng nhau vây về phía hắn. Tiêu Phàm thấy thế, không khỏi nhíu mày. Lớn tiếng nói, vị trưởng lão cổ tộc nào đang trấn thủ cổ thánh thành, ra đây gặp ta. Oanh. Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Phàm bỗng nhiên thả ra khí tức cường hãn thuộc về cấp bậc cửu tinh đấu thánh. Không chỉ thế, hắn còn trực tiếp thi triển thần thông Long Uy. Bây giờ Tiêu Phàm đã xứng danh đệ nhất nhân đấu khí đại lục, không cần phải che giấu nữa. Dưới tác dụng song song của khí tức cường giả cửu tinh đấu thánh và Long Uy, tất cả mọi người ở cổng cổ thánh thành đều bị áp chế đến mức không thể động đậy. Những tên Hắc Yên quân muốn vây công Tiêu Phàm, tự nhiên cũng không ngoại lệ, trực tiếp bị đóng băng tại chỗ, giống như những cọc gỗ màu đen. Dương Hạo lúc này đang ở gần Tiêu Phàm nhất, càng cảm nhận sâu sắc áp lực khủng bố truyền đến từ người hắn. Dương Hạo lập tức tâm thần chấn động, khó mà chấp nhận hiện thực này. Tại sao? Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Cùng lúc đó, bên trong cổ thánh thành, mấy vị thống lĩnh Hắc Yên quân đang lưu lại, thậm chí cả vị trưởng lão đang tọa trấn nơi này, đều bị thanh thế kinh khủng đó làm kinh động, lũ lượt kéo về phía cổng thành. Trưởng lão trấn thủ cổ thánh thành tên là Cổ Kém. Cảm nhận được uy thế cường đại mà Tiêu Phàm phóng ra, sắc mặt ông ta lập tức đại biến. Rốt cuộc là cường giả từ đâu đến? Khí tức này, e là so với tộc trưởng cũng không kém bao nhiêu. Cổ Kém kinh hãi lẩm bẩm, vội vàng phái người truyền tin về nội bộ cổ tộc. Truyền tin xong, ông ta mới bay về phía cổng cổ thánh thành. Khi Cổ Kém đến nơi, nhìn thấy khuôn mặt trẻ tuổi của Tiêu Phàm, trong lòng lại một lần nữa dấy lên sóng to gió lớn. Cường giả trẻ tuổi như vậy, rốt cuộc là tu luyện thế nào? Trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn, nhưng Cổ Kém trên mặt lại không biểu lộ ra. Ông ta gắng gượng chịu áp lực, miễn cưỡng tiến đến cách Tiêu Phàm 5 mét, chắp tay thi lễ, cung kính hỏi, tại hạ Cổ Kém, là trưởng lão cổ tộc phụ trách sự vụ cổ thánh thành, không biết các hạ tìm lão hữu có chuyện gì? Tiêu Phàm liếc nhìn Cổ Kém một cái, thản nhiên nói, ta và cổ tộc cũng coi như có chút quan hệ thân thích, tuy một vài người của Hắc Yên Quân không biết điều, nhưng ta lười tính toán với bọn họ, cũng không muốn lãng phí thời gian, nên mới gọi ngươi ra. Cổ Kém nghe vậy, không khỏi hơi cười khổ một tiếng, người phía dưới thất lễ, mong công tử rộng lòng tha thứ. Không biết công tử xưng hô thế nào? Tiêu Phàm, hắn nhà nhạt nói tên mình, rồi tiếp, ta vào cổ thánh thành với ngươi trước, sau đó ngươi phái người bẩm báo lên thượng tầng cổ tộc rằng ta có chuyện quan trọng muốn thương lượng với tộc trưởng. Cụ thể thế nào, đợi vào thành ta sẽ nói riêng với ngươi. Cổ Kém nghe lời Tiêu Phàm, trong lòng cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Phàm đã chỉ rõ muốn nói chuyện với cao tầng cổ tộc, bất kể là thiện ý hay ác ý, những chuyện này cứ giao cho đám cao tầng trong tộc đau đầu đi. Thầm nghĩ vậy, Cổ Kém hướng Tiêu Phàm nói, nếu vậy, xin Tiêu công tử tạm thời thu thần thông lại, cùng ta vào thành. Đi thôi, Tiêu Phàm khẽ gật đầu, tiện tay ném Dương Hạo ra, trực tiếp mang theo Tử Nghiên và Thanh Lân đi vào trong thành. Các ngươi canh giữ ở cổng thành, không được vọng động, Cổ Kém dặn dò đám người Dương Hạo một câu, sau đó vội vàng đuổi theo bước chân của ba người Tiêu Phàm. Chỉ để lại nơi cổng thành, vô số người đưa mắt nhìn nhau, thần sắc biến ảo không ngừng. Cổ Kém đích thân dẫn Tiêu Phàm, Tử Nghiên và Thanh Lân vào một tòa cung điện khá hùng vĩ bên trong cổ thánh thành. Bốn người sau khi phân ngôi chủ khách ngồi xuống, Cổ Kém dùng giọng điệu kính cẩn, hỏi Tiêu Phàm, Tiêu công tử vừa nói có chuyện quan trọng muốn thương lượng với tộc trưởng cổ tộc ta, không biết có thể tiết lộ một chút tin tức cho lão hữu không, để lão hữu còn tiện bẩm báo lên tộc trưởng. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, không đáp mà hỏi lại, cổ trưởng lão chắc hẳn đã nghe qua về Đà Xá Cổ Đế chứ? Đà Xá Cổ Đế? Nghe đến cái tên này, con ngươi Cổ Kém lập tức co rụt lại. Thời kỳ viễn cổ, các cường giả đấu đế trên đấu khí đại lục đột nhiên biến mất không dấu vết, chỉ có thể từ trong cổ tịch ra được một vài dấu vết để lại. Mà sau thời viễn cổ, trên đấu khí đại lục lại xuất hiện một vị đấu đế duy nhất. Vị đấu đế đó, chính là Đà Xá Cổ Đế mà Tiêu Phàm nhắc đến. Nghe đồn, Đà Xá Cổ Đế đã để lại một tòa đấu đế động phủ trong không gian hư vô, bên trong cất dấu vật có thể giúp người ta đột phá đến đấu đế. Vô số cường giả trên đấu khí đại lục, thậm chí cả các cường giả đỉnh cao của bát tộc viễn cổ, cũng luôn tìm kiếm tung tích động phủ của Đà Xá Cổ Đế. Cổ Kém hít một hơi thật sâu, nén xuống sự chấn động trong lòng, giọng run run nói, chuyện mà Tiêu công tử định nói với tộc trưởng, chính là liên quan đến Đà Xá Cổ Đế. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, nói chính xác, là liên quan đến Đà Xá Cổ Đế Ngọc. Ngươi chỉ cần bẩm báo lên trên, tin rằng tộc trưởng cổ tộc sẽ có hứng thú. Đà Xá Cổ Đế Ngọc chính là chìa khóa để mở ra động phủ của Đà Xá Cổ Đế. Bát tộc viễn cổ vẫn luôn tìm kiếm Đà Xá Cổ Đế Ngọc, đồng thời hy vọng tập hợp đủ 8 khối cổ ngọc để mở ra cổ đế động phủ. Tiêu Phàm không được mời, lại không muốn gây xung đột quá lớn với cổ tộc, Đà Xá Cổ Đế Ngọc chính là cái cớ tốt nhất. Thực tế, hắn cũng không nói dối. Lần này đến cổ tộc, Tiêu Phàm dự định trực tiếp cầu hôn, xác định quan hệ với Tiêu Huân Nhi, cũng để tránh cho đám lão gia hỏa cổ tộc kia loạn điểm uyên ương phổ, gây thêm phiền não cho nàng. Về phần sính lễ, Tiêu Phàm dự định dùng 9 viên Đà Xá Cổ Đế Ngọc trên người hắn. Đà Xá Cổ Đế Ngọc có tất cả 8 miếng, phải gom đủ mới có thể mở ra động phủ, hắn giữ lại một miếng cũng vô dụng. Không ít người trong cổ tộc vẫn luôn tâm tâm niệm niệm về Đà Xá Cổ Đế Ngọc, Tiêu Phàm dứt khoát đưa thẳng cho bọn họ là tốt nhất. Bất luận là hồn tộc hay cổ tộc, đợi đến khi họ tập hợp đủ 8 miếng Đà Xá Cổ Đế Ngọc, Tiêu Phàm đoán chừng ít nhất cũng đã là cường giả từ đấu đế trở lên. Cứ để cổ tộc và hồn tộc đi tranh giành, đợi họ mở ra động phủ, hắn sẽ đi thẳng vào trong, đem toàn bộ bảo tàng của Đà Xá Cổ Đế thu hết là được. Cho nên, đem Đà Xá Cổ Đế Ngọc cho cổ tộc, Tiêu Phàm không hề đau lòng hay tiếc nuối. Cổ Kém tự nhiên không biết tâm tư của Tiêu Phàm, nhưng ông ta biết Đà Xá Cổ Đế Ngọc có liên quan trọng đại. Nghe lời Tiêu Phàm, Cổ Kém không dám trì hoãn, cung kính nói, Tiêu công tử, việc này can hệ trọng đại, có phần phức tạp, lão hữu sẽ đưa ngài vào cổ giới trước, đi gặp tộc trưởng của tộc ta. Tiêu Phàm thản nhiên nói, cũng được, nhưng phải mang theo hai người bạn của ta cùng đi. Cổ Kém gật đầu, Đương nhiên không thành vấn đề, Tiêu công tử, hai vị cô nương, mời đi theo ta. Vừa nói, Cổ Kiếm vừa chỉ phương hướng cho ba người Tiêu Phàm. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, mang theo Tử Nghiên và Thanh Lân đi bên cạnh Cổ Kiếm, chậm rãi bước đi. Dưới sự dẫn dắt của Cổ Kiếm, một đoàn người nhanh chóng đến trung tâm Cổ Thánh Thành. Ở đó, có một hồ nước cực kỳ rộng lớn, nước hồ dị thường trong vắt, nhưng nhìn thoáng qua lại không thấy đáy, sự tĩnh mịch đó khiến người ta có chút rùng mình. Tiêu công tử và hai vị cô nương chờ một chút, Cổ Kiếm khách sáo nói với ba người, sau đó hai tay hướng về hồ nước là một động tác đặc biệt. Không bao lâu, hồ nước liền như một cánh cửa lớn được mở khóa, nổi lên từng đợt gợn sóng, rồi một luồng không gian ba động cực kỳ kinh khủng từ phía trên mặt hồ lan tỏa ra. Xoẹt. Khi luồng không gian ba động kinh khủng này đạt đến đỉnh điểm, một cột sáng chói lòa đột nhiên từ dưới đáy hồ bắn thẳng lên, cuối cùng nối liền với lớp màng năng lượng của thành phố. Ầm ầm. Ngay khoảnh khắc cả hai kết nối, không gian phía trên mặt hồ đột nhiên truyền ra âm thanh như sấm sét. Không gian phía trên hồ nước từ từ bị xé toạc ra, một lúc sau, một cánh cửa không gian màu đen thông đến một nơi không rõ, liền xuất hiện trong tầm mắt mấy người Tiêu Phàm. Tử Nghiên nhìn thấy cánh cửa không gian màu đen kia, tò mò hỏi, đây chính là cánh cổng thông đến cổ giới sao? Cổ Kiếm gật đầu, không sai, đây chính là không gian chi môn thông đến cổ giới. Lúc này, chỉ còn không bao lâu nữa là đến lễ thành nhân của cổ tộc, trong cổ thánh thành đã sớm tụ tập rất nhiều người từ các thế lực khác nhau. Khi cổ giới chi môn mở ra, động tĩnh lớn như vậy đã trực tiếp kinh động đến tất cả mọi người trong thành. Kia là trung tâm cổ thánh thành, nơi đó xảy ra chuyện gì vậy? Trung tâm cổ thánh thành ư, nơi đó hình như là chỗ có cánh cổng thông đến cổ giới, xem ra có biến cố gì đó rồi. Có lẽ, liên quan đến vị thanh niên tên Tiêu Phàm lúc trước. Muốn biết xảy ra chuyện gì, chúng ta trực tiếp đi xem là được. Đám người trong cổ thánh thành, cảm nhận được động tĩnh từ trung tâm, một bên nghị luận ầm ĩ, một bên lao nhanh về phía mấy người Tiêu Phàm. Cổ Kiếm cảm nhận được những luồng ba động đó, không khỏi khẽ nhíu mày, hướng Tiêu Phàm nói, Tiêu công tử, xin lỗi, lão hủ e là phải xử lý một chút chuyện bên cổ thánh thành trước, sau đó mới có thể đưa ngài vào cổ giới. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, có gì khó khăn đâu, ngươi trực tiếp truyền tin cho người có chức vị cao nhất dưới quyền ngươi trong cổ thánh thành, để họ phụ trách giữ gìn trật tự, thông báo cho các khách mời khác cũng vào cổ giới sớm là được. Cổ Kiếm nghe vậy, suy nghĩ một chút, gật đầu nói, cũng đành phải như vậy. Trong lúc hai người đối thoại, đã có không ít người đến gần không gian chi môn. Nhìn thấy cánh cửa phía trên hồ nước, đa số mọi người đều đã biết chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, thấy Cổ Kiếm và mấy người Tiêu Phàm đang ở đó, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Không bao lâu, Hắc Yên quân của cổ tộc cũng đã đến. Dẫn đội là nhị thống lĩnh Lâm Hủ. Cổ Kiếm nhìn thấy ngày càng nhiều người tụ tập, liền cất cao giọng nói, chư vị, vì nguyên nhân đặc biệt, cổ giới chi môn mở ra sớm hơn dự định. Nếu tất cả mọi người đã đến, vậy thì hãy vào cổ giới sớm đi. Ngừng một chút, Cổ Kiếm lại nói với Lâm Hủ, Lâm Hủ, ta sẽ dẫn Tiêu công tử và các vị khách này đi trước đến cổ giới, trước khi ta trở về, cổ thánh thành giao cho ngươi phụ trách, nhớ làm việc không được lỗ mãng, để tránh lại gây ra tai họa gì. Vâng, Cổ Kiếm trưởng lão. Lâm Hủ nghe vậy, có chút kính sợ liếc nhìn về phía Tiêu Phàm, miệng cung kính đáp lời. Trong đội ngũ Hắc Yên quân, còn có một người quen cũ của Tiêu Phàm, cũng là một trong các thống lĩnh, Linh Tuyền. Lúc này, Linh Tuyền nhìn Tiêu Phàm, người mà ngay cả Cổ Kiếm trưởng lão cũng phải đối xử cung kính, thần sắc trên mặt hết sức phức tạp. Nhớ ngày đó, ở ngoài thành Ô Thản Ngân đón Tiêu Huân Nhi trở về, hắn còn từng nghĩ muốn dạy dỗ Tiêu Phàm. Thời thế đổi thay, hắn bây giờ đối mặt với Tiêu Phàm, đã không còn sự ngạo mạn như trước nữa. Tiêu Phàm tự nhiên cũng phát hiện ra Linh Tuyền, nhưng chỉ tùy ý liếc qua một cái, không để trong lòng, Linh Tuyền còn chưa đủ tư cách để hắn quan tâm nhiều. Chúng ta đi thôi. Tiêu Phàm thấy Cổ Kiếm đã sắp xếp xong, liền thản nhiên nói một tiếng, rồi mang theo Tử Nghiên và Thanh Lân, bước vào trong không gian chi môn. Cổ Kiếm thấy thế, cũng vội vàng đi theo, vừa chuẩn bị dẫn đường cho ba người, vừa chuẩn bị sau khi vào cổ giới sẽ giải thích nguyên do lần này cổ giới chi môn mở ra sớm. Trên đường chân trời xanh thẳm mênh mông, mây trắng trôi nổi, thỉnh thoảng có gió nhẹ thổi qua, tạo nên một con sóng thủy triều màu lục kéo dài đến tận cuối thảo nguyên phía dưới. Oanh! Trên bầu trời, không gian đột nhiên truyền ra một trận chấn động kịch liệt. Rồi một cánh cửa không gian màu đen khổng lồ kỳ dị hiện ra. Không lâu sau khi cánh cửa xuất hiện, từng bóng người cũng chậm rãi hiện lên, cuối cùng đứng trong mảnh thiên địa xa lạ này. Nơi đây, chính là phạm vi bên trong cổ giới. Mấy người Tiêu Phàm tuy đi trước một bước, nhưng những người khác cũng đều theo sát phía sau, đến từ cùng một cổng không gian, cho nên giữa mọi người cũng không chênh lệch bao nhiêu thời gian, gần như cùng lúc đến cổ giới. Tiêu Phàm sau khi vào cổ giới, tùy ý đánh giá hoàn cảnh xung quanh, bên tai lại vang lên không ít tiếng nghị luận của những người đồng hành. Đây chính là cổ giới sao, năng lượng thiên địa so với ngoại giới nồng đậm hơn không biết bao nhiêu lần. Đệ tử cổ tộc đều tu luyện trong hoàn cảnh thế này, lại còn có huyết mạch đấu đế, khó trách có thể uy áp đấu khí đại lục. Năng lượng thiên địa thật mạnh, tu luyện ở đây, e rằng tiến triển sẽ nhanh hơn ngoại giới rất nhiều. Nếu ta có thể tu luyện ở nơi này mãi thì tốt. Những người có thể phát ra những lời nghị luận này, tự nhiên đều không phải là người của Bát tộc Viễn Cổ. Những người cùng xuất thân từ Bát tộc Viễn Cổ như Hồn tộc, Viêm tộc, đối với chuyện năng lượng thiên địa ở cổ giới nồng đậm, ngược lại không có gì ngạc nhiên. Bởi vì trong các tiểu thế giới của các tộc khác, nồng độ năng lượng thiên địa cũng không thua kém cổ tộc. Trong nguyên tắc, sau khi cổ giới mở ra, liền có rất nhiều người cổ tộc, lái toa không thuyền đến nghênh đón mọi người đến làm khách. Bây giờ, vì nguyên nhân của Tiêu Phàm, mọi người đều tiến vào cổ giới sớm hơn, ngược lại không có ai đang chờ đón. Tiêu công tử, hai vị cô nương chờ một chút, cổ kém nói với ba người Tiêu Phàm, sau đó liền phát ra một tín hiệu. Sau khi cổ kém phát tín hiệu, không lâu sau liền có người cổ tộc, điều khiển toa không thuyền đến. Người cầm đầu, chính là đại thống lĩnh Hắc Yên Quân, Cổ Chân. Cổ kém trưởng lão, tại sao lại sớm hơn thời gian dự định? Cổ Chân dẫn người đến, nhìn thấy gần như đã đông đủ các thế lực, có chút không hiểu hỏi Cổ kém. Cổ kém nói, bởi vì có chút chuyện đặc thù phải xử lý, cho nên mới sớm hơn. Ta sẽ dẫn ba vị khách này trực tiếp đi tìm tộc trưởng, những vị khách khác giao cho các ngươi. Cổ Chân nghe vậy, có chút hiếu kỳ đánh giá ba người Tiêu Phàm bên cạnh Cổ kém, ánh mắt hơi ngưng lại, không biết ba vị này là. Cổ kém lo lắng phức tạp, cũng không có ý định giải thích nhiều, cười ha hả nói, ngươi đi tiếp đãi những người khác trước đi, không lâu nữa, các ngươi sẽ tự biết thôi. Vâng, Cổ kém trưởng lão. Cổ Chân sâu sắc nhìn ba người Tiêu Phàm một cái, đáp lời Cổ kém, sau đó liền mang theo Hắc Yên Quân đi tiếp đãi những người khác lên toa không thuyền. Còn ba người Tiêu Phàm thì trực tiếp cùng Cổ kém bay về phía Cổ Thánh Sơn Mạch trong cổ giới. Cổ Thánh Sơn Mạch chính là đại bản doanh thật sự của cổ tộc. Dưới sự dẫn dắt của Cổ kém, sau một phen bẩm báo, Tiêu Phàm cuối cùng cũng gặp được tộc trưởng cổ tộc, Cổ Nguyên, một trong những cường giả đỉnh phong của đấu khí đại lục, cấp bậc cửu tinh đấu thánh, tại một đỉnh núi xanh tươi trong sâu thẳm Cổ Thánh Sơn Mạch. Cổ Nguyên bề ngoài khoảng 40 tuổi, trông như một người trung niên bình thường, mặc một bộ áo gai một mạc, thần sắc trên mặt bình tĩnh khoan thai, khiến người ta không nhìn ra được trong lòng ông ta đang nghĩ gì. Cổ Nguyên đánh giá ba người Tiêu Phàm một lượt, trong mắt lóe lên một tia dị sắc, hỏi Cổ kém, Cổ kém trưởng lão, ngươi nói muốn đơn độc tìm ta nói chuyện quan trọng, chính là liên quan đến ba người bọn họ. Không biết là chuyện gì? Cổ kém cung kính nói, bẩm tộc trưởng, vị Tiêu Phàm công tử này là truyền nhân của Tiêu tộc, có thực lực cảnh giới đấu thánh. Hơn nữa hắn còn có tin tức về Đà Xá Cổ Đế Ngọc, cho nên ta mới tự tiện dẫn hắn đến đây gặp ngài. Cổ Nguyên nghe lời Cổ kém, thần sắc trên mặt không còn bình tĩnh nữa, bỗng nhiên quay người nhìn về phía Tiêu Phàm, ngươi thật là truyền nhân của Tiêu tộc. Hơn nữa còn có tin tức về Đà Xá Cổ Đế Ngọc. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, Cổ tộc trưởng, lần đầu gặp mặt, cho phép ta tự giới thiệu trước. Tại hạ Tiêu Phàm, là con trai thứ ba của tộc trưởng Tiêu gia đương thời. 2 năm trước, phụ thân ta đã đem Đà Xá Cổ Đế Ngọc do tổ tiên gia tộc truyền lại giao cho ta. Đương nhiên, phụ thân ta không biết lai lịch của viên ngọc thạch đó. Cổ Nguyên lại nghe đến tên Tiêu Phàm, trong đầu đột nhiên lóe lên một tia sáng, trầm ngâm nói, ngươi chính là Tiêu Phàm ca ca trong miệng Huân Nhi. Tiêu Phàm sờ mũi, cười nhạt nói, không sai. Cổ Nguyên lại nói, Cổ kém trưởng lão nói, ngươi đã có thực lực cảnh giới đấu thánh, chuyện này có thật không? Oanh! Tiêu Phàm không nói thêm gì, trực tiếp thả ra khí thế cường đại thuộc về cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Cảm nhận khí thế kinh khủng của Tiêu Phàm ở khoảng cách gần như vậy, Cổ kém trực tiếp bị chấn động đến mức liên tục lùi lại, khí huyết trong người cuồn cuộn. Cổ Nguyên cảm nhận được khí thế cường đại trên người Tiêu Phàm, cũng là thần sắc đột biến, sự chấn động trong mắt gần như không thể che giấu. Đối mặt với khí thế cường đại của Tiêu Phàm, Cổ Nguyên vô thức cũng thả ra khí thế cửu tinh đấu thánh hậu kỳ để đối kháng. Nếu không, e rằng ông ta cũng sẽ phải bẻ mặt. Tiêu Phàm nhìn phản ứng của Cổ Nguyên, thu lại khí thế trên người, mỉm cười, Cổ tộc trưởng cảm thấy thế nào? Cổ Nguyên dù sao cũng không phải người thường, rất nhanh đã đè nén tâm tình phức tạp xuống đáy lòng, trên mặt không biểu lộ gì nói, không ngờ, nhiều năm sau, Tiêu Huyền lại có một hậu nhân xuất sắc như vậy, quả thật là may mắn của Tiêu tộc. Nếu ta không nhớ lầm, ngươi và Huân Nhi cùng tuổi, năm nay hẳn là 20 tuổi. 20 tuổi đã là đấu thánh, cũng chỉ có Tiêu Huyền năm đó mới có thể cùng ngươi sánh vai. Hơn nữa, tu vi của ngươi e rằng đã không kém ta. Thật không biết ngươi tu luyện thế nào. Tiêu Phàm lắc đầu, xin lỗi, đây là bí mật của ta, không tiện tiết lộ. Cổ Nguyên ánh mắt lóe lên, cười ha hả nói, nếu vậy, thì không nói vấn đề này nữa. Nghe lời Cổ kém trưởng lão, ngươi lần này đến là vì chuyện Đà Xá Cổ Đế Ngọc, ngươi định xử lý miếng ngọc đó thế nào? Tiêu Phàm mỉm cười nói, Cổ bá phụ chắc hẳn biết quan hệ giữa ta và Huân Nhi, ta đến cổ tộc mục đích chủ yếu đương nhiên là vì gặp Huân Nhi. Mặt khác, chính là muốn đến cầu hôn Cổ bá phụ. Xin Cổ bá phụ cho phép, để Huân Nhi gả cho ta. Ta sẽ đem đà xá cổ đế ngọc, xem như một trong những sính lễ, tặng cho cổ tộc. Cổ Nguyên nghe lời Tiêu Phàm, thần sắc lại lần nữa chấn động, ngươi nói thật chứ? Cổ tộc từ trước đến nay đều đang truy tìm tung tích của đà xá cổ đế ngọc, trước đây để Tiêu Huân Nhi đến Tiêu gia, thực ra cũng có phần mục đích này. Đáng tiếc đến tận bây giờ, cổ tộc vẫn không thể tìm được miếng đà xá cổ đế ngọc của Tiêu gia. Cổ Nguyên ngược lại không ngờ, Tiêu Phàm lại chủ động đề nghị, đem đà xá cổ đế ngọc tặng cho cổ tộc. Cha, người đừng làm khó Tiêu Phàm ca ca. Đúng lúc này, một giọng nói có chút gấp gáp từ nơi không xa truyền đến. Tiếng nói vừa dứt, một bóng hình xinh đẹp mặc áo xanh, đạp mây mà đến, váy áo phiêu dật, phảng phất như tiên tử trong mây, hạ xuống giữa Tiêu Phàm và Cổ Nguyên. Nữ hài mặc một bộ trang phục màu xanh nhạt, ba búi tóc đen được tùy ý buộc lại, trải dài qua vòng eo thon nhỏ có thể ôm trọn, rủ thẳng xuống bờ mông. Gió nhẹ thổi qua, tóc xanh phiêu dật, toát lên vẻ xuất trần thoát tục. Khuôn mặt xinh đẹp ấy, ngay cả đất trời này cũng phải vì thế mà ảm đạm. Một đôi mắt sáng động lòng người, lộ ra vẻ linh hoạt kỳ ảo, tựa như bầu trời sao sâu thẳm nhất, khiến ánh mắt người ta một khi nhìn vào là khó lòng rời đi. Một ánh nhìn nghiêng thành, một ánh nhìn nửa nghiêng nước nghiêng nhà. Vị gia nhân tuyệt thế khuynh thành này, tự nhiên chính là Tiêu Huân Nhi đã 2 năm không gặp Tiêu Phàm. Tiêu Huân Nhi đến nơi, ánh mắt liền không chút giữ lại, toàn bộ ngưng tụ trên người Tiêu Phàm, còn Cổ Nguyên ở bên cạnh, cũng bị nàng lơ đi. Trước đó, Tiêu Huân Nhi đang tu luyện ở nơi ở của mình, đã biết tin Tiêu Phàm cùng cổ kém đến cổ tộc từ Lăng Ảnh. Thế là, nàng liền không thể chờ đợi được mà đi gặp Tiêu Phàm. Trên đường chạy đến, Tiêu Huân Nhi cảm nhận được khí tức cường đại mà Cổ Nguyên phóng ra, không khỏi lo lắng cho Tiêu Phàm. Mặc dù nàng biết thực lực của Tiêu Phàm tiến bộ rất nhanh, nhưng nàng làm sao cũng không ngờ được, Tiêu Phàm bây giờ, thực lực đã vượt qua cả cha nàng là Cổ Nguyên, còn lo lắng Cổ Nguyên sẽ làm bị thương hắn. Cổ Nguyên nhìn thấy bộ dạng của Tiêu Huân Nhi, hơi có chút ghen tuông, nha đầu thối, cha người ta đây không có làm khó dễ Tiêu Phàm ca ca của con đâu. Nhưng mà, trong mắt con chỉ có Tiêu Phàm ca ca, để cha già này qua một bên, có phải là hơi quá đáng không? Miệng nói vậy, nhưng Cổ Nguyên cũng không hề tức giận. Dù sao, một người con rể ưu tú như Tiêu Phàm, toàn bộ đấu khí đại lục cũng không tìm ra người thứ hai. Tiêu Huân Nhi, hay nên nói là Cổ Huân Nhi, nghe lời Cổ Nguyên, lúc này mới thu lại tầm mắt từ trên người Tiêu Phàm, sắc mặt trở nên hơi ửng hồng, thấp giọng nói, cha, người nói bậy gì đó. Tiêu Phàm mỉm cười, Huân Nhi, đừng lo, ta và Cổ Bá Phụ không có xung đột, ta vừa rồi chỉ là cho Cổ Bá Phụ xem qua thực lực của mình, chứng minh ta có năng lực cưới muội. Đúng rồi, Cổ Bá Phụ cũng đã đồng ý rồi, phải không? Nửa câu sau, tự nhiên là nói với Cổ Nguyên. Cổ Huân Nhi nghe lời Tiêu Phàm, sắc mặt lập tức càng đỏ hơn, trong lòng vừa thẹn vừa mừng, lại không tiện nói gì. Cổ Nguyên đảo mắt một vòng, tức giận nói, ta còn chưa nói đồng ý đâu. Tiêu Phàm cười nhạt, ông không đồng ý cũng vô dụng, Huân Nhi đồng ý là được rồi. Nói rồi, Tiêu Phàm trực tiếp tiến lên nắm lấy tay Cổ Huân Nhi, ôn nhu nói, Huân Nhi, đi thôi, dẫn ta đi dạo trong tộc các muội. Được, Tiêu Phàm ca ca, Cổ Huân Nhi nghe vậy, không chút do dự đáp ứng, ngoan ngoãn cùng Tiêu Phàm đi xuống núi. Tử Nghiên và Thanh Lân liếc nhìn nhau, mắt đảo một vòng, cũng vội vàng đi theo. Ai, thật là con gái lớn không giữ được mà. Cổ Nguyên nhìn Tiêu Phàm nắm tay Tiêu Huân Nhi rời đi, không khỏi lắc đầu, thở dài. Cổ Kém bên cạnh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, một bộ dạng không nghe không thấy gì. Tiêu Phàm tự nhiên không để ý đến tiếng thở dài của Cổ Nguyên, cùng Tiêu Huân Nhi tùy ý dạo bước trong cổ tộc. Một đoàn người đi dạo một hồi trong dãy núi của cổ tộc, không đến nơi tiếp đãi khách mời, mà dừng lại trước một ngôi nhà trúc sâu trong sơn mạch. Trước nhà trúc, có một bóng người già nua, chính là Lăng Ảnh, vị đấu hoàng mạnh nhất cổ tộc đã từng âm thầm bảo vệ của Huân Nhi ở Tiêu gia tại thành Ô Thản. Tiêu Phàm thiếu gia, đã lâu không gặp. Lăng Ảnh nhìn thấy Tiêu Phàm, ngược lại không hề ra vẻ ta đây, chủ động chào hỏi. Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu, Lăng lão, quả thật đã lâu không gặp, từ biệt ở thành Ô Thản, đã gần 2 năm rồi. Lăng Ảnh nói, đúng vậy, 2 năm rồi. 2 năm không gặp, thực lực của Tiêu Phàm thiếu gia càng ngày càng sâu không lường được, không biết thiếu gia bây giờ đã đến cảnh giới nào rồi. Tiêu Phàm cũng không giấu giếm, thản nhiên nói, chắc cũng ngang ngửa với tộc trưởng của các người thôi. Cái gì? Lăng Ảnh nghe vậy, lập tức trợn to hai mắt, mặt đầy vẻ khó tin, một lúc sau, lắc đầu cười nói, Tiêu Phàm thiếu gia, ngài đùa hơi quá rồi. Tiêu Phàm nghe vậy cười không nói, nếu Lăng Ảnh không tin, hắn cũng không cần giải thích nhiều. Huân Nhi mỉm cười, Tiêu Phàm ca ca, đi thôi, chúng ta vào trước. Đây là nơi ta tĩnh tu, bình thường rất ít người đến, ngược lại có chút thanh tịnh. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, tỏ ý đồng ý, Tử Nghiên và Thanh Lân cũng không có ý kiến, chỉ lặng lẽ đi theo bên cạnh hắn. Một đoàn người theo Huân Nhi vào nhà trúc, sau đó ngồi xuống trong phòng khách. Ngay lập tức, Tiêu Phàm giới thiệu Tử Nghiên và Thanh Lân cho Huân Nhi và Lăng Ảnh. Khi Cổ Huân Nhi và Lăng Ảnh biết được Tử Nghiên là hoàng tộc Thái Hư Cổ Long, còn Thanh Lân sở hữu Bích Xà Tam Hoa Đồng, trong mắt cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tiếp theo, mấy người liền tùy ý trò chuyện trong nhà trúc. Lăng Ảnh cũng giống như trong nguyên tác, lại nhải kể cho Tiêu Phàm nghe về những áp lực mà Cổ Huân Nhi đã phải chịu đựng trong cổ tộc suốt 2 năm nay vì hắn. Sau đó, Cổ Huân Nhi cũng nói với Tiêu Phàm về việc trong lễ trưởng thành của cổ tộc, cho phép thế hệ trẻ tùy ý chọn người để tỷ thí. Tử Nghiên nghe lời Cổ Huân Nhi, mắt không khỏi sáng lên, có thể tùy ý chọn người tỷ thí sao? Ta có thể tìm mấy người tỷ thí một chút không? Tử Nghiên cảm thấy, nàng đi theo Tiêu Phàm, cái gì cũng tốt, chỉ là cơ hội đánh nhau ít đi rất nhiều. Mỗi lần có địch nhân, Tiêu Phàm đều giải quyết gọn gàng, nàng còn chưa kịp đã tay. Cổ Huân Nhi nói, chỉ có người cổ tộc tham gia lễ thành nhân mới có đãi ngộ này. Tử Nghiên nghe vậy nhíu mày, vậy thì có chút không công bằng nhỉ. Tiêu Phàm cười nhạt, người nếu muốn đánh nhau, đến lúc đó cứ lên khiêu chiến là được, ta tin người của cổ tộc sẽ không từ chối. Cổ Huân Nhi cười nói, chỉ cần Tử Nghiên cô nương thể hiện ra thực lực nhất định, tin rằng người cổ tộc sẽ không từ chối. Ngừng một chút, Cổ Huân Nhi lại nói, vì quan hệ của ta, có lẽ trong cổ tộc, không ít người sẽ để mắt đến Tiêu Phàm ca ca. Những người khác thì không đáng lo, chỉ có tứ đại đô thống của Hắc Yên Quân là không thể xem thường. Tử Nghiên tò mò hỏi, đô thống Hắc Yên Quân rất mạnh sao? Mấy sao đấu thánh? Lăng Ảnh bên cạnh cười khổ, Tử Nghiên cô nương nghĩ nhiều rồi, đấu thánh há lại dễ dàng đạt tới như vậy. Trong tứ đại đô thống, chỉ có đại đô thống Cổ Thanh Dương đạt đến cấp bậc nhị tinh đấu thánh. Nhị đô thống và tứ đô thống sở hữu tu vi bát tinh đấu tôn, tam đô thống có tu vi thất tinh đấu tôn. Tử Nghiên cười tủm tỉm, nếu vậy, đại đô thống Cổ Thanh Dương giao cho Tiêu Phàm ca ca, ba người còn lại để ta và Thanh Lân đối phó là được rồi. Cổ Huân Nhi nghe lời Tử Nghiên, ánh mắt hơi ngưng lại, không biết Tử Nghiên muội muội và Thanh Lân muội muội bây giờ tu vi là gì. Tử Nghiên nói, ta và Thanh Lân bây giờ đều là cửu tinh đấu tôn. Cửu tinh đấu tôn. Nghe lời Tử Nghiên, Cổ Huân Nhi và Lăng Ảnh đều có chút chấn động. Tử Nghiên và Thanh Lân trông rõ ràng không lớn, nhất là Thanh Lân, không khác gì thiếu nữ nhân loại bình thường, vậy mà đã là cửu tinh đấu tôn, thật sự quá khó tin. 2 năm trước, Cổ Huân Nhi đã dùng thức tỉnh trì để kích hoạt hoàn toàn huyết mạch đấu đế. Sau khi trở về cổ tộc, cộng thêm các loại tài nguyên phong phú, tu vi của nàng trong 2 năm nay tiến bộ nhanh chóng, đạt đến cấp bậc cửu tinh đấu tông. Tốc độ tu luyện như vậy đã là cực kỳ nhanh. Nàng làm sao cũng không ngờ được, Tử Nghiên và Thanh Lân tuổi còn trẻ, tu vi vậy mà đã đạt đến cảnh giới cửu tinh đấu tôn kinh khủng. Lăng Ảnh đột nhiên nhớ lại lời Tiêu Phàm nói lúc trước, khó khăn quay đầu nhìn về phía hắn, Tiêu Phàm thiếu gia, chẳng lẽ ngài thật sự đã đạt đến cảnh giới đấu thánh? Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu, không sai, cho nên các người không cần lo lắng, đừng nói là thế hệ trẻ của cổ tộc, chính là trưởng lão cổ tộc ra tay, cũng không thể gây ra bất kỳ uy hiếp nào cho ta. Cổ Huân Nhi sùng bái nói, Tiêu Phàm ca ca thật lợi hại. Lúc này, Cổ Huân Nhi trong lòng cũng đã hoàn toàn thả lỏng. Mấy người lại hàn huyên một hồi, Cổ Huân Nhi liền trực tiếp sắp xếp chỗ ở cho ba người Tiêu Phàm, Tử Nghiên và Thanh Lân ngay gần nơi ở của mình. Thế hệ trẻ của cổ tộc sau khi biết chuyện này, đều hận Tiêu Phàm đến nghiến răng, nhưng lại không làm gì được. Ngay cả một số trưởng lão cổ tộc cũng có nhiều lời bàn ra tán vào. Tuy nhiên, Cổ Nguyên, thân là tộc trưởng cổ tộc, lại không có ý kiến gì, hơn nữa còn ra lệnh cho người cổ tộc không được đến gây sự. Muốn tìm phiền phức với Tiêu Phàm, thì cứ đợi đến lễ trưởng thành mà thỏa thích khiêu chiến. Thế là, đám trẻ của cổ tộc bắt đầu mài quyền xoa tay, chờ đợi ngày lễ trưởng thành đến. Tiêu Phàm dưới sự đồng hành của Tiêu Huân Nhi, Tử Nghiên và Thanh Lân, đi dạo mấy ngày trong cổ thánh sơn mạch, sau đó cũng trở về nơi tĩnh tu của Huân Nhi, chờ đợi lễ trưởng thành. Qua mấy ngày, ba người Tiêu Huân Nhi, Tử Nghiên và Thanh Lân ngược lại đã thân thiết với nhau. Có đôi khi trò chuyện, thậm chí còn xem nhẹ Tiêu Phàm sang một bên. Tiêu Phàm lúc rảnh rỗi, liền chìm ý thức vào nhóm chat, tùy ý lướt nhóm giết thời gian. Tối hôm đó, Tiêu Phàm đang tán gẫu với một đám thành viên trong nhóm, đột nhiên chú ý thấy một tin nhắn của Lâm Lôi Ba Rút. Lâm Lôi Ba Rút, xin hỏi có vị bằng hữu nào có thời gian, có thể đến thế giới của chúng tôi giúp một tay không? Tô Tiểu Tiểu, sao vậy? Gặp phải phiền phức gì? Nói thử xem, kẻ địch cấp bậc gì? Diễm Linh Cơ, đúng đó, nếu kẻ địch không mạnh lắm, ta ngược lại không ngại đi giúp ngươi một tay. Diệp Vấn, Diệp Mỗ ngược lại muốn đi giúp, chỉ sợ là lực bất tòng tâm, thế giới của các vị đại lão, cường giả thật sự là quá nhiều. La Phong, Lâm Lôi huynh đệ gặp phiền phức gì, xem ta có thể giúp được không? Lâm Lôi Ba Rút, ta gặp một con ma thú cấp 9, một con ma thú thánh vực, xung quanh còn có rất nhiều ma thú cấp bậc khác. Tô Tiểu Tiểu, ma thú thánh vực. Xin lỗi, ta e là không có năng lực đó, ngươi có thể thử tìm nhóm trưởng, hoặc Hạc Hy đại nhân, còn có Vương Đằng công tử. Trong nhóm chắc chỉ có ba vị đó mới có năng lực đối phó với ma thú thánh vực. Tiêu Phàm nhìn thấy tin tức trong nhóm chat, lông mày không khỏi hơi nhướng lên. Khoảng thời gian này, hắn chỉ lo chuyện cổ tộc và Huân Nhi, suýt nữa thì quên mất việc đến thế giới Bàn Long điểm danh. Suy nghĩ một chút, Tiêu Phàm liền gửi tin nhắn trong nhóm. Tiêu Phàm Lâm Lôi Ba Rúp, ta vừa hay có rảnh, để ta qua xem thử. Lâm Lôi Ba Rúp, đa tạ Tiêu công tử, ta sẽ mời ngài ngay. Lâm Lôi gửi xong tin nhắn, liền thông qua nhóm chat vạn giới, gửi lời mời đến Tiêu Phàm. Tiêu Phàm vốn không cần mời cũng có thể đến thế giới Bàn Long, nhưng Lâm Lôi đã gửi lời mời, hắn cũng đồng ý, sau đó trực tiếp xuyên qua. Lúc này, tại thế giới Bàn Long, Lâm Lôi đang cùng với Bối Bối, giống như trong nguyên tác, lặng lẽ tìm kiếm Lam Tâm Thảo. Tiếc là tìm mãi, lại xông vào địa bàn của ma thú cấp 9. Đang lúc họ dở khóc dở cười, lại gặp một con ma thú thánh vực tìm đến cửa, trong lòng càng thêm tuyệt vọng. Lâm Lôi tự nhiên không biết, cho dù hắn không cầu cứu, lần này cũng chỉ là một phen hú vía mà thôi. Sau khi gửi lời mời, Lâm Lôi nhỏ giọng nói với Bối Bối bên cạnh, Bối Bối, ta đã mời một vị bằng hữu cường đại đến giúp đỡ. Lát nữa, cách xuất hiện của ngài ấy có thể hơi đặc biệt, ngươi không cần quá kinh ngạc, cũng đừng gây ra động tĩnh gì, để tránh bị hai con ma thú kia chú ý. Bối Bối hiếu kỳ, lão đại, ngươi còn quen biết cường giả nào nữa sao? Sao ta không biết? Lâm Lôi nói, chuyện này nói ra dài dòng, sau này có thời gian ta sẽ kể chi tiết cho ngươi. Một người một thú đang nói chuyện, Lâm Lôi đột nhiên nhìn thấy không gian hang động phía dưới họ chợt xuất hiện một trận chấn động. Một cánh cổng ánh sáng hư ảo thần bí xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Lôi và Bối Bối. Từ trong cánh cổng đó, một bóng người thanh niên mặc áo xanh bước ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, thanh niên này chính là Tiêu Phàm từ thế giới đấu khí xuyên qua. Lão đại, tình hình này, hình như ta không cần làm gì cũng sẽ bị hai con ma thú kia chú ý mất. Bối Bối nhìn thấy cách xuất hiện của Tiêu Phàm, không khỏi nhỏ giọng nói với Lâm Lôi. Lâm Lôi nghe Bối Bối nói, ngược lại có chút không biết nói gì, đành xem như không nghe thấy, nhanh chân tiến về phía Tiêu Phàm. Tiêu công tử, đa tạ ngài đã nguyện ý ra tay tương trợ. Tiêu Phàm mỉm cười nói, mọi người đã có duyên gia nhập cùng một nhóm, thì cũng là bằng hữu, giúp đỡ nhau là lẽ phải. Nhưng mà, ta cảm giác mới không bao lâu, ngươi đã từ một đứa trẻ trưởng thành rồi, thật đúng là có chút không quen. Lâm Lôi gãi đầu, cười nói, có lẽ đây là vấn đề tốc độ thời gian trôi của các thế giới khác nhau. Tiêu Phàm mỉm cười, không nói những chuyện này trước, hai tên to xác kia, hình như cũng đang đi về phía này rồi. Tên to xác mà Tiêu Phàm nói, chính là con ma thú cấp 9, và con ma thú thánh vực tìm đến cửa. Mặc dù cả hai là địch nhân, nhưng chúng lại mang địch ý lớn hơn đối với nhân loại xâm nhập vào lãnh địa ma thú. Lão đại, làm sao bây giờ? Nhìn thấy hai con ma thú đang đến gần, sắc mặt Bối Bối hơi đổi, cẩn thận hỏi Lâm Lôi. Lâm Lôi mặt mày căng thẳng, nhưng cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể cẩn thận nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu công tử, ngài xem, ngài có thể giải quyết được không? Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, yên tâm đi, hai con ma thú này đối với ta mà nói, không phải là vấn đề gì. Gầm. Tên nhân loại kia, ngươi quá càn rỡ. Con ma thú thánh vực nghe thấy lời Tiêu Phàm, lập tức không nhịn được gầm lên, giọng nói tràn đầy sát ý, ma thú đến thánh vực, đã có thể nói chuyện và hiểu ngôn ngữ của nhân loại như bình thường. Vừa nói, nó vừa chủ động lao về phía Tiêu Phàm, dường như định tấn công. Tiêu Phàm nhìn theo tiếng kêu, chỉ thấy con ma thú thánh vực đó là một con gấu đen lớn bị chột một mắt. Đây cũng không khác gì trong nguyên tác, chính là một con tử văn hắc hùng cấp 9, đã từng bị con cứt cổng thiết giáp long làm bị thương. Bây giờ, nó đã tấn cấp thành công lên thánh vực, quay lại tìm cứt cổng thiết giáp long để báo thù. Cứt cổng thiết giáp long là ma thú cấp 9, thuộc tính hắc ám, cũng là loài rồng có thể tích nhỏ nhất. Trong các loài rồng cùng cấp, cứt cổng thiết giáp long có phòng ngự mạnh nhất, linh hoạt nhất, đồng thời móng vuốt của nó có lực công kích cực kỳ kinh khủng. Tổng hợp các phương diện, trong các loài rồng cùng cấp, cứt cổng thiết giáp long không nghi ngờ gì là loài mạnh nhất. Lúc này, khi tử văn hắc hùng lao về phía Tiêu Phàm, con cứt cổng thiết giáp long lại đứng yên tại chỗ, không vội hành động. Tử văn hắc hùng xông đến trước mặt Tiêu Phàm, giận dữ hét, tên nhân loại kia, mặc dù kẻ địch chính của ta là Tác Đế Ác Tư, nhưng ngươi đã cuồng vọng càn rỡ như vậy, trước khi giải quyết hắn, ta không ngại lấy ngươi khai vị trước. Tiếng nói vừa dứt, bàn tay gấu to lớn của tử văn hắc hùng bỗng nhiên hung hăng đánh về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thấy thế cười nhạt một tiếng, lần trước ăn tay gấu, đã qua không ít thời gian rồi. Xem ra hôm nay lại có lộc ăn. Gầm. Tử văn hắc hùng nghe lời Tiêu Phàm, càng thêm giận không kìm được, tay gấu còn lại cũng vung lên. Hai bàn tay gấu khổng lồ vung vẩy, kéo theo cuồng phong bạo liệt, thậm chí không gian xung quanh dường như cũng bị đánh ra những vết rách. Long uy. Tiêu Phàm trong lòng quát khẽ một tiếng, trực tiếp thi triển thần thông Long uy. Ngay sau đó, hắn thôi động kình khí trong cơ thể, tạo thành một thanh trường kiếm lộng lẫy lóe lên lôi đình, nhanh chóng chém về phía hai tay của con gấu đen. Khi Tiêu Phàm thi triển thần thông Long Uy, Tử Văn Hắc Hùng lập tức cảm thấy thực lực của mình chợt giảm đi một mảng lớn, uy lực công kích cũng yếu đi rất nhiều. Điều này khiến nó trong lòng kinh nghi bất định. Nhưng thanh trường kiếm lôi đình theo sát của Tiêu Phàm, khiến nó không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể toàn lực ứng đối. Tuy nhiên, không đợi Tử Văn Hắc Hùng thay đổi phương thức công kích, thanh trường kiếm lôi đình của Tiêu Phàm đã ngang tàng chém xuống. Xoẹt một tiếng, bàn tay gấu bên phải của Tử Văn Hắc Hùng, từ vị trí bả vai, đã bị trường kiếm chặt đứt. Vị trí bả vai của nó còn chưa kịp máu tươi chảy ra, đã bị sức mạnh sấm sét đánh cho cháy đen một mảng, tựa như nơi đó vốn đã trụi lủi. A, chết tiệt. Tử Văn Hắc Hùng bị chém đứt một tay gấu, nhất thời cảm thấy đau đớn kịch liệt, trong lòng vừa khuất nhục vừa phẫn nộ. Lúc này, nó vừa kinh vừa sợ đã hoàn toàn mất đi lý trí, tay gấu còn lại cũng không thèm thu về, tiếp tục đánh về phía Tiêu Phàm. Xoẹt. Tiêu Phàm tâm niệm khẽ động, lại một thanh trường kiếm sấm sét chém ra. Trong khoảnh khắc, tay gấu còn lại của Tử Văn Hắc Hùng cũng bị chém đứt. Không đợi hai bàn tay gấu rơi xuống đất, Tiêu Phàm đã thu chúng vào không gian hệ thống. A, ta liều mạng với ngươi. Cả hai tay gấu đều bị chặt đứt, Tử Văn Hắc Hùng càng thêm bạo nộ, gầm lên một tiếng, vậy mà muốn trực tiếp tự bạo, muốn cùng Tiêu Phàm đồng quy vu tận. Theo động tác của nó, toàn bộ cơ thể chợt bắt đầu phồng lên, tựa như một quả bóng bay bị thổi phồng. Phong ấn. Tiêu Phàm thấy thế lại không hề hoảng hốt, trong lòng quát khẽ một tiếng, trực tiếp thúc giục kỹ năng phong ấn mà hắn tự lĩnh ngộ. Phong ấn thuật là kỹ năng đặc biệt mà Tiêu Phàm đã tự lĩnh ngộ dựa trên tử tinh phong ấn của Tử Tinh Dực Sư Vương và Thải Lân Xà Chi phong ấn của Medusa. Khi Tiêu Phàm thúc giục phong ấn, cơ thể của Tử Văn Hắc Hùng lập tức ngừng phồng lên, hơn nữa còn từ từ nhỏ lại. Chỉ một lát sau, cơ thể nó đã thu lại kích thước bình thường. Chết tiệt, ngươi là Thánh Vực Ma Pháp Sư. Tử Văn Hắc Hùng thấy Tiêu Phàm trong nháy mắt đã phong ấn nó tự bạo, không khỏi hét lớn. Trong mắt nó, có thể thi triển phong ấn thuật, hơn nữa phong ấn này còn có hiệu quả với nó, thì Tiêu Phàm hiển nhiên là một Thánh Vực Ma Pháp Sư. Tiêu Phàm thản nhiên nói, chuyện này không cần ngươi quan tâm. Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Phàm tay phải năm ngón mở ra, thúc giục thần thông Thôn Thiên Phệ Địa, một vòng xoáy màu đen xuất hiện giữa lòng bàn tay. Từ trong vòng xoáy đó, xuất hiện một luồng lực thôn phệ cực kỳ cường đại, trong ánh mắt hoảng sợ của Tử Văn Hắc Hùng, trực tiếp nuốt chửng nó vào trong. Sau khi thôn phệ và luyện hóa Tử Văn Hắc Hùng, vòng xoáy màu đen trong lòng bàn tay Tiêu Phàm cũng biến mất, bàn tay lại khôi phục trạng thái bình thường. Tất cả những chuyện này nói thì dài dòng, nhưng thực tế lại xảy ra trong thời gian cực ngắn. Ực. Lâm Lôi ở bên cạnh, nhìn thấy Tiêu Phàm dễ dàng chém đứt tay gấu của ma thú thánh vực, hơn nữa còn dễ dàng áp chế con gấu sắp tự bạo, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng chấn động đến khó mà tin nổi. Lão đại, ngươi tìm đâu ra cường giả lợi hại như vậy, đây chẳng lẽ là thần vực cường giả ẩn giấu trên đại lục? Bối Bối cũng chấn động nói nhỏ với Lâm Lôi. Trong thế giới Bàn Long, trên thánh vực chính là thần vực. Trên thần vực, còn có hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần các cảnh giới, đương nhiên, đó là những cảnh giới chỉ có thể thấy được sau khi phi thăng khỏi Ngọc Lan Đại Lục. Tiêu Phàm bây giờ sở hữu tu vi cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, thực ra vẫn chưa đạt đến thần vực, chỉ có thể nói là tương đương với thánh vực cực hạn. Một con Tử Văn Hắc Hùng mới vào thánh vực, tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa, với các loại thủ đoạn thần dị của Tiêu Phàm, chính là người cùng là thánh vực cực hạn, cũng sẽ không phải là đối thủ của hắn. Không chỉ Lâm Lôi và Bối Bối, mà cả con cức cổng thiết giáp long bên cạnh, nhìn thấy con Tử Văn Hắc Hùng đã khiến nó cảm nhận được uy hiếp cực lớn, trong tay Tiêu Phàm vậy mà không thể chống đỡ nổi một chút nào, bị chém đứt hai tay, cuối cùng còn bị vòng xoáy quỷ dị trong lòng bàn tay nuốt chửng. Cảnh tượng này khiến cức cổng thiết giáp long trong lòng chấn động đồng thời, lại tràn đầy kiên kỵ. Mặc dù nó luôn miệng nói không để Tử Văn Hắc Hùng mới vào thánh vực vào mắt, nhưng thực tế áp lực mà con gấu mang lại cho nó vẫn rất lớn. Tiêu Phàm có thể dễ dàng diệt đi Tử Văn Hắc Hùng, muốn giết nó cũng không có bất kỳ khó khăn nào. Không chỉ bọn họ, mà cả Đức Lâm Kha Ốc Đặc đang trốn trong chiếc nhẫn bàn long, bây giờ cũng bị chấn động mạnh. Tiêu Phàm không để ý đến tâm tư của một người hai thú, giải quyết xong Tử Văn Hắc Hùng, liền nhìn về phía Lâm Lôi nói, con cứ cổng thiết giáp long này, ngươi định xử lý thế nào? Lâm Lôi nghe vậy, vô thức nhìn về phía con cứ cổng thiết giáp long. Lâm Lôi thân mang huyết mạch long huyết chiến sĩ, theo như ghi chép trong long huyết bí điển, huyết long sống của một con rồng cấp thánh vực, tuyệt đối có thể kích hoạt huyết mạch long huyết chiến sĩ trong cơ thể hắn. Cức cổng thiết giáp long là ma thú cấp 9 đỉnh phong, lại là loài rồng mạnh nhất trong cấp 9. Long huyết của nó, so với long huyết của thánh vực cũng không kém bao xa. Lâm Lôi liếm môi, không khỏi có chút động lòng. Gầm. Con thiết giáp long gầm lên một tiếng giận dữ, đôi mắt vàng sẫm băng giá của nó gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Bị ánh mắt ấy nhìn xoáy vào, trái tim Lâm Lôi bất giác rung lên, vô thức lùi lại mấy bước. Với thực lực của hắn bây giờ, đối mặt với con thiết giáp long này quả thực không có chút sức chống cự nào. Thấy cảnh này, Tiêu Phàm không khỏi khẽ lắc đầu, ngươi đúng là một con súc sinh không biết nhìn thời thế. Dứt lời, tâm niệm hắn khẽ động, thiên đế kiếm xuất hiện trong tay, vung một đường kiếm về phía thiết giáp long. Xoẹt. Còn chưa đợi thiết giáp long kịp phản ứng, thiên đế kiếm đã tung ra luồng kiếm khí kinh hoàng, chém bay đầu của nó ngay tức khắc. Một cái đầu rồng khổng lồ lăn lông lốc trong sơn cốc. Đôi mắt vàng sẫm của thiết giáp long vẫn còn trợn trừng, giữ nguyên vẻ mặt lúc trước, chết không nhắm mắt. Ực. Lâm Lôi nuốt nước bọt, lòng bị chấn động dữ dội. Mặc dù thiết giáp long chỉ là ma thú cấp 9, có vẻ không bằng Tử Văn Hắc Hùng cấp thánh vực, nhưng uy thế của nó vẫn khiến Lâm Lôi không dám nhìn thẳng. Nhất là khi Tiêu Phàm ra tay, cảnh tượng càng thêm đẫm máu, tác động mạnh mẽ hơn vào tâm trí hắn. Hồi lâu sau, Lâm Lôi mới hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng, trịnh trọng cảm tạ, đa tạ Tiêu công tử đã ra tay cứu giúp. Tiêu Phàm cười nhạt, không cần khách sáo. Thật ra, dù ta không ra tay, ngươi cũng chẳng nguy hiểm đến tính mạng, nhiều nhất chỉ bị thương chút thôi. Lâm Lôi nghe vậy lại có chút không hiểu, Tiêu công tử, lời này của người là có ý gì? Tiêu Phàm thản nhiên đáp, gần đây ta ít có mặt trong nhóm, không biết Tô Tiểu Tiểu đã nói với ngươi về quỹ đạo vận mệnh của ngươi chưa? Lâm Lôi suy nghĩ rồi gật đầu, Tô cô nương cũng đã nói qua loa rồi. Nhưng thời gian qua đã lâu, có vài chi tiết ta không nhớ rõ lắm. Tiêu Phàm mỉm cười, vốn dĩ nếu ta không ra tay, Tử Văn Hắc Hùng và Thiết Giáp Long sẽ lưỡng bại câu thương. Tử Văn Hắc Hùng chết trước, còn Thiết Giáp Long lúc hấp hối muốn giết ngươi, ngược lại bị ngươi và đồng bạn liên thủ giết chết. Ngươi sẽ được tắm trong máu rồng, từ đó kích hoạt huyết mạch Long huyết chiến sĩ. Lâm Lôi đáp, kể từ khi ta gia nhập nhóm cha, quỹ đạo vận mệnh của ta đã thay đổi rồi, chuyện của ai mà nói chắc được. Biết đâu ta lại trở thành mồi ngon cho hai con ma thú này cũng không chừng. Tóm lại, vẫn phải đa tạ ân cứu mạng của Tiêu công tử. Tiêu Phàm khẽ cười, nếu đã vậy, ta xin nhận lời cảm tạ này. À phải rồi, tiện thể nhắc ngươi một câu. Nếu không có gì đặc biệt, tháng một năm sau, cha ngươi có thể sẽ gặp một hồi tử kiếp. Chờ xong việc ở đây, tốt nhất ngươi nên để tâm đến ông ấy nhiều hơn. Ít nhất là trong suốt tháng một năm sau, hãy cứ ở yên trong nhà để phòng ngừa vạn nhất. Vừa nghe những lời này của Tiêu Phàm, sắc mặt Lâm Lôi lập tức đại biến, hắn khẩn trương hỏi, Tiêu công tử, người có thể cho ta biết, tử kiếp của cha ta rốt cuộc là chuyện gì không? Tiêu Phàm thản nhiên nói, cha ngươi sẽ đến phủ đệ của Phổ Lỗ Khắc Tư công tước ở Phân Lai Vương quốc để điều tra nguyên nhân mẹ ngươi bị người ta bắt đi năm xưa. Tình hình cụ thể thế nào, đợi ngươi tìm được ông ấy, cứ để ông ấy tự nói cho ngươi nghe. Lâm Lôi kích động nói, đa tạ Tiêu công tử, ta đi tìm cha ngay đây. Tiêu Phàm giơ tay ngăn lại, khẽ lắc đầu, ngươi bây giờ đi cũng chẳng giúp được gì nhiều cho ông ấy, có khi còn tự rước họa vào thân. Hơn nữa, cha ngươi bây giờ cũng chưa chắc đã đến phủ công tước. Chuyện quan trọng nhất của ngươi lúc này là nâng cao thực lực. Máu rồng ngay trước mắt, có thể kích hoạt huyết mạch Long huyết chiến sĩ của ngươi, cứ thế lãng phí chẳng phải rất đáng tiếc sao? Thời gian vẫn còn kịp. Ta chỉ nói đến thế, còn làm thế nào là tùy ngươi quyết định. Ta về trước đây. Nói rồi, chẳng đợi Lâm Lôi đáp lại, thân hình Tiêu Phàm đã nhoáng lên, biến mất khỏi tầm mắt hắn. Đợi Tiêu Phàm đi rồi, Đức Lâm Kha ẩn trong chiếc nhẫn bàn long mới ló đầu ra, nghiêm mặt khuyên nhủ Lâm Lôi, "Lâm Lôi, vị Tiêu công tử kia nói rất đúng. Ngươi nên dùng máu của thiết giáp long để kích hoạt huyết mạch Long huyết chiến sĩ trước. Chờ thực lực ngươi tăng lên rồi mới có thể giúp được cha ngươi. Nếu thực lực không đủ, dù có tìm được ông ấy cũng chỉ bất lực mà thôi." Bối bối cũng khuyên, "Lão đại, hay là huynh cứ dùng máu rồng kích hoạt huyết mạch Long huyết chiến sĩ trước đi. Để lâu, máu rồng sẽ lãng phí mất." Lâm Lôi hít một hơi thật sâu rồi thở ra, trầm giọng nói, "Được, ta sẽ dùng máu rồng để kích hoạt huyết mạch trước. Ta nhất định phải trở thành Long huyết chiến sĩ." Ngay lập tức, dưới sự chỉ dẫn của Đức Lâm Kha, Lâm Lôi bắt đầu dùng máu của thiết giáp long để kích hoạt huyết mạch của mình. Ở một nơi khác, sau khi từ biệt Lâm Lôi, Tiêu Phàm không lập tức trở về thế giới đấu khí, mà tìm một nơi yên tĩnh để tiến hành đánh dấu. Đối với hắn, ngoài việc giúp Lâm Lôi, chuyện quan trọng hơn khi đến thế giới bàn long chính là việc này. Hệ thống, đánh dấu. Tới một nơi vắng vẻ, Tiêu Phàm thầm ra lệnh trong đầu. Một âm thanh máy móc vang lên. Đinh. Đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ nhận được một gốc thế giới thụ. Lại là thế giới thụ. Chỉ không biết gốc thế giới thụ này có giống với những gì mình từng biết không. Nghe được phần thưởng của hệ thống, lòng Tiêu Phàm khẽ động, có chút vui mừng. Hắn trầm ngâm một lát rồi quyết định không vội xem xét thế giới thụ. Thế giới bàn long này, ngoài Ngọc Lan đại lục ra còn có thần giới. Cường giả trong thần giới nhiều vô số, hoàn toàn không phải là những người hắn có thể trêu chọc vào lúc này. Để cẩn thận, Tiêu Phàm thấy vẫn nên quay về thế giới đấu khí rồi hẳn kiểm tra thế giới thụ cũng không muộn. Quyết định xong, hắn không chần chừ nữa, lập tức thông qua nhóm chat vạn giới để quay về thế giới đấu khí. Sau khi trở về, Tiêu Phàm cảm ứng một chút, thấy một đêm vẫn chưa trôi qua, trời vẫn còn đang là nửa đêm, cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Hắn vốn định vào trong nguyên khí tháp rồi mới lấy thế giới thụ ra, nhưng đột nhiên lại nghĩ đến việc mình vẫn chưa khai mở thế giới riêng sau khi đột phá đấu thánh. Có lẽ, nhân cơ hội này, hắn có thể trực tiếp mở ra một tiểu thế giới, sau đó đặt thế giới thụ vào trong đó để thúc đẩy nó phát triển. Công pháp tu luyện của Tiêu Phàm bây giờ đã sớm vượt qua giới hạn của thế giới đấu khí. Sự nắm giữ của hắn đối với đạo không gian đã đạt đến trình độ mà người thường khó có thể tưởng tượng. Với thực lực cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, chưa đầy một canh giờ, hắn đã thành công mở ra một tiểu thế giới sơ khai. Nhưng tiểu thế giới vừa được mở ra này có lẽ chỉ có thể xem là một không gian tương đối rộng lớn, bên trong hoang vu một mảnh, không có bất cứ thứ gì. Diện tích cũng chỉ vỏn vẹn 100 mét vuông. Cứ đặt thế giới thụ vào xem thử đã. Việc hoàn thiện và phát triển tiểu thế giới cũng không vội nhất thời. Sau khi mở ra nền tảng của tiểu thế giới, Tiêu Phàm liền dừng lại, lẩm bẩm một mình. Sau đó, tâm niệm hắn khẽ động, cả người tiến vào bên trong tiểu thế giới đó. Thế giới thụ, ra. Vừa vào tiểu thế giới, Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, trực tiếp thả thế giới thụ ra từ không gian hệ thống. Một khắc sau, một gốc thần mộc thông thiên chợt xuất hiện trong tiểu thế giới hoang vắng mà Tiêu Phàm vừa khai sáng. Đây chính là thế giới thụ mà hắn nhận được từ việc đánh dấu ở thế giới Bàn Long. Trong tầm mắt Tiêu Phàm, thế giới thụ chậm rãi thu nhỏ lại, toàn thân màu phỉ thúy, tán cây như một chiếc lọng lớn, mỗi phiến lá đều óng ánh trong suốt như ngọc bích. Trong lúc thu nhỏ, thế giới thụ tỏa ra một luồng thế giới chi lực nồng đậm, lấp đầy toàn bộ tiểu thế giới. Vách ngăn của tiểu thế giới lập tức hiện lên một màu lục quang, tựa như phỉ thúy, xanh biếc mượt mà. Theo luồng thế giới chi lực tỏa ra, tiểu thế giới hoang vu mà Tiêu Phàm vừa mở ra liền kịch liệt mở rộng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chỉ trong chốc lát, nó đã trở nên rộng lớn đến mức không nhìn thấy bờ bến. Không chỉ vậy, bên trong tiểu thế giới này còn bắt đầu sinh ra sự biến đổi của thời gian và không gian. Tiêu Phàm cẩn thận cảm nhận và kiểm tra thế giới thụ, phát hiện ra gốc cây này lại dung hợp năng lực của cả thế giới thụ trong thế giới vĩnh sinh và thế giới thôn phệ tinh không. Nó vừa có thể thúc đẩy thế giới khuếch trương, tăng cường phòng ngự, chuyển hóa sức mạnh tấn công của ngoại nhân thành năng lượng trưởng thành cho thế giới, vừa có thể gia trì cho người ở bên trong, giúp tăng tiến thực lực. Mặt khác, gốc thế giới thụ này còn nắm giữ sức mạnh thời gian và không gian, có thể tự trưởng thành cùng với thế giới của nó. Có thể nói, thế giới thụ và tiểu thế giới mà Tiêu Phàm mở ra đang ở trong trạng thái tương trợ lẫn nhau, cùng nhau phát triển. Dù Tiêu Phàm không tiếp tục phát triển tiểu thế giới, thì khi thế giới thụ trưởng thành, nó cũng sẽ thúc đẩy tiểu thế giới lớn lên. Ngược lại, khi tiểu thế giới trưởng thành, nó cũng sẽ bồi đắp lại cho thế giới thụ. Sau khi xem xét xong công năng của thế giới thụ, Tiêu Phàm vô cùng hài lòng với phần thưởng lần này. Mấy ngày tiếp theo, ngoài việc đi dạo cùng Cổ Huân Nhi, Thanh Lân và Tử Nghiên, hắn dành toàn bộ thời gian còn lại để mượn năng lực của thế giới thụ, từng chút một hoàn thiện tiểu thế giới của mình. Chỉ trong vài ngày, diện tích của tiểu thế giới mà hắn mở ra đã có thể sánh ngang với cổ giới của cổ tộc. Thời gian vội vã trôi đi. Trong chớp mắt, đã đến ngày diễn ra nghi thức trưởng thành của cổ tộc. Khi những tia nắng ban mai đầu tiên từ chân trời chiếu xuống, cả dãy cổ thánh sơn mạch gần như lập tức trở nên náo nhiệt. Trên bầu trời, vô số bóng người lướt qua, tiếng chiên trống mừng vui vang vọng khắp núi non. Tiêu Phàm mở mắt trong nắng mai, mặc y phục chỉnh tề rồi đẩy cửa phòng ra, liền thấy Cổ Huân Nhi, Thanh Lân và Tử Nghiên đã đợi sẵn ở ngoài. "Tiêu Phàm ca ca, chào buổi sáng." Thấy Tiêu Phàm bước ra, Cổ Huân Nhi mỉm cười tiến lên, bàn tay ngọc ngà nhẹ nhàng vuốt phẳng những nếp gấp trên y phục cho hắn. Dáng vẻ dịu dàng ấy thật giống một người vợ nhỏ đảm đang. Cảnh tượng này nếu để cho những tộc nhân cổ tộc khác nhìn thấy, e rằng trong mắt họ sẽ lại đỏ rực lên vì ghen tị. Bao năm qua, Huân Nhi trong mắt họ luôn là một nữ thần thanh nhã thoát tục. Họ làm sao có thể tưởng tượng được, cảnh nữ thần trong lòng mình tự tay chỉnh y phục cho một người đàn ông lại là một khung cảnh khiến người ta đau lòng đến nhường nào. Tiêu Phàm cảm nhận được động tác dịu dàng, tỉ mỉ của Huân Nhi, trong lòng cũng dâng lên một cảm giác mềm mại. Hắn nhìn về phía những cung điện trùng điệp của cổ tộc, mỉm cười nói, nghi thức trưởng thành sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi thôi. Vâng. Cổ Huân Nhi dịu dàng gật đầu, rồi bàn tay ngọc khẽ vẫy nhẹ. Ngay sau đó, một con kỳ lân toàn thân trắng như tuyết, thân hình to lớn vỗ đôi cánh trắng mút bay ra từ trong rừng núi, rồi dừng lại trước mặt mọi người. Cổ Huân Nhi đưa tay vuốt ve đầu con kỳ lân, rồi khẽ nghiêng người, đáp xuống tấm lưng rộng rãi của nó. Sau đó, nàng nhìn về phía mấy người Tiêu Phàm, mỉm cười nói, Tiêu Phàm ca ca, Tử Nghiên muội muội, Thanh Lân muội muội, mọi người cũng lên đi. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, thân hình nhoáng lên, đáp xuống ngồi ngay trước mặt Huân Nhi. Tử Nghiên và Thanh Lân cũng theo sát phía sau. Sau khi mọi người đã yên vị, Cổ Huân Nhi vỗ nhẹ lên lưng con kỳ lân. Nó lập tức hí lên một tiếng trong trẻo, rồi vỗ cánh, hóa thành một luồng sáng lao nhanh về phía những cung điện xa xa. Tốc độ của kỳ lân cực nhanh, chỉ trong vài phút đã đến được khu vực cung điện. Cuối cùng, dưới sự chỉ dẫn của Huân Nhi, nó chậm rãi hạ xuống dải đất trung tâm của quần thể cung điện. Cổ Huân Nhi ở trong cổ tộc có địa vị như một thần nữ, dù đi đến đâu cũng trở thành tiêu điểm của mọi ánh mắt. Khi nàng cưỡi kỳ lân đáp xuống khu vực trung tâm, lập tức thu hút vô số sự chú ý như mọi khi. Và khi nhìn thấy dáng vẻ thân mật không khoảng cách của Tiêu Phàm và Cổ Huân Nhi, đám đệ tử trẻ tuổi trong cổ tộc lập tức hai mắt đỏ rực, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm cũng tràn đầy địch ý, các vị khách mời từ thế lực khác đến dự lễ thấy cảnh này cũng mang vẻ mặt đầy ẩn ý, đối với những ánh mắt xung quanh, nhóm người Tiêu Phàm lại không hề để tâm. Tiêu Phàm ca ca, chúng ta đi thôi. Cổ Huân Nhi khẽ nói với Tiêu Phàm một tiếng, rồi đi trước về phía quảng trường khổng lồ đang được bao bọc bởi một luồng khí tức cổ xưa. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, dẫn theo Tử Nghiên và Thanh Lân đi bên cạnh Cổ Huân Nhi. Xung quanh quảng trường cổ xưa này, từng hàng chiến sĩ Hắc Yên quân mặc giáp đen đứng thẳng tắp, ánh mắt sắc bén như chim ưng không ngừng quét qua lại. Khi ánh mắt họ chạm phải Tiêu Phàm, rõ ràng có khựng lại một chút, nhưng cũng không có hành động gì khác. Hắc Yên quân quả nhiên có kỷ luật rất mạnh. Quanh quảng trường lúc này đã có không ít người ngồi vào chỗ, nhưng bước chân của Huân Nhi không dừng lại, mà đi thẳng về phía những chiếc ghế ở trung tâm. Tiêu Phàm và hai cô gái đương nhiên cũng theo sát. Ken. Nhưng ngay khi Cổ Huân Nhi vừa bước vào khu vực trung tâm, phía sau nàng liền vang lên tiếng trường thương va chạm. Hóa ra là hai chiến sĩ mặc giáp vàng đã vắt chéo trường thương, chặn toàn bộ nhóm người Tiêu Phàm lại. Thấy cảnh này, sắc mặt của Huân Nhi lập tức lạnh đi, nàng giận dữ nói, tránh ra. Nghe thấy giọng nói giận dữ của Cổ Huân Nhi, hai chiến sĩ giáp vàng có chút do dự. Tiểu thư, người không cần làm khó họ. Khu vực này là khu vực đặc biệt, không phải người của bổn tộc và những người được bổn tộc đặc biệt mời thì không thể tiến vào. Mong được thứ lỗi đúng lúc này, một giọng cười nhạt chậm rãi truyền đến. Cùng lúc đó, một vị trưởng lão cổ tộc trông khá phi phàm chậm rãi đứng dậy, chắp tay đứng đối diện mấy người Tiêu Phàm. Tiểu thư, huynh trưởng nói không sai. Tuy vị Tiêu Phàm này là bạn tốt của người, nhưng dù sao cũng chưa đạt đủ yêu cầu, cho nên ngay sau đó, lại một lão giả có tướng mạo tương tự vị trưởng lão lúc trước bước ra, miệng mỉm cười nói. Tiêu Phàm khẽ nhíu mày, hắn nhận ra hai người này chính là Cổ Khiêm và Cổ Hư, hai vị trưởng lão cổ tộc đã ra mặt ngăn cản Tiêu Viêm trong nguyên tác. Trong nguyên tác, khi Tiêu Viêm bị cản, đã có viện trưởng già Nam học viện là Mang Thiên Xích đứng ra giải vây. Nhưng bây giờ, tình hình đã có chút khác biệt. Có điều, Tiêu Phàm cũng không cần người khác thay mình giải vây. Tiêu Phàm khinh thường liếc nhìn hai vị trưởng lão cổ tộc đang cản đường, rồi thản nhiên nói với vị tộc trưởng đang ẩn mình, tộc trưởng cổ tộc, ông không quản lại tộc nhân của mình một chút, ta e là phải ra tay thay ông dạy dỗ họ một phen rồi. Lời vừa dứt, tất cả mọi người trên quảng trường đều đột ngột quay lại nhìn về phía Tiêu Phàm, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Cổ Khiêm và Cổ Hư vừa kinh ngạc vừa tức giận. Cổ Khiêm lạnh lùng nói, tên nhóc ngông cuồng, dám ngang ngược như vậy ngay trong cổ tộc, lão phu sẽ thay trưởng bối của ngươi dạy cho ngươi một bài học. Dừng tay. Ngay khi Cổ Khiêm định ra tay, từ sâu trong cổ tộc đột nhiên truyền đến một tiếng quát lạnh đầy uy nghiêm. Nghe thấy giọng nói đó, sắc mặt Cổ Khiêm hơi thay đổi, có chút không cam lòng từ bỏ ý định ra tay. Người của cổ tộc khi nghe thấy giọng nói ấy cũng trở nên nghiêm túc hơn. Bởi vì họ đều nhận ra, người vừa lên tiếng chính là tộc trưởng của họ, Cổ Nguyên. Mặc dù Cổ Nguyên ở trong cổ tộc chưa thể làm được đến mức nhất ngôn cửu đỉnh, thỉnh thoảng vẫn có vài người chống đối, nhưng đa số tộc nhân vẫn không dám khiêu khích uy nghiêm của tộc trưởng. Huống hồ, lúc này còn có rất nhiều khách mời từ các thế lực bên ngoài đang có mặt. Sau khi quát dừng Cổ Khiêm, Cổ Nguyên lại thản nhiên nói tiếp, ba người họ là do ta đặc biệt mời đến. Hắc Yên quân nghe lệnh, cho qua. Vâng. Nhận được mệnh lệnh của Cổ Nguyên, những chiến sĩ Hắc Yên quân đang chặn trước mặt ba người Tiêu Phàm liền thu hồi trường thương, quay về vị trí cũ. Cổ Khiêm và Cổ Hư thấy vậy cũng đành phải nhường đường. Tại một bàn tiệc trong quảng trường, vị trưởng lão cổ tộc tên là Cổ Sơn có sắc mặt hơi khó coi. Hành vi của Cổ Khiêm và Cổ Hư thực chất là do lão ta giật dây. Cổ Sơn là một trưởng lão có thâm niên trong cổ tộc, thực lực cũng không hề yếu, có một chút sức ảnh hưởng. Lão cũng là một trong những người kiên quyết phản đối chuyện của Tiêu Phàm và Cổ Huân Nhi, nên mới sai Cổ Khiêm và Cổ Hư gây khó dễ cho Tiêu Phàm. Nhưng Cổ Sơn không ngờ rằng, tộc trưởng Cổ Nguyên lại nhúng tay vào cả một chuyện nhỏ như vậy. Sau một tháng chần chừ, Cổ Sơn cuối cùng vẫn không tiếp tục gây sự, quyết định tạm thời án binh bất động. Tiêu Phàm ca ca, chúng ta đi thôi. Cổ Huân Nhi thấy sự việc đã được giải quyết, liền nói với ba người Tiêu Phàm một lần nữa, rồi dẫn họ đi về phía những chiếc ghế trong quảng trường. Tiêu Phàm dẫn theo Tử Nghiên và Thanh Lân, không chút do dự, cùng Cổ Huân Nhi chậm rãi bước đi. Lần này, không còn ai cản trở nữa. Vị trí của họ vốn đã là nơi nổi bật. vụ xung đột nhỏ vừa rồi càng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh. Vốn dĩ, không ít người thấy Tiêu Phàm bị Hắc Yên Quân của cổ tộc chặn lại, còn muốn xem hắn bị bẻ mặt. Nhưng họ không thể nào ngờ được, Tiêu Phàm chỉ nói một câu vu vơ, đã khiến tộc trưởng Cổ Nguyên phải đứng ra lên tiếng, trực tiếp hạ lệnh cho đi. Việc Cổ Khiêm và Cổ Hư gây khó dễ cho Tiêu Phàm bỗng chốc biến thành một trò cười. Bây giờ, không ít người đều tò mò về thân phận của Tiêu Phàm, muốn biết tại sao Cổ Nguyên lại đứng ra bên vực hắn. Tuy nhiên, cũng có không ít người đã cùng Tiêu Phàm tiến vào cổ giới. Họ đã từng chứng kiến uy thế của Tiêu Phàm ở Cổ Thánh Thành. Đối với việc Tiêu Phàm có thể đối phó với sự gây khó dễ của Cổ Khiêm và Cổ Hư hay không, họ ngược lại không hề có chút nghi ngờ nào. Việc Cổ Nguyên lên tiếng ngăn cản trận xung đột này, họ ngược lại còn cảm thấy có chút tiếc nuối. Không lâu sau, Tiêu Phàm, Cổ Huân Nhi, Tử Nghiên và Thanh Lân bốn người đã ngồi xuống bàn tiệc trong quảng trường. Vừa mới ngồi vào chỗ, Tiêu Phàm đã cảm nhận được ở một góc khuất phía trước khu vực này, có một luồng sát ý mạnh mẽ đang ẩn giấu. Tiêu Phàm khẽ nhíu mày, nhìn về góc khuất, chỉ thấy một bóng người mang theo sát khí lạnh lẽo đang ngồi xếp bằng. Mái tóc của người này có hai màu đen trắng, toàn thân tỏa ra khí tức lạnh lẽo như vạn niên huyền băng, người thường chỉ cần liếc nhìn một cái, e rằng cả người sẽ lạnh toát. Cổ Hương Nhi thấy ánh mắt của Tiêu Phàm, liền khẽ giọng giới thiệu, "Tiêu Phàm ca ca, đó chính là người mà em đã nói với anh trước đây, một trong tứ đại đô thống của Hắc Yên Quân, Tu La đô thống Cổ Yêu." Tiêu Phàm cười khẽ gật đầu, "Ừm, cũng có chút thực lực." Tử Nghiên cũng tỉm cười, "Tên này lát nữa nếu dám nhảy ra, cứ giao cho em, tay em đang hơi ngứa ngáy đây." Tiêu Phàm gật đầu, "Được." Mấy người Tiêu Phàm cứ thế thản nhiên trò chuyện, không hề để tâm đến những ánh mắt thù địch xung quanh. Bong. Ngay lúc mấy người đang khẽ trò chuyện, một tiếng chuông cổ xưa đột nhiên vang vọng khắp đất trời. Tiếng chuông vang xa khắp quảng trường, rồi lan rộng ra khắp dãy núi mênh mông này. "Đến giờ rồi, nghi thức, bắt đầu đi." Sau khi tiếng chuông vang lên, một giọng nói trầm ổn hùng hồn đột nhiên truyền ra từ không gian hư vô. Trong giọng nói ấy ẩn chứa một luồng uy áp kinh khủng, khiến không ít người trên quảng trường phải hít một hơi khí lạnh. Bởi vì đó rõ ràng là khí tức của một cường giả đấu thánh. Trong lòng đa số người trên đấu khí đại lục, đấu thánh đã là sự tồn tại đỉnh cao. Dù sao cũng không phải ai cũng như Tiêu Phàm, có hai ngoại lực mạnh mẽ, đột phá cảnh giới dễ như trở bàn tay. Khí tức đấu thánh đó khiến rất nhiều khách mời trên quảng trường đều phải nghiêm túc hơn. Tuy nhiên, Tiêu Phàm lại chẳng có cảm giác gì. Ở cổ tộc này, ngay cả Cổ Nguyên cũng không phải là đối thủ của hắn, các đấu thánh khác càng không cần phải nói. Hắn tự nhiên không cần phải kiêng dè điều gì. Lúc này, trên quảng trường, khi giọng nói hùng hồn kia dần lắng xuống, ba vị trưởng lão cổ tộc ăn mặc rất nghiêm cẩn liền nghiêm mặt đứng dậy từ bàn tiệc gần đó, rồi tiến vào trong sân. Ở đó lúc này đã có rất nhiều đạo cụ được chuẩn bị sẵn. Nghi thức trưởng thành của cổ tộc tương đối rườm rà. Bởi vì ở cổ tộc, chỉ có những người đã trải qua nghi thức trưởng thành mới được xem là thực sự trưởng thành. Sau nghi thức, thế hệ trẻ này mới có thể thực sự trở thành hạt nhân của tộc. Ngoài ra, chuyện hôn nhân đại sự cũng phải đợi sau khi hoàn thành nghi thức trưởng thành mới có thể tiến hành. Tiêu Phàm phóng thích linh hồn lực ra cảm ứng xung quanh quảng trường, phát hiện mặc dù không có cường giả đấu thánh nào của cổ tộc lộ diện, nhưng trong bóng tối lại có vài luồng khí tức đấu thánh đang âm thầm quan sát nơi đây. Trong số đó, còn có cả khí tức của tộc trưởng Cổ Nguyên. Mấy kẻ được gọi là cường giả này thật thích ẩn mình trong bóng tối ra vẻ cao thâm. Cảm nhận được cảnh này, Tiêu Phàm không khỏi cười lắc đầu. Tiếp theo, cũng giống như trong nguyên tác, một vị trưởng lão cổ tộc mặt mày nghiêm nghị tay cầm một chiếc tinh bàn lớn gần một trượng, lần lượt tiến hành khảo nghiệm đẳng cấp huyết mạch cho các đệ tử tinh anh của cổ tộc. "Đến lượt ngươi, Cổ Yêu." Không lâu sau, đã đến lượt của một trong tứ đại đô thống Hắc Yên Quân, Cổ Yêu. Vị trưởng lão cổ tộc nhìn về phía Cổ Yêu, nhàn nhạt lên tiếng. Cổ Yêu mặt không đổi sắc gật đầu, sau đó bước ra trước sự chú ý của đông đảo mọi người, chậm rãi xuề bàn tay nhẹ nhàng chạm vào tinh bàn. Một ngôi, hai ngôi, ba ngôi, tám ngôi. Một lúc sau, những ngôi sao trên tinh bàn lần lượt sáng lên. Thấy Cổ Yêu đo được huyết mạch bát phẩm, mấy vị trưởng lão cổ tộc cũng hài lòng gật đầu, ánh mắt nhìn Cổ Yêu vô cùng hòa nhã. Một đám đệ tử cổ tộc xung quanh càng không nhịn được mà xôn xao, vừa ngưỡng mộ vừa kính nể Cổ Yêu. Cũng không ít người nghĩ đến đẳng cấp huyết mạch mà Cổ Huân Nhi đã từng khảo nghiệm, đem Cổ Yêu ra so sánh với nàng. Nhóm bốn người Tiêu Phàm lại chỉ lặng lẽ ngồi ở bàn tiệc xem cảnh này, sắc mặt không có bất kỳ biến đổi nào. Cổ Yêu, một trong tứ đại đô thống Hắc Yên Quân, bát tinh đấu tôn, huyết mạch bát phẩm, ban thưởng tử kim tộc văn. Giữa lúc mọi người đang bàn tán sôi nổi, một vị trưởng lão cổ tộc đi đến trước mặt Cổ Yêu, lớn tiếng hô lên. Dứt lời, cây bút tử kim long trong tay vị trưởng lão chợt bùng lên một luồng ánh sáng chói lòa. Ngòi bút múa lượng, khắc lên trán Cổ Yêu một đạo phù văn tử kim huyền ảo. Tộc văn đã thành, Cổ Yêu, lui xuống đi. Người tiếp theo vị trưởng lão sau khi khắc xong tộc văn cho cổ yêu, liền mỉm cười phất tay. Hoan đã. Nhưng chưa đợi vị trưởng lão nói xong, cổ yêu ở bên cạnh đã đột nhiên lên tiếng cắt ngang. Hừ. Sao thế? Ba vị trưởng lão thấy vậy, cũng nhíu mày lại, một người trong số họ hỏi cổ yêu. Trong nghi thức trưởng thành, ta có được quyền tùy ý khiêu chiến người khác không? Dưới vô số ánh mắt đổ dồn, cổ yêu thản nhiên cất giọng. Nghe cổ yêu nói, Tiêu Phàm đang ngồi trên bàn tiệc không khỏi bật cười, tên cổ yêu này chắc chắn là nhắm vào hắn rồi. Không ít người trên quảng trường cũng vô thức nhìn về phía Tiêu Phàm. Các thống lĩnh Hắc Yên quân như Linh Tuyền, Dương Hạo, Lâm Hữu lúc này sắc mặt cũng trở nên vô cùng phức tạp. Trước đây ở cổ Thánh Thành, họ đã từng chứng kiến thực lực cường hãn của Tiêu Phàm. Mặc dù thực lực của cổ yêu không yếu, nhưng so với Tiêu Phàm rõ ràng vẫn còn thua kém. Họ cũng đã từng nói với cổ yêu về biểu hiện của Tiêu Phàm ở cổ Thánh Thành, nhưng tiếc là cổ yêu không tận mắt chứng kiến nên căn bản không chịu tin. Tuy nhiên, trong lòng họ cũng không khỏi hy vọng có kỳ tích xảy ra. Nếu cổ yêu có thể đánh bại Tiêu Phàm trước mặt mọi người, đó cũng sẽ là một chuyện vẻ vang cho họ. Ba vị trưởng lão cổ tộc chần chừ một chút rồi gật đầu nói, theo quy củ, trong nghi thức trưởng thành của ngươi, ngươi có thể khiêu chiến bất kỳ ai trong bổn tộc. Nhưng nếu đối phương không phải người của bổn tộc thì cần phải có sự đồng ý của họ mới có thể giao thủ. Cổ yêu chậm rãi gật đầu, rồi xoay người lại, ánh mắt lạnh thấu xương của hắn khóa chặt vào Tiêu Phàm, ngươi hẳn phải biết, ta là nhắm vào ngươi. Muốn ở cổ tộc này được vui vẻ, thì hãy lấy thực lực chân chính ra đây. Bằng không, ánh mắt người khác nhìn ngươi sẽ luôn mang theo sự chế giễu và thương hại bây giờ, ta có thể cho ngươi cơ hội này. Ngươi có thể khiêu chiến ta. Đương nhiên, còn việc ngươi có dũng khí đó hay không, đó là chuyện của ngươi. Nhưng nếu ngươi từ chối, ta hy vọng ngay trong hôm nay, ngươi hãy tự mình rời khỏi cổ giới. Lời cổ yêu vừa dứt, ánh mắt của tất cả mọi người trên quảng trường đều tập trung vào Tiêu Phàm, vẻ mặt biến ảo không ngừng. Đa số những người chưa từng thấy qua thần uy của Tiêu Phàm đều lộ ra vẻ hả hê. Tuy nhiên, cũng có một số ít người từng chứng kiến thần uy của hắn lại nhìn cổ yêu với ánh mắt có chút thông cảm và thương hại. Bát Tinh Đấu Tôn tuy không yếu, nhưng khiêu chiến một vị cường giả cấp đấu thánh như Tiêu Phàm, đây chẳng phải là tự tìm tai vạ sao? Ba vị trưởng lão cổ tộc là Cổ Sơn, Cổ Khiêm và Cổ Hư nhìn cảnh này với ánh mắt khó hiểu, cũng không hề có ý định đứng ra ngăn cản. Tiêu Phàm khẽ nhướng mí mắt, nhìn về phía cổ yêu, miệng cười nhạt, cho ta cơ hội khiêu chiến ngươi. Ha ha, ngươi thật biết cách giác vàng lên mặt mình. Ngươi là cái thá gì mà cũng xứng ở trước mặt ta ra vẻ cao nhân. Nếu ngươi đã thích cho người khác cơ hội như vậy, ta cũng cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể chịu được uy áp của ta mà không ngã, ta lập tức quay người rời khỏi cổ tộc. Nếu không thể, từ nay về sau ngươi sẽ là tôi tớ của ta và Huân Nhi. Bất cứ mệnh lệnh nào của ta hoặc Huân Nhi, ngươi đều phải tuân theo, dù là bảo ngươi tự sát. Ngươi có dám không? Hóa! Mọi người trên quảng trường nghe xong lời của Tiêu Phàm, lập tức một phen xôn xao. Nhất là người của cổ tộc, càng là quần tình phẫn nộ. Cổ yêu thân là một trong tứ đại đô thống Hắc Yên quân, có địa vị cực cao trong cổ tộc, tiềm lực lại vô tận, tương lai trở thành một vị trưởng lão có tiếng nói trong tộc là chuyện chắc chắn. Vậy mà Tiêu Phàm lại muốn cổ yêu làm nô bộc cho hắn, điều này quả thực là sỉ nhục người ta quá mức. Cổ yêu nghe lời Tiêu Phàm, sắc mặt cũng tái xanh, lạnh lùng nói, nếu uy áp của ngươi không thể làm ta ngã xuống, vậy thì hãy để lại mạng của ngươi, như thế mới công bằng. Ngươi có dám không? Tiêu Phàm cười nhạt, nói vậy là ngươi đã đồng ý điều kiện của ta rồi, ta có gì mà không dám? Chuẩn bị xong chưa? Ta phải bắt đầu đây. Cổ yêu thản nhiên nói, để ta xem thử, ngươi, một kẻ cuồng vọng tự đại, rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Lâm Hữu, Dương Hạo, Linh Tuyền mấy người nghe được cuộc cá cược của hai người thì sắc mặt đại biến. Lâm Hữu vội vàng khuyên, cổ yêu đô thống, không thể nóng vội. Vị Tiêu Phàm này đã là tu vi đấu thánh, chỉ sợ lời của Lâm Hữu tuy chưa nói hết, nhưng những người có mặt đều hiểu ý hắn. Nghe Lâm Hữu nói Tiêu Phàm có tu vi đấu thánh, đám đông trên quảng trường lại một lần nữa xôn xao. Cái gì? Người trẻ tuổi tên Tiêu Phàm kia đã có tu vi đấu thánh rồi sao? Sao có thể chứ? Lâm Hữu thống lĩnh có phải bị lừa rồi không? Đúng vậy, chắc chắn là tên Tiêu Phàm đó đã dùng thủ đoạn gì đó để tạo ra giả tượng thôi. Trẻ tuổi như vậy đã tấn cấp đấu thánh, đến cả những thiên tài tinh anh trong cổ tộc cũng không thể sánh bằng a. Cổ yêu cũng không tin lời của Lâm Hữu, thản nhiên nói, nếu hắn quả thật là đấu thánh cường giả, ta, cổ yêu, xin chịu thua cuộc. Bắt đầu đi. Nửa câu sau, dĩ nhiên là nói với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thản nhiên nói, ngươi chuẩn bị cho kỹ vào. Dứt lời, Tiêu Phàm trực tiếp phóng ra khí thế thuộc về một cường giả đấu thánh, ép thẳng về phía cổ yêu. Mặc dù Tiêu Phàm chỉ nhắm vào cổ yêu, nhưng trong khoảnh khắc đó, Tất cả mọi người trên quảng trường đều cảm nhận được khí tức cường đại thuộc về một cường giả đấu thánh từ trên người hắn, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng đặc sắc. Những người của cổ tộc có địch ý với Tiêu Phàm như Cổ Sơn, Cổ Khiêm, Cổ Hư cảm nhận được luồng khí thế mạnh mẽ đó, sắc mặt cũng vô cùng khó coi, trong lòng thầm hô không ổn. Lâm Hủ, Dương Hạo và Linh Tuyền thì lại tỏ ra bất đắc dĩ. Họ đã nói Tiêu Phàm là cường giả đấu thánh, nhưng những người khác trong cổ tộc lại không chịu tin sự thật này. Bây giờ, sự việc đã đến nước này, e rằng tiếp theo chỉ có thể là Cổ Yêu chịu nhục, kéo theo cả cổ tộc mất mặt. Những người của các thế lực khác trên quảng trường cảm nhận được khí thế đấu thánh từ Tiêu Phàm, lập tức bị chấn động mạnh. Đấu thánh là một cường giả đấu thánh thực thụ. Không ngờ vị Tiêu công tử này trẻ tuổi như vậy đã trở thành cường giả cấp đấu thánh, thật khiến người ta chấn động. Một đấu thánh trẻ tuổi như vậy, quả thực là yêu nghiệt. Lần này, người của cổ tộc e là phải mất mặt rồi. Mà lúc này, Cổ Yêu đang đứng giữa quảng trường, bị khí thế của Tiêu Phàm trực diện tấn công, sắc mặt đột biến, cảm nhận được một áp lực vô cùng khủng khiếp. Trong lòng Cổ Yêu lúc này cũng cực kỳ chấn động. Dù trước đó Dương Hạo và mấy người kia đã nói Tiêu Phàm là cường giả đấu thánh, nhưng hắn vẫn không tin. Bây giờ, tự mình cảm nhận được áp lực từ trên người Tiêu Phàm, Cổ Yêu mới không thể không chấp nhận sự thật. Dù vậy, Cổ Yêu cũng không cam lòng chịu thua như thế, hắn điên cuồng vận chuyển đấu khí trong cơ thể, toàn lực chống cự lại áp lực khí thế của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm khẽ cười, đây mới chỉ là bắt đầu thôi, tiếp theo, ta phải nghiêm túc đây, ngươi phải chống cho vững đấy. Dứt lời, Tiêu Phàm không còn giữ lại chút nào, trực tiếp phóng thích toàn bộ khí thế của một cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong ra ngoài. Phịch. Dưới áp lực khí thế khủng khiếp của Tiêu Phàm, Cổ Yêu chưa chống đỡ được một phút, đã trực tiếp không thể khống chế mà quỳ rạp xuống đất, mặt mày trắng bệch như tro tàn. Tiêu Phàm nhìn bộ dạng của Cổ Yêu, lạnh nhạt nói, Cổ Yêu đô thống, xem ra nửa đời sau của ngươi đã định sẵn phải trở thành tôi tớ của ta và Huân Nhi rồi. Phục. Cổ Yêu dốc hết toàn lực, muốn chống lại uy áp khí tức của Tiêu Phàm, nhưng căn bản không có chút tác dụng nào. Trong lòng vốn đã vừa nhục nhã vừa kinh hãi, lại nghe thêm lời này của Tiêu Phàm, hắn lập tức khí huyết công tâm, không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi. Thấy cảnh này, mấy vị trưởng lão cổ tộc là Cổ Sơn, Cổ Khiêm, Cổ Hư đều sắc mặt đại biến, lập tức đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi. Cổ Sơn đảo mắt một vòng, trên mặt nặng ra một nụ cười giả lả, nói với Tiêu Phàm, Tiêu công tử, Cổ Yêu còn trẻ người non dạ, nhất thời nóng nảy nói đùa, mong ngài đừng chấp nhặt với nó. Bây giờ đối mặt với Tiêu Phàm, Cổ Sơn cũng không dám có bất kỳ sự bất kính nào. Tiêu Phàm liếc nhìn Cổ Sơn, khẽ nhíu mày, lúc Cổ Yêu khiêu khích ta, còn muốn đuổi ta ra khỏi cổ tộc, sao ngươi không đứng ra? Bây giờ thấy Cổ Yêu thua rồi, lại muốn ra mặt giảng hòa sao? Bản công tử đã nói để Cổ Yêu làm nô bộc của ta, thì hắn nhất định phải làm nô bộc của ta. Đừng nói là ngươi, cho dù tộc trưởng cổ tộc có đứng ra, cũng đừng hòng thay đổi được gì. Muốn khiêu khích bản công tử, thì phải chuẩn bị sẵn sàng để trả giá đắt. Nếu không, cái gì A Miêu A Cẩu cũng đều nhảy ra khiêu khích, ta đâu có nhiều thời gian để chơi đùa với các ngươi. Cổ Sơn nghe lời Tiêu Phàm, sắc mặt biến ảo không ngừng, trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng không dám phát tác ngay tại chỗ. Những người cổ tộc khác lúc này cũng đều mang vẻ mặt kinh nghi bất định, không biết nên đối mặt với cục diện trước mắt như thế nào. Cổ Huân Nhi lúc này đứng dậy, lạnh lùng nói, giao kèo lần này là do Cổ Yêu chủ động khiêu khích mà có. Thân là người cổ tộc, đã lập giao kèo với người khác thì đương nhiên phải thực hiện. Người của cổ tộc chúng ta không có kẻ bội tính. Cổ Yêu, ngươi thấy thế nào? Nói rồi, trên khuôn mặt tinh xảo của Cổ Huân Nhi lộ ra thêm vài phần uy nghiêm của thiếu chủ cổ tộc, nàng nhìn thẳng vào mắt Cổ Yêu. Cổ Yêu trong lòng giãy dụa một hồi lâu sau, hắn chán nản nói, dám chơi dám chịu, từ nay về sau, Cổ Yêu chính là nô bộc của Tiêu Phàm công tử và Huân Nhi tiểu thư. Cổ Yêu, sao ngươi có thể đồng ý? Cổ Sơn nghe vậy, sắc mặt lại biến đổi, vội vàng khuyên can. Tốt, Cổ Yêu nói rất đúng, dám chơi dám chịu. Sự việc đã đến nước này, không cần dây dưa thêm nữa, nghi thức trưởng thành tiếp tục tiến hành. Đúng lúc này, từ sâu trong cổ tộc, lại truyền đến giọng nói uy nghiêm của Cổ Nguyên. Cổ Nguyên thân là tộc trưởng cổ tộc, tự nhiên cũng không hy vọng đệ tử tinh anh của tộc mình trở thành nô bộc của người ngoài. Nhưng vì cuộc cá cược của Tiêu Phàm và Cổ Yêu có dính dáng đến Cổ Huân Nhi, nên Cổ Nguyên lại cảm thấy có thể chấp nhận được. Trong cổ tộc bây giờ không phải là một khối vững chắc. Trong đó có một số ít người thỉnh thoảng còn dám khiêu khích quyền uy của tộc trưởng là hắn, thái độ đối với Cổ Huân Nhi càng không cần phải nói. Bây giờ Cổ Yêu trở thành nô bộc của Cổ Huân Nhi, cũng coi như là tăng thêm vây cánh cho nàng trong nội tộc. Hơn nữa, Cổ Yêu đã bị tình thế ép buộc mà đồng ý, Cổ Nguyên liền dứt khoát quyết định luôn, kết thúc chuyện này tại đây. Cổ Sơn, Cổ Khiêm, Cổ Hư, thậm chí cả các trưởng lão đang tìm tu ở sâu trong cổ tộc, nghe lời Cổ Nguyên cũng đều tâm tư biến ảo, nhưng cuối cùng không ai đứng ra vào lúc này để phủ quyết định của tộc trưởng. Sau khi Cổ Nguyên đã quyết, đám người Cổ Sơn, Cổ Khiêm, Cổ Hư cũng đành phải ngồi lại vào chỗ. Ba vị trưởng lão chủ trì khảo nghiệm huyết mạch nhìn Cổ Yêu trong sân với vẻ mặt phức tạp. Một người trong số họ nói, Cổ Yêu, chuyện này đã có kết thúc, ngươi lui xuống trước đi, nghi thức trưởng thành còn phải tiếp tục. Cổ Yêu nghe vậy, lão đảo đứng dậy, không nói một lời nào mà lui ra khỏi sân, trở về vị trí cũ, vẻ mặt âm tình bất định. Người cổ tộc xung quanh nhìn bộ dạng của Cổ Yêu, đều nghiêm mặt lại, không dám lộ ra vẻ gì khác thường. Lúc này, vị trưởng lão khảo nghiệm tiếp tục nói, nghi thức trưởng thành tiếp tục, người kế tiếp, Cổ Huân Nhi. Khi giọng nói của vị trưởng lão khảo nghiệm vang lên, mọi người trên quảng trường đều tập trung tinh thần, dùng hết ánh mắt về phía Cổ Huân Nhi. Trong cổ tộc này, Cổ Huân Nhi chính là viên minh châu sáng nhất, chói lóa vô cùng. Tiêu Phàm ca ca, em đi đây. Cổ Huân Nhi mỉm cười dịu dàng với Tiêu Phàm, khẽ nói một tiếng, rồi bước về phía vị trưởng lão đang cầm tinh bàn trong sân. Ánh mắt của mọi người trên quảng trường bất giác dõi theo bóng hình của Cổ Huân Nhi. Giờ khắc này, ngay cả Tiêu Phàm cũng tập trung sự chú ý vào nàng, khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt. Cổ Huân Nhi chậm rãi tiến lên, bàn tay ngọc ngà nhẹ nhàng đặt lên tinh bàn, rồi đôi mắt đẹp khẽ nhắm lại. Cùng với việc đôi mắt nàng khép lại, trên bàn tay ngọc của nàng cũng chậm rãi tỏa ra những tia sáng le lói. Dưới ánh sáng đó, từng ngôi sao trên tinh bàn cũng lặng lẽ hiện lên. Ánh mắt của toàn trường lúc này đều ngưng tụ trên tinh bàn, mỗi một ngôi sao xuất hiện đều khiến không ít người phải tim đập thình thịch. Một ngôi, hai ngôi, bảy ngôi, tám ngôi, chín ngôi. Nhìn những ngôi sao ngày càng nhiều trên tinh bàn, tiếng hít thở của đám đông trên quảng trường cũng trở nên nặng nề hơn. Thậm chí, không gian trên bầu trời cũng khẽ gợn sóng, mơ hồ có những luồng khí tức mạnh mẽ nhưng mờ ảo truyền ra. Rõ ràng, đó đều là những cường giả chưa lộ diện của cổ tộc, nhưng giờ phút này, họ cũng không thể ngồi yên được nữa mà bắt đầu chú ý đến quảng trường. Trong cổ tộc, bất kể là trưởng lão thế hệ trước hay các tinh anh trẻ tuổi, bây giờ đều đang vô cùng hưng phấn và kích động. Nhưng đó vẫn chưa phải là kết thúc. Dưới ánh mắt vui mừng của đám người cổ tộc, ngôi sao thứ 9 trên tinh bàn trong sân lại càng lúc càng rực rỡ. Cửu phẩm đỉnh phong. Một vài trưởng lão cổ tộc nhìn độ sáng của ngôi sao đó, tim không khỏi đập loạn lên, trong lòng mơ hồ mong chờ điều gì đó. Dưới vô số ánh mắt hội tụ, bàn tay ngọc của Huân Nhi đột nhiên rung lên. Cánh tay ngọc của nàng trong khoảnh khắc này dường như trở nên trong suốt, huyết dịch trong mạch máu di chuyển cực nhanh, từng chút quần sáng màu vàng theo mạch máu nhanh chóng hội tụ về bàn tay đang đặt trên tinh bàn. Xì. Cùng với việc quần sáng màu vàng ngày càng đậm, đến cuối cùng, cả cánh tay của Huân Nhi đã trở nên như được đúc bằng hoàng kim. Khi luồng sáng này đạt đến đỉnh điểm, tinh bàn đột nhiên rung lên dữ dội. Từng vết nứt nhỏ li ti lặng lẽ xuất hiện trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, rồi nhanh chóng lan ra. Thật là một luồng huyết mạch chi lực khủng khiếp, ngay cả tinh bàn cũng không chịu nổi. Thấy cảnh này, không chỉ những tộc nhân cổ tộc bình thường, mà ngay cả các vị trưởng lão cũng lộ vẻ kinh hãi. Dựa vào huyết mạch chi lực mà chấn vỡ tinh bàn, chuyện này dù là họ cũng chưa từng nghe nói qua. Ông ông! Khi những vết nứt lan ra, ở khu vực tối đen sau ngôi sao thứ 9, một đống huỳnh quang màu vàng kim đột nhiên hiện lên. Hồi lâu sau, đống huỳnh quang màu vàng kim đó cuối cùng lại ngưng tụ thành một ngôi sao màu vàng óng. Ánh sao vàng rực rỡ đó trong nháy mắt bao trùm cả quảng trường, khiến tất cả người cổ tộc đều kinh hỉ và chấn động không thôi. Đây là thần phẩm đỉnh phong. Cảm nhận được độ sáng của ngôi sao thứ 10, có trưởng lão cổ tộc không nhịn được mà rung giọng. Ngay cả những trưởng lão không hiện thân ở sâu trong cổ tộc cũng đều nửa mừng nửa lo. Bành. Trong lúc đám người cổ tộc đang nửa mừng nửa lo, tinh bàn lại đột ngột nổ tung. Một cột sáng màu vàng kim từ tay Huân Nhi bắn thẳng lên trời. Một luồng uy áp cực kỳ mạnh mẽ từ trong cột sáng tràn ra. Dưới luồng uy áp này, tuyệt đại đa số người có mặt đều kinh hãi phát hiện, đấu khí trong cơ thể mình thế mà lại ngừng vận chuyển, thậm chí sâu trong linh hồn cũng lan ra một cảm giác kính sợ. Đây là sự kính sợ của hạ vị giả đối với thượng vị giả. Huyết mạch thần phẩm đỉnh phong, thất thải thiên đế bút, thứ mà cổ tộc ta ngàn năm qua chưa từng dùng đến, bây giờ cuối cùng cũng phải lấy ra rồi sao? Khi đám người trên quảng trường đang kinh hỉ rung động, một giọng nói ngạc nhiên và cảm khái khoan thai vang lên. Cùng với giọng nói, một bóng người già nua hơi còng lưng chậm rãi hiện ra trên quảng trường. Người đến mặc một thân bạch bào, ngay cả râu tóc, lông mày cũng đều trắng như tuyết. Đôi mắt hơi trũng sâu của ông lại không có nửa điểm vẫn đục, ngược lại còn có một lực hút tựa như hố đen vô tận, khiến ánh mắt người khác nhìn vào gần như không nhịn được mà chìm đắm trong đó, tạo cho người ta một cảm giác cực kỳ thần bí. Thông Huyền trưởng lão. Những người như Cổ Khiêm, Cổ Hư của cổ tộc thấy người đến, vội vàng cúi người hành lễ, miệng cung kính lên tiếng. Người đến chính là một vị trưởng lão rất có uy tín trong cổ tộc, Cổ Thông Huyền. Trong nguyên tác, chính ông đã ra mặt cứu Cổ Yêu khỏi tay Tiêu Viêm, sau đó miêu tả cho Cổ Huân Nhi về tộc văn cấp cao nhất của cổ tộc. Bây giờ, vị Thông Huyền trưởng lão này cũng nhảy ra tham gia náo nhiệt. Cổ Thông Huyền gật đầu ra hiệu với mọi người, sau đó nói với Cổ Huân Nhi, Huân Nhi tiểu thư, cứ để lão phu miêu tả tộc văn cho người nhé. Cổ Huân Nhi gật đầu, vậy phiền Thông Huyền trưởng lão rồi. Nói rồi, Cổ Huân Nhi khẽ nhắm mắt lại. Đây là vinh hạnh của lão phu. Cổ Thông Huyền mỉm cười nói, sau đó nắm chặt cây Thất Thải Thiên Đế bút, một luồng khí tức ngút trời từ trong cơ thể ông bùng phát ra. Tiếp đó, bàn tay cầm bút của ông đột nhiên siết chặt, cánh tay múa lượn, từng đường nét huyền diệu nhanh chóng hình thành dưới tay ông. Cùng với sự chuyển động của cây Thất Thải Thiên Đế bút, một tộc văn bảy màu cũng từng nét một xuất hiện trên vầng trán trơn bóng của Huân Nhi. Theo từng nét vẽ của tộc văn bảy màu, đấu khí trong cơ thể Cổ Thông Huyền tiêu hao kịch liệt, khiến vẻ mặt ông trở nên vô cùng ngưng trọng. Mọi người trên quảng trường căng thẳng theo dõi. Một khắc đồng hồ trôi qua, tộc văn bảy màu trên trán Cổ Huân Nhi cuối cùng cũng hoàn toàn thành hình. Tốt. Cổ Thông Huyền đưa tay lau đi những giọt mồ hôi miệng trên trán. Mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng ông vẫn vô cùng vui mừng, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Nghe tiếng của Cổ Thông Huyền, đôi mắt đang nhắm của Huân Nhi cũng từ từ mở ra. Ngay khoảnh khắc đôi mắt mở ra, tộc văn bảy màu trên trán nàng đột nhiên bùng lên một luồng ánh sáng bảy màu mãnh liệt. Phịch. Phịch. Dưới luồng ánh sáng bảy màu đó, không ít tộc nhân cổ tộc có thực lực cường hãn cũng không nhịn được luồng uy áp từ sâu trong linh hồn, mặt mày cuồng nhiệt mà quỳ rạp xuống trước mặt Huân Nhi. Ha ha, tộc văn bảy màu, cổ tộc ta sau ngàn năm, cuối cùng cũng đã xuất hiện lại khi luồng ánh sáng bảy màu bùng phát, từ phía chân trời xa xa cũng mơ hồ truyền đến những tiếng cười khẽ. Đó chính là những tiếng reo vui của các cường giả cổ tộc đang quan sát nơi đây. Cổ Huân Nhi bình tĩnh thu lại khí thế, rồi nhẹ bước về phía Tiêu Phàm, đôi mắt chớp chớp nhìn hắn, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Tiêu Phàm đưa tay xoa đầu Huân Nhi, cười ha hả nói, Huân Nhi lợi hại thật. Chẳng bao lâu nữa chắc sẽ trở thành người đứng đầu cổ tộc rồi. Hi hi, chuyện này cũng phải cảm ơn sự giúp đỡ của Tiêu Phàm ca ca nữa. Cổ Huân Nhi nghe Tiêu Phàm khen, trong lòng vô cùng vui vẻ, cười hì hì nói. Mọi người trong cổ tộc thấy hành động thân mật không coi ai ra gì của Tiêu Phàm và Cổ Huân Nhi, da mặt không khỏi giật giật. Nhưng thật bất đắc dĩ, đối mặt với một Tiêu Phàm thực lực cường hãn, đừng nói là tộc nhân bình thường, ngay cả Cổ Thông Huyền cũng không dám lỗ mãng. Ở phía xa, trên một ngọn cây cổ thụ che trời, ba thanh niên nam tử khí chất phi phàm đang ngạo nghễ đứng thẳng. Người đứng đầu là một nam tử mặc áo xanh anh tuấn. Bên cạnh hắn là một nam tử mặc ngân bào và một nam tử cao lớn. Ba người này chính là ba đại đô thống còn lại của Hắc Yên Quân, Cổ Thanh Dương, Cổ Hoa và Cổ Hình. Mặc dù họ không hiện thân ở quảng trường, nhưng vẫn luôn chú ý đến tình hình nơi đây. Thấy phần khảo nghiệm của Cổ Huân Nhi kết thúc, Cổ Thanh Dương cười ha hả nói, đi thôi, phần còn lại cũng không có gì đáng xem. Cổ Hoa và Cổ Hình nghe vậy cũng gật đầu đồng ý, ngay khi họ chuẩn bị rời đi, lại bắt gặp cảnh thân mật của Tiêu Phàm và Cổ Huân Nhi. Cổ Hoa cười ha hả nói, đại ca, ngài cứ thế mà nhìn sao? Trong tứ đại đô thống Hắc Yên Quân, chỉ có đại đô thống Cổ Thanh Dương đã đạt đến tu vi đấu thánh, hơn nữa còn là nhị tinh đấu thánh. Tiêu Phàm là đấu thánh, Cổ Hoa tự biết mình không phải đối thủ, liền xúi dục Cổ Thanh Dương. Cổ Thanh Dương liếc mắt về phía Tiêu Phàm, thản nhiên nói, Tiêu Phàm tuổi còn trẻ đã có thực lực cấp đấu thánh, đã đạt được yêu cầu của chúng ta rồi. Chuyện của Huân Nhi, sau này đừng quan tâm nữa. Thực tế, cho dù ta có ra mặt, e rằng cũng không phải là đối thủ của hắn, nên các ngươi tốt nhất đừng tự tìm khổ ăn. Nói xong, Cổ Thanh Dương liền phiêu diêu rời đi. Cổ Hoa và Cổ Hình liếc nhìn nhau, cũng theo sát phía sau. Tiêu Phàm tự nhiên cảm nhận được động tĩnh của ba người Cổ Thanh Dương, thậm chí cuộc đối thoại của họ cũng không thể qua mắt hắn. Ha ha, tâm tính ngược lại cũng không tệ. Thấy ba người Cổ Thanh Dương rời đi, Tiêu Phàm không khỏi cười khẽ một tiếng. Cổ Huân Nhi có chút tò mò hỏi, Tiêu Phàm ca ca, anh đang nói ai vậy? Tiêu Phàm đáp, nếu không có gì bất ngờ, hẳn là ba đại đô thống còn lại của Hắc Yên Quân cổ tộc. Họ vừa rồi đang quan sát nghi thức trưởng thành ở phía xa, nhưng bây giờ đã đi rồi. Cổ Huân Nhi nghe vậy khẽ gật đầu, thì ra là họ. Huân Nhi tỷ tỷ, chúc mừng tỷ. Lúc này, Thanh Lân và Tử Nghiên cũng tiến lên, chúc mừng Cổ Huân Nhi. Nhóm bốn người cứ thế thản nhiên thì thầm với nhau, không mấy chú ý đến nghi thức trưởng thành đang tiếp tục diễn ra. Trong đám đông trên quảng trường, một bóng người toàn thân bao phủ trong hắc bào, nhìn thấy Cổ Huân Nhi thể hiện huyết mạch thần phẩm đỉnh phong, trong mắt không khỏi lóe lên vẻ âm trầm, miệng lẩm bẩm. Cổ tộc lại ra một huyết mạch thần phẩm, hơn nữa còn là thần phẩm đỉnh phong. Đây đối với tộc ta mà nói không phải là chuyện tốt, sau khi trở về phải nhanh chóng báo cáo lên trên để kịp thời có đối sách. Tiêu Phàm không giống như Tiêu Viêm trong nguyên tác mà bỏ về giữa chừng, dù sao hắn cũng không có việc gì gấp, ở lại xem náo nhiệt cũng vui. Cảm nhận được phản ứng của bóng người trong hắc bào, trong mắt Tiêu Phàm không khỏi lóe lên một tia hàn quang. Mấy người hồn tộc này thật đúng là âm hồn không tan. Nghĩ thầm, Tiêu Phàm liền nhắc nhở Huân Nhi về chuyện hồn tộc, đồng thời hắn cũng chuẩn bị đợi sau khi nghi thức trưởng thành kết thúc, sẽ cho Hương Nhi một viên Kim Tân Ngọc Dịch Đan để nâng cao tu vi thực lực của nàng. Lúc này, nghi thức trưởng thành trên quảng trường vẫn đang tiếp tục. Nhưng sau màn bom tấn của Hương Nhi, những phần sau đó lại có vẻ quá bình thường, không còn gây ra chấn động nào nữa. Thời gian trôi qua, nghi thức trưởng thành của cổ tộc cũng dần đi đến hồi kết. Mãi cho đến khi hoàng hôn buông xuống, vầng thái dương đỏ rực treo nghiêng trên bầu trời, nghi thức trưởng thành của cổ tộc mới chính thức tuyên bố kết thúc. Đi thôi, chúng ta về. Thấy nghi thức đã kết thúc, Tiêu Phàm đứng dậy khỏi bàn tiệc, nói với Cổ Huân Nhi, Tử Nghiên và Thanh Lân. Ba cô gái tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Thế là, nhóm bốn người rời khỏi quảng trường, trở về nơi tĩnh tu của Huân Nhi. Mọi người trên quảng trường nhìn bóng lưng họ rời đi, sắc mặt cũng vô cùng phức tạp. Tiêu Phàm chẳng hề để tâm đến suy nghĩ của những người không liên quan. Hắn trực tiếp cùng ba cô gái quay trở về nơi ở của Huân Nhi. Vừa về đến ngôi nhà trúc sâu trong núi, tâm niệm Tiêu Phàm khẽ động, từ không gian hệ thống lấy ra một viên Kim Tân Ngọc Dịch Đan, một tấm ô ngọc tâm lụa, cùng một viên Bồ Đề Đại Hoàng Đan, đưa hết cho Cổ Huân Nhi. Viên Bồ Đề Đại Hoàng Đan này là do Tiêu Phàm dựa vào đan phương của Bồ Đề Đan mà tự động suy diễn ra, sau đó đổi một phần dược liệu trong thương thành của nhóm cha, tự mình thu thập một phần, rồi dùng lò luyện đan tự động luyện chế thành. Cổ Huân Nhi chớp mắt nhìn Tiêu Phàm, "Tiêu Phàm ca ca, đây là..." Tiêu Phàm mỉm cười, giới thiệu sơ qua về ba vật phẩm này cho Cổ Huân Nhi, rồi nói, "Đây là quà sinh nhật 20 tuổi ta tặng cho em, thế nào, có thích không?" Cổ Huân Nhi nói, "Những thứ này quý giá quá." Tiêu Phàm xoa đầu Cổ Huân Nhi, cười nói, "Quà tặng cho Huân Nhi thì dù quý giá đến đâu cũng không quá đáng, huống hồ mấy thứ này cũng không quý giá đến thế, chỉ là vật tầm thường thôi." "Tức đi, bây giờ cứ dùng Kim Tân Ngọc Dịch Đan trước, ta sẽ hộ pháp cho em." "Vâng, cảm ơn Tiêu Phàm ca ca." Cổ Huân Nhi nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười dịu dàng, cảm ơn Tiêu Phàm một tiếng rồi đưa tay nhận lấy hai viên đan dược và tấm ô ngọc tâm lụa. Sau đó, nàng trực tiếp nuốt Kim Tân Ngọc Dịch Đan vào bụng, bắt đầu vận chuyển công pháp để luyện hóa và hấp thu. Tiêu Phàm, Tử Nghiên và Thanh Lân thì ở lại một bên, hộ pháp cho nàng. Chờ Huân Nhi chìm vào tu luyện, Tử Nghiên có chút chua giọng nói với Tiêu Phàm, "Tiêu Phàm ca ca, anh đối với Huân Nhi tỷ tỷ tốt quá đi." Tiêu Phàm gõ nhẹ vào trán Tử Nghiên, bực mình nói, "Ta đối với muội không tốt sao? Ôn Ngọc Tâm Lụa và Kim Tân Ngọc Dịch Đan chẳng phải đều cho muội rồi?" Tử Nghiên đưa tay xoa trán, chu môi nói, "Viên Bồ Đề Đại Hoàng Đan kia mới là quý nhất có được không? Nó có thể giúp người ở đấu tôn đỉnh phong tăng thêm 5 thành tỷ lệ đột phá, lợi hại quá đi mất. Phải biết, đấu thánh là cường giả đỉnh cao trên đấu khí đại lục đó. Ngay cả trong cổ bát tộc cũng có rất nhiều kẻ bị kẹt ở cảnh giới đấu tôn, đến chết cũng không thể đột phá." Tiêu Phàm nói, "Đồ của ta, muốn cho ai thì cho, sao? Muội còn có ý kiến à?" Tử Nghiên nghe vậy vội vàng níu lấy tay Tiêu Phàm, làm nũng, "A ia, Tiêu Phàm ca ca, người ta chỉ đùa thôi mà, dĩ nhiên là không có ý kiến rồi." Dừng một chút, Tử Nghiên lại cười hì hì, "Dĩ nhiên, nếu Tiêu Phàm ca ca chịu tặng cho em một viên nữa thì càng tốt hơn." Thanh Lân ở một bên nhìn Tử Nghiên và Tiêu Phàm cười đùa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tử Nghiên thấy Thanh Lân đang cười trộm, liền nói với nàng, "Thanh Lân, muội cũng nói tốt với Tiêu Phàm ca ca một chút đi. Tiêu Phàm ca ca hiểu muội nhất, chỉ cần muội mở miệng, anh ấy nhất định sẽ cho chúng ta Bồ Đề Đại Hoàng Đan." Thanh Lân nghe vậy cười hì hì, "Em chỉ cần ở bên cạnh thiếu gia là vui rồi, đan dược gì em không quan tâm. Hơn nữa, thiếu gia tự có dự định của mình, em không muốn gây thêm phiền phức cho thiếu gia đâu." Tử Nghiên nghe vậy chu môi, liếc Thanh Lân một cái, "Ta nói này Thanh Lân, muội cũng quá không có chí tiến thủ rồi." Tiêu Phàm cười nói, "Ta thấy người không có chí tiến thủ là muội mới đúng. Xem Thanh Lân ngoan chưa kìa, muội nên học tập nó mới phải. Hi hi." Thanh Lân nghe vậy, cười rất vui vẻ. Tử Nghiên thì biểu môi, ra vẻ không phục. "Tiêu Phàm thiếu gia, tiểu thư, tộc trưởng phái người đến mời hai vị qua một chuyến." Ngay lúc ba người đang cười đùa, bên ngoài nhà trúc lại vang lên giọng của Lăng Ảnh, hộ vệ của Huân Nhi, cũng là đấu hoàng mạnh nhất cổ tộc. Nghe tiếng Lăng Ảnh, Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày, đẩy cửa đi ra. "Tiêu Phàm thiếu gia." Lăng Ảnh thấy Tiêu Phàm đi ra, vội vàng hành lễ. Vốn dĩ, Lăng Ảnh vẫn còn hoài nghi về việc Tiêu Phàm đã đột phá tu vi đấu thánh. Nhưng sau khi chứng kiến những gì xảy ra ở nghi thức trưởng thành, Lăng Ảnh cuối cùng cũng tin chắc Tiêu Phàm chính là cường giả đấu thánh, thái độ đối với hắn cũng không dám tùy tiện nữa. Tiêu Phàm liếc mắt một cái, thấy bên cạnh Lăng Ảnh còn có một thanh niên mặc giáp trụ, trông có vẻ là một trong những thống lĩnh của Hắc Yên Quân. "Cổ Chân ra mắt Tiêu Phàm công tử." Thấy Tiêu Phàm nhìn qua, thanh niên kia cúi người hành lễ, cung kính nói, "Cổ Chân sao?" Tiêu Phàm gật đầu ra hiệu, rồi hỏi, "Tộc trưởng cổ tộc tìm ta và Huân Nhi có chuyện gì sao?" Cổ Chân lắc đầu, "Tại hạ không biết, Chỉ biết là ba vị thái thượng trưởng lão và các vị trưởng lão trong trưởng lão viện đều có mặt. Tiêu Phàm trầm ngâm một chút, rồi lạnh nhạt nói, Huân Nhi đang bế quan tu luyện, ta phải hộ pháp cho nàng, tạm thời không thể đi được. Có chuyện gì thì 7 ngày sau hãy bàn lại. Đương nhiên, nếu tộc trưởng cổ tộc và mọi người không đợi được, thì cứ bảo họ đến đây mà nói. Cổ Chân nghe lời Tiêu Phàm, lông mày khẽ nhíu lại một cách khó nhận ra, chậm rãi nói, Tiêu Phàm công tử, như vậy có chút không ổn lắm thì phải. Mặc dù Tiêu Phàm là cường giả đấu thánh, nhưng trong cổ tộc, đấu thánh cũng không phải chỉ có 1-2 người. Dù là đấu thánh, đối mặt với tộc trưởng cổ tộc, tam đại thái thượng trưởng lão và trưởng lão viện, cũng không nên có thái độ như vậy. Cổ Chân lại không biết, thực lực của Tiêu Phàm bây giờ đã vượt qua cả người mạnh nhất cổ tộc là Cổ Nguyên, hơn nữa còn có một linh thú đồng bạn có thực lực ngang ngửa. Đám lão già của cổ tộc kia dù có hợp lại, đối với Tiêu Phàm cũng chẳng là gì. Hơn nữa, Tiêu Phàm cũng không phải đang ra vẻ ta đây, mà chỉ đang nói một sự thật khách quan. Cổ Chân lại tưởng rằng Tiêu Phàm nói Cổ Huân Nhi bế quan chỉ là một cái cớ. Không chỉ Cổ Chân, ngay cả Lăng Ảnh cũng giật giật mí mắt, nhưng ông ta không nói gì vào lúc này. Tiêu Phàm liếc Cổ Chân một cái, dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ của hắn, nhưng lại lười giải thích, không có gì không ổn cả, ngươi cứ y nguyên lời ta mà về báo lại cho tộc trưởng là được. Cổ Chân nghe vậy, sắc mặt biến đổi một hồi, rồi trầm giọng nói, nếu đã vậy, tại hạ xin cáo từ. Lời của Tiêu Phàm công tử, ta nhất định sẽ truyền đạt lại cho tộc trưởng và trưởng lão viện. Nói xong, Cổ Chân chắp tay với Tiêu Phàm rồi trực tiếp quay người rời đi. Đợi Cổ Chân đi rồi, Lăng Ảnh có chút lo lắng nói, Tiêu Phàm thiếu gia, ngài làm vậy có phải hơi nóng vội không? Tộc trưởng thì còn đỡ, nể mặt Huân Nhi tiểu thư, có lẽ sẽ không so đo. Nhưng ba vị thái thượng trưởng lão và những người trong trưởng lão viện, nếu cảm thấy ngài làm mất mặt họ, nhất định sẽ gây trở ngại cho chuyện của ngài và Huân Nhi tiểu thư. Tiêu Phàm khẽ nhún vai, ta không có ý định làm mất mặt họ, nhưng Huân Nhi đang bế quan tu luyện, ta phải hộ pháp cho nàng, đây đều là sự thật, không tin ngươi cứ vào xem. Nếu họ nhất định phải kiếm chuyện, vậy thì cứ chuẩn bị gánh chịu hậu quả đi. Đối với Lăng Ảnh, Tiêu Phàm lại giải thích thêm một câu. Lăng Ảnh nghe lời Tiêu Phàm, cũng biết hắn không nói dối, có chút bất đắc dĩ nói, không ngờ lại trùng hợp như vậy. Huân Nhi tiểu thư đây là muốn đột phá cảnh giới đấu tôn sao? Tiêu Phàm gật đầu, không sai, chờ Huân Nhi xuất quan, ít nhất cũng sẽ là cảnh giới đấu tôn. Lăng Ảnh nói, đây chính là đại hỷ sự, ta lập tức đi tìm tộc trưởng nói rõ tình hình, xin tộc trưởng nói giúp trước mặt các vị trưởng lão, để tránh gây thêm rắc rối. Nói xong, Lăng Ảnh khẽ cúi chào Tiêu Phàm rồi vội vàng đi tìm Cổ Nguyên. Tiêu Phàm nhìn bộ dạng vội vã của Lăng Ảnh, khẽ lắc đầu. Nhưng hắn biết Lăng Ảnh cũng là có ý tốt, nên cứ để ông ta đi. Cùng lúc đó, tại một đại sảnh nghị sự sâu trong cổ tộc, Cổ Nguyên và mấy người kia cũng nhận được tin báo của Cổ Chân. Tên nhãi ranh ngông cuồng. Tưởng rằng tấn cấp đấu thánh là có thể vô địch thiên hạ sao? Nghe xong tin báo của Cổ Chân, một vị trưởng lão vốn đã phản đối chuyện của Tiêu Phàm và Cổ Huân Nhi lập tức đập bàn gầm lên. Các vị trưởng lão khác trên mặt cũng đều lộ vẻ phẫn nộ. Cổ Nguyên khẽ nhíu mày, có chút không hiểu ý của Tiêu Phàm là gì. Đúng lúc này, Lăng Ảnh cuối cùng cũng chậm rãi chạy tới, nhưng lại bị ngăn ở bên ngoài phòng nghị sự. Cổ Nguyên nghe thấy động tĩnh, ánh mắt hơi động, nói, để hắn vào đi. Nghe Cổ Nguyên lên tiếng, người bên ngoài lúc này mới cho Lăng Ảnh đi qua. Lăng Ảnh tiến vào phòng nghị sự, đầu tiên là cung kính hành lễ với Cổ Nguyên cùng các vị trưởng lão, sau đó báo cáo lại chuyện của Huân Nhi đang bế quan sắp đột phá đấu tôn. Cổ Nguyên cùng một đám trưởng lão biết tin của Huân Nhi sắp đột phá cảnh giới đấu tôn thì vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Cổ Nguyên trầm giọng hỏi, ngươi nói Huân Nhi thật sự đang bế quan sao? Không phải là cái cớ do tên Tiêu Phàm kia bịa ra chứ? Những người khác nghe vậy cũng đều đổ dồn ánh mắt về phía Lăng Ảnh. Bị nhiều đại lão của cổ tộc đồng loạt nhìn chằm chằm, Lăng Ảnh nhất thời cảm thấy áp lực như núi, căng thẳng đến mức áo sau lưng đều ướt đẫm mồ hôi. Lăng Ảnh hít sâu một hơi, cắn răng nói, Huân Nhi tiểu thư thật sự đang bế quan đột phá cảnh giới. Trên ghế trưởng lão, Cổ Sơn nhìn chằm chằm Lăng Ảnh, lạnh lùng nói, ngươi không phải là đang phối hợp với Tiêu Phàm để che giấu đấy chứ? Ngươi có tận mắt nhìn thấy Huân Nhi bế quan không? Các trưởng lão khác nghe vậy cũng đều nhìn Lăng Ảnh, chờ đợi câu trả lời của hắn. Lăng Ảnh cắn răng, trịnh trọng nói, ta xác thực đã tận mắt nhìn thấy Huân Nhi tiểu thư đang bế quan, chuẩn bị đột phá. Giờ phút này, hắn đã không còn đường lui nữa rồi. Lăng Ảnh nói xong, trong lòng thầm nhủ, Tiêu Phàm thiếu gia, ta đã bất chấp tất cả rồi. Ngàn ngàn vạn lần đừng hại ta a. Cổ Nguyên nhìn sâu vào mắt Lăng Ảnh một cái, thản nhiên nói, Tiêu Phàm đã nói Huân Nhi sẽ bế quan 7 ngày, vậy thì chúng ta cứ chờ 7 ngày. Sau 7 ngày, mọi chuyện sẽ rõ. Dù sao cũng đã đợi nhiều năm như vậy rồi, không vội gì chút thời gian này. Nghe Cổ Nguyên nói vậy, Cổ Đạo, một trong tam tiên của cổ tộc, ung dung nói, lão phu cảm thấy lời của tộc trưởng rất có lý. Thấy Cổ Nguyên và Cổ Đạo đều đã lên tiếng, các trưởng lão khác cũng nhao nhao tỏ ý đồng ý, thế là sự việc cứ như vậy được quyết định, buổi nghị sự lần này của cổ tộc cũng vội vàng kết thúc. Ở một bên khác, Tiêu Phàm lại không hề hay biết chuyện xảy ra trong phòng nghị sự của cổ tộc, nhưng dù có biết thì hắn cũng chẳng để trong lòng. Mấy ngày tiếp theo, các cao tầng cổ tộc đều âm thầm chú ý đến nơi tĩnh tu của Cổ Huân Nhi. Khi bọn họ phát hiện Cổ Huân Nhi thật sự đang bế quan, trong lòng lại có chút mong chờ. Dù sao, Huân Nhi cũng là người duy nhất của cổ tộc hiện nay sở hữu huyết mạch tuyệt phẩm. Mặc dù có một số người vì mối quan hệ giữa Huân Nhi và Tiêu Phàm mà có chút ý kiến, nhưng đại đa số người của cổ tộc đều vui mừng khi thấy Cổ Huân Nhi, người sở hữu huyết mạch tuyệt phẩm này, ngày càng trưởng thành. Dưới sự chú ý của một đám cao tầng cổ tộc, nơi tĩnh tu của Huân Nhi gần như mỗi ngày đều có biến hóa mới. Tu vi cảnh giới của Huân Nhi cũng tăng vọt một cách điên cuồng. Cửu tinh đấu tông đỉnh phong, nhất tinh đấu tôn, nhị tinh đấu tôn, cửu tinh đấu tôn, nhất chuyển đấu tôn, nhị chuyển đấu tôn, tam chuyển đấu tôn. Khi ngày thứ bảy kết thúc, tu vi của Cổ Huân Nhi đã trực tiếp tăng lên đến cảnh giới tam chuyển đấu tôn. Lúc này, Cổ Huân Nhi cuối cùng cũng kết thúc tu luyện. Vẫn trong căn nhà trúc ấy, Tiêu Phàm, Tử Nghiên và Thanh Lân ba người đang lẳng lặng nhìn khí tức trên người Cổ Huân Nhi chậm rãi thu lại. Hồi lâu sau, Huân Nhi từ từ mở hai mắt, trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang rồi dần dần thu liễm. Cảm nhận được tu vi cảnh giới hiện tại của bản thân, Huân Nhi vừa mừng rỡ lại vừa bị chấn động mạnh. Huân Nhi muội muội, chúc mừng muội. Tiêu Phàm thấy Huân Nhi mở mắt, mỉm cười lên tiếng. Tử Nghiên và Thanh Lân cũng vui vẻ nói theo, chúc mừng Huân Nhi tỷ tỷ. Cổ Huân Nhi cười ngọt ngào, cảm tạ. Đúng lúc này, xung quanh đột nhiên truyền đến từng trận không gian ba động. Trong khoảnh khắc, bốn bóng người với khí tức cường hãn đã lặng lẽ xuất hiện trong nhà trúc. Một người trong đó chính là phụ thân của Huân Nhi, tộc trưởng cổ tộc Cổ Nguyên. Ba người còn lại toàn thân mặc áo vải thô, râu tóc bạc phơ, lại chính là ba vị thái thượng trưởng lão cổ tộc, được mệnh danh là tam tiên cổ tộc. Thật sự là tam chuyển đấu tôn. Cổ Đạo, một trong tam tiên cổ tộc, cẩn thận cảm ứng khí tức của Cổ Huân Nhi, kinh ngạc đến mức giật cả chòm râu dài dưới cằm, miệng lẩm bẩm. Cổ Nguyên cùng hai vị thái thượng trưởng lão còn lại, giờ phút này cũng đều vô cùng chấn động. Bảy ngày trước, Lăng Ảnh báo lại rằng Cổ Huân Nhi đang bế quan đột phá, bọn họ chỉ nghĩ là nàng từ cửu tinh đấu tông đột phá lên nhất tinh đấu tôn. Nếu như Cổ Huân Nhi sau khi đột phá đấu tôn lại tăng thêm vài tinh cấp, ví dụ như nhị tinh đấu tôn, tam tinh đấu tôn, bọn họ cũng sẽ không chấn động đến thế. Nhưng mà, Cổ Huân Nhi lại trực tiếp từ cửu tinh đấu tông đột phá đến tam chuyển đấu tôn. Khoảng cách này cũng quá lớn rồi. Suốt cuộc đời mình, họ chưa từng thấy ai có mức độ tăng tiến thực lực như Cổ Huân Nhi. Cổ Nguyên điều chỉnh lại tâm trạng, hỏi Cổ Huân Nhi, Huân Nhi, sao con lại đột nhiên tăng nhiều cảnh giới như vậy? Cổ Huân Nhi nghe vậy do dự một lúc, không trực tiếp trả lời Cổ Nguyên mà vô thức nhìn về phía Tiêu Phàm. Cổ Nguyên và ba vị thái thượng trưởng lão thấy thế, sắc mặt cũng hơi đổi, nhìn sang Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cười nhạt nói, ta không lâu trước đây có được một viên bồ đề tâm, đã cho Huân Nhi ăn và giúp nàng luyện hóa. Ta cũng không ngờ Huân Nhi sẽ tăng tiến nhiều đến vậy. Nghe ba chữ bồ đề tâm, Cổ Nguyên và ba vị thái thượng trưởng lão sắc mặt cũng có chút chấn động. Danh tiếng của bồ đề tâm vang vọng khắp đấu khí đại lục, nhưng gần như không có ai từng thấy qua, huống chi là dùng nó. Cho nên, dùng bồ đề tâm rốt cuộc có hiệu quả lớn đến đâu, cũng không ai có thể biết được. Đây cũng là lý do Tiêu Phàm dùng bồ đề tâm làm vỏ bọc. Cổ Nguyên bọn họ dù chưa từng thấy bồ đề tâm, nhưng sự quý giá của nó thì không thể nghi ngờ. Bọn họ làm sao cũng không ngờ được, Tiêu Phàm lại có được bồ đề tâm, hơn nữa còn nỡ lòng đem nó cho Cổ Huân Nhi dùng. Bọn họ tự hỏi, nếu là mình có được bồ đề tâm, chắc chắn sẽ không nỡ đưa cho người khác. Ngay cả Cổ Nguyên, nếu có được bồ đề tâm, cũng sẽ tự mình dùng ngay lập tức, chứ không phải đưa cho Cổ Huân Nhi. Cổ Nguyên cảm khái nói, ngươi đúng là hào phóng, ta làm cha cũng phải hổ thẹn. Huân Nhi quả nhiên không nhìn lầm người. Cổ Đạo ba người tuy không lên tiếng, nhưng ánh mắt nhìn Tiêu Phàm lúc này đã không còn chút bất mãn nào. Tiêu Phàm mỉm cười nói, Huân Nhi đã chọn ta, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi nàng. Nói đến, lần trước các người phái người đến tìm ta, rốt cuộc là vì chuyện gì? Cổ Đạo ba người cũng nhìn về phía Cổ Nguyên, hiển nhiên là định để Cổ Nguyên đứng ra. Cổ Nguyên cân nhắc từ ngữ, chậm rãi nói, chúng ta tìm ngươi chủ yếu có hai chuyện. Thứ nhất, chính là chuyện Ngọc Cổ Đế Đà Xá mà ngươi từng đề cập. Thứ hai, là liên quan đến Thiên Mộ. Thực ra, hai chuyện này cũng có liên quan đến nhau. Thiên Mộ sao? Tiêu Phàm khẽ lẩm bẩm, rồi hỏi, giữa hai chuyện này có liên quan gì? Cổ Nguyên nói, các vị trưởng lão hy vọng ngươi có thể giao Ngọc Cổ Đế Đà Xá cho cổ tộc bảo quản. Một mình ngươi dù sao thế đơn lực bạc, chỉ sợ khó mà đối phó với hồn tộc. Nếu để Ngọc Cổ Đế Đà Xá rơi vào tay hồn tộc, đó sẽ không phải là chuyện tốt cho Tiêu tộc các ngươi, cổ tộc chúng ta, thậm chí là toàn bộ đấu khí đại lục. Nếu ngươi đồng ý giao Ngọc Cổ Đế Đà Xá cho cổ tộc bảo quản, cổ tộc có thể cho ngươi một suất tiến vào thiên mộ. Ha ha. Tiêu Phàm nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười khó hiểu. Nhìn nụ cười của Tiêu Phàm, dẫu cho tâm tính của Cổ Nguyên cũng không nhịn được mà hơi có chút lúng túng. Cổ Nguyên rất nhanh đè nén tâm tình, chậm rãi nói, ngươi có ý kiến gì khác, cứ việc nói thẳng ra. Tiêu Phàm thu lại nụ cười, thản nhiên nói, theo quy định, Tiêu tộc của ta mỗi lần đều có 2 suất tiến vào thiên mộ phải không? Bao năm qua, cổ tộc các ngươi đã chiếm không ít suất của Tiêu tộc ta rồi. Coi như nể mặt Huân Nhi không truy cứu quá khứ, chỉ riêng lần này, Tiêu tộc ta cũng có 2 suất tiến vào thiên mộ. Các ngươi lại cầm đồ của Tiêu tộc ta để đổi lấy chí bảo như Ngọc Cổ Đế Đà Xá, đúng là mặt dày không ai bằng. Làm càn. Nghe những lời của Tiêu Phàm, Cổ Nguyên còn chưa kịp mở miệng, Tam Tiên cổ tộc bên cạnh đã biến sắc, miệng quát lớn, đồng thời phóng ra khí thế cường đại, ép về phía Tiêu Phàm. Bọn họ vừa mới còn cảm thấy Tiêu Phàm với tư cách là con rể của cổ tộc cũng không tệ, bây giờ lại lập tức bất mãn với hắn đến cực điểm. Ta thấy làm càn là các ngươi mới đúng. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, cũng trực tiếp phóng ra khí thế cường đại, đón lấy khí thế của Tam Tiên cổ tộc. Ầm ầm. Khí thế của 4 người va chạm, trong không khí lập tức vang lên âm thanh như sấm rền. Soạt một tiếng, căn nhà trúc trong khoảnh khắc vỡ nát. Xung quanh cũng xuất hiện từng đạo gợn sóng không gian kinh khủng. Bành. Bành. Bành. Một lát sau, 3 tiếng động nặng nề vang lên. Cái gọi là Tam Tiên cổ tộc, đột nhiên bị chấn bay ngược ra ngoài mấy ngàn mét. Phục. Cùng lúc đó, giữa không trung xẹt qua 3 vệt máu, lại là Tam Tiên cổ tộc trực tiếp bị khí thế của Tiêu Phàm chấn đến hộc máu. Cổ Nguyên thấy cảnh này, không khỏi đồng tử co rụt lại, trong lòng chấn động vạn phần. Mặc dù hắn và Tiêu Phàm từng có một lần khí thế va chạm, nhưng hai người chỉ là lướt qua rồi thôi, Cổ Nguyên chỉ cảm thấy Tiêu Phàm không kém gì hắn. Lần này, Tiêu Phàm trực tiếp dùng khí thế đã chấn cho Tam Tiên cổ tộc thổ huyết bay ngược, Cổ Nguyên mới rõ ràng cảm nhận được sự cường đại của hắn. Tam Tiên cổ tộc dù kém hơn hắn, nhưng thực lực cũng không phải tầm thường, với thực lực của hắn, muốn dễ dàng đánh bay bọn họ, hiển nhiên là không thể nào. Tiêu Phàm có thể làm được, chỉ có thể nói rõ thực lực của hắn còn mạnh hơn Cổ Nguyên rất nhiều. Lúc này, trong lòng Tam Tiên cổ tộc càng là dấy lên sóng to gió lớn. Tam Tiên cổ tộc thân là thái thượng trưởng lão của cổ tộc, từ trước đến nay đã quen cao cao tại thượng, tự cho rằng thiên hạ không có mấy người có thể mạnh hơn bọn họ. Bọn họ làm sao cũng không ngờ được, Tiêu Phàm tuổi còn trẻ, thực lực vậy mà cường hãn đến mức này, một chọi ba còn có thể dễ dàng chấn thương bọn họ. Ngay cả tộc trưởng Cổ Nguyên cũng không thể nào đạt đến trình độ như vậy. Sâu trong cổ tộc, rất nhiều trưởng lão cảm nhận được khí thế ba động ở đây, cũng là một hồi kinh hãi. Khí thế thật mạnh, đây là có địch nhân xâm nhập tộc ta sao? Không biết là kẻ địch phương nào, vậy mà kinh động đến cả ba vị kia. Cổ khí thế kia, e rằng ngay cả tộc trưởng đại nhân cũng chỉ đến thế mà thôi. Đi xem thử, nếu bắt buộc, mọi người cùng nhau ra tay ngăn địch. Đông đảo trưởng lão cổ tộc, vừa thấp giọng nghị luận, vừa định chạy về phía nơi tĩnh tu của Huân Nhi. Cổ Nguyên cảm nhận được sự sao động của mọi người, trầm giọng quát lên, đây là 3 vị thái thượng trưởng lão đang luận bàn với người khác, không cần vọng động. Nghe lời của Cổ Nguyên, các trưởng lão cổ tộc lúc này mới từ bỏ ý định chạy đến chỗ Tiêu Phàm, nhưng trong lòng vẫn rung động không thể xóa nhòa, đồng thời cũng thầm đoán, người có thể một chọi ba với 3 vị thái thượng trưởng lão rốt cuộc là thần thánh phương nào. Lúc này, tại nơi của Tiêu Phàm, Tam Tiên cổ tộc một lần nữa bay trở lại cách đó không xa, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm tràn đầy vẻ không thể tin được. Cổ Nguyên ánh mắt hơi lóe lên, bắt đầu lên tiếng giảng hòa, ba vị trưởng lão xin chớ vội, lời của Tiêu Phàm tuy có chút khó nghe, nhưng cũng có lý. Những năm gần đây cổ tộc chúng ta quả thật đã chiếm không ít tiện nghi của Tiêu tộc, lần này cứ trực tiếp lấy ra một suất vào thi mộ cho Tiêu Phàm đi. Cổ đạo đại diện cho Tam Tiên cổ tộc chậm rãi nói, chúng ta đồng ý. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, các ngươi sai rồi, cho dù không để cổ tộc đền bù cho Tiêu tộc, lần này cũng nên là cho Tiêu tộc 2 suất mới đúng. Nghe lời của Tiêu Phàm, Cổ Nguyên và Cổ Đạo mấy người sắc mặt cũng hơi đổi. Theo bọn họ thấy, Tiêu Phàm có chút được voi đòi tiên. Tuy nhiên, có kinh nghiệm vừa rồi, bọn họ cũng không dám tùy tiện mở miệng nói gì. Cổ Nguyên khẽ nhíu mày, sau đó chậm rãi nói, trong Tiêu tộc, người đạt tiêu chuẩn vào thiên mộ cũng chỉ có mình ngươi, ngươi muốn thêm một suất chẳng phải là lãng phí sao? Tiêu Phàm hơi nhíu mày, ai nói Tiêu tộc chỉ có mình ta đạt tiêu chuẩn? Tứ đệ của ta, Tiêu Viêm, bây giờ 17 tuổi, đã là tu vi cửu tinh đấu tôn. Trong thế hệ trẻ của cổ tộc, chắc hẳn không có mấy ai có thể so sánh được đâu nhỉ. 17 tuổi, cửu tinh đấu tôn. Nghe mấy chữ này, Cổ Nguyên và Cổ Đạo mấy người lại là tâm thần chấn động. Tiêu tộc đây là muốn triệt để quật khởi sao? Trước có tên yêu nghiệt Tiêu Phàm này, bây giờ lại xuất hiện một cửu tinh đấu tôn 17 tuổi, bọn họ rất khó không bị chấn động. Cổ Nguyên ánh mắt chớp động, trầm giọng nói, chuyện này, ta còn cần phải thương nghị với trưởng lão viện. Tiêu Phàm không thành vấn đề nói, các ngươi cứ việc đi thương nghị. Nhưng mà, đợi đến lúc thiên mộ mở ra, ta nhất định sẽ mang theo Tiêu Viêm, cùng nhau tiến vào bên trong. Cổ Nguyên không đáp lại, trực tiếp chuyển sang chuyện khác, vậy còn chuyện Ngọc Cổ Đế Đà Xá, ngươi tính toán thế nào? Tiêu Phàm nhìn về phía Huân Nhi một cái, sau đó nói, ta nhớ trước đây đã từng nói với các trưởng lão cổ tộc, Ngọc Cổ Đế Đà Xá sẽ xem như sính lễ của Huân Nhi đưa cho cổ tộc, các ngươi cũng không cần phải nóng vội. Cổ Đạo nghe vậy mừng rỡ, thật sự như vậy sao? Cổ Huân Nhi lúc này nói, Tiêu Phàm ca ca, Ngọc Cổ Đế Đà Xá can hệ trọng đại, huynh không cần vì muội mà lấy nó ra đâu. Tam tiên cổ tộc nghe Cổ Huân Nhi nói, sắc mặt lập tức thay đổi. Nếu không phải biết quan hệ giữa Huân Nhi và Tiêu Phàm vô cùng thân thiết, bọn họ e là đã trực tiếp nổi giận với Huân Nhi rồi. Cổ Đạo khuyên giải, Huân Nhi, Ngọc Cổ Đế Đà Xá can hệ trọng đại, tuyệt đối không thể hành động theo cảm tính. Cổ Huân Nhi nói, ngay cả ba vị thái thượng trưởng lão cũng không phải là đối thủ của Tiêu Phàm ca ca. Ta cảm thấy Ngọc Cổ Đế Đà Xá để Tiêu Phàm ca ca tự mình bảo quản, có lẽ còn an toàn hơn. Cổ Đạo ba người nghe Huân Nhi nói, sắc mặt không khỏi có chút lúng túng. Tiêu Phàm cười nói, Huân Nhi, muội nói thẳng như vậy, thật là có chút tổn thương người ta đấy. Nhưng mà, Ngọc Cổ Đế Đà Xá tuy quý giá, nhưng so với muội thì không đáng nhắc tới, tặng nó cho cổ tộc cũng không sao. Huân Nhi nghe lời của Tiêu Phàm, trong lòng lập tức ngọt ngào, đồng thời lại có chút ngượng ngùng. Cổ Nguyên nghe vậy ánh mắt lấp lóe, nói với ba người cổ đạo bên cạnh, lời của Tiêu Phàm, ba vị cũng nghe thấy rồi. Về chuyện giữa hắn và Huân Nhi, các vị có ý kiến gì không? Bản thân Cổ Nguyên, đối với chuyện giữa Tiêu Phàm và Huân Nhi, ngược lại không có nhiều ý kiến. Trước đây trong cổ tộc, tiếng nói phản đối chủ yếu đến từ một bộ phận trưởng lão trong trưởng lão viện. Cổ Nguyên hỏi ý kiến ba người cổ đạo, thực ra là định lấy bọn họ làm lá chắn, để sau này trưởng lão viện có chuyện gì thì giao cho ba người cổ đạo ứng phó. Ba người nhìn nhau, sau đó, cổ đạo lại cười nói, Huân Nhi và Tiêu Phàm tiểu hữu tình đầu ý hợp, ba lão già chúng ta vẫn luôn ủng hộ. Cổ Nguyên thầm nghĩ, bây giờ thì nói hay lắm, trước đây các ngươi đâu có nói như vậy. Tuy nhiên, Cổ Nguyên cũng không vạch trần trước mặt, nói với ba người, nếu đã vậy, chuyện cứ quyết định như thế. Bên trưởng lão viện liền giao cho ba vị trưởng lão đi trao đổi. Cổ Đạo gật đầu nói, được. Tiêu Phàm lại cười nói, vậy thì cảm ơn tộc trưởng và ba vị trưởng lão đã tác thành. Ta sẽ để phụ thân ta mau chóng đến cổ tộc, cùng cổ tộc định đoạt chuyện của ta và Huân Nhi. Cổ Nguyên nói, vậy ta sẽ ở cổ tộc chờ Tiêu tộc trưởng đến. Tiếp theo, hai bên lại khách sáo một hồi, Cổ Nguyên và Tam Tiên cổ tộc liền cáo từ rời đi. Về phần thi mộ, hiện tại vẫn chưa đến lúc mở ra, nên tạm thời gác lại. Trước khi Cổ Nguyên mấy người rời đi, họ đã để Cổ Huân Nhi tuyên bố với bên ngoài rằng, lần bế quan này chỉ là đột phá đến cảnh giới đấu tôn. Đối với việc này, Tiêu Phàm và Cổ Huân Nhi cũng không có ý kiến gì. Huyết mạch tuyệt phẩm đỉnh phong của Cổ Huân Nhi đã bại lộ trước mắt công chúng, hồn tộc và các thế lực khác e là đã âm thầm để mắt đến nàng. Giấu đi một chút thực lực, vào thời khắc mấu chốt có lẽ sẽ có hiệu quả không ngờ. Chuyện này qua đi, Tiêu Phàm lại ở cổ tộc bên cạnh Huân Nhi mấy ngày, sau đó liền mang theo Tử Nghiên và Thanh Lân rời khỏi cổ tộc, quay về Tiêu gia. Nói đến, lần này Tiêu Phàm rời khỏi gia tộc, thời gian cũng không ngắn. Gia Mã Đế Quốc, Ô Thản Thành, Tiêu gia. Trước khi Tiêu Phàm rời khỏi gia tộc, hắn đã đưa cho Hải Ba Đông và Tiêu Chiến mỗi người một viên Kim Tân Ngọc Dịch Đan. Dưới tác dụng của Kim Tân Ngọc Dịch Đan, Hải Ba Đông đã đạt đến cảnh giới cửu tinh đấu tôn, còn Tiêu Chiến cũng đã là nhất tinh đấu tôn. Hơn nữa, âm thầm còn có Tiểu Kim có thể sánh ngang đấu thánh cấp bậc trấn giữ, các thế lực khác như Vân Lam Tông, Già Nam Học Viện, Liên Minh Hắc Giác Vực, Xà Nhân Tộc cũng đang âm thầm bảo vệ Tiêu gia. Tiêu gia bây giờ, tại toàn bộ Tây Bắc Đại Lục, tuyệt đối là một bá chủ ẩn mình. Tiêu Chiến với tư cách là tộc trưởng, nhiều năm vì Tiêu gia lao tâm lao lực, mấy tháng gần đây ngược lại là khá thảnh thơi. Hôm nay, Tiêu Chiến đang quan sát các đệ tử trẻ tuổi trong tộc tu luyện, thỉnh thoảng tự mình chỉ điểm một chút. Đột nhiên, Tiêu Chiến cảm nhận được trên bầu trời Tiêu gia xuất hiện một trận không gian ba động, sắc mặt không khỏi hơi giật mình. Cùng lúc đó, trong một căn nhà gỗ bình thường ở hậu viện Tiêu gia, Hải Ba Đông đang tĩnh tâm tu luyện cũng cảm nhận được không gian ba động đó, thân hình lập tức lóe lên, nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Tiêu Chiến. Tiêu tộc trưởng, ngài lui về trước đi, để ta xác nhận người đến là địch hay bạn rồi hãy nói. Đến bên cạnh Tiêu Chiến, Hải Ba Đông nghiêm túc nói. Tiêu Chiến nói, Hải lão đây là xem nhẹ Tiêu Chiến ta quá rồi. Ta và Hải lão cùng nhau xem người đến là thần thánh phương nào. Hai người đang nói chuyện, trên bầu trời Tiêu gia chợt xuất hiện một thông đạo không gian. Một nam hai nữ ba bóng người, từ trong thông đạo không gian bước ra. Khi Hải Ba Đông và Tiêu Chiến nhìn thấy bóng người ở giữa, sắc mặt lập tức thả lỏng, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Tiêu Phàm mang theo Tử Nghiên và Thanh Lân, sau khi ra khỏi thông đạo không gian, trực tiếp hạ xuống bên cạnh Hải Ba Đông và Tiêu Chiến. Phàm Nhi, con về rồi. Tiêu Chiến thấy Tiêu Phàm trở về, lập tức không nhịn được kinh hỉ lên tiếng. Tiêu Chiến có 4 người con trai, bao gồm cả Tiêu Phàm, những năm gần đây đều phiêu bạt bên ngoài, rất ít khi về nhà. Bây giờ thấy người con trai khiến ông kiêu ngạo nhất trở về, Tiêu Chiến tự nhiên là vô cùng vui mừng. Phụ thân. Tiêu Phàm nghe vậy, mỉm cười đáp lại một tiếng. Gặp qua Tiêu bá phụ. Tử Nghiên và Thanh Lân cũng theo sau hành lễ với Tiêu Chiến. Trước khi Tiêu Phàm rời khỏi Tây Bắc Đại Lục, hắn đã từng dẫn các nàng gặp Tiêu Chiến, nên các nàng đối với Tiêu Chiến cũng không xa lạ. Tiêu Phàm công tử đã lâu không gặp, thực lực xem ra lại tinh tiến rất nhiều, càng ngày càng sâu không lường được. A Hải Ba Đông thì vuốt râu mỉm cười, chào hỏi Tiêu Phàm. Một nhóm người chào hỏi nhau xong, liền tiến vào bên trong Tiêu phủ. Sau khi hàn huyên, cũng là lúc nói đến chính sự. Con nói lần này trở về, là muốn để ta đến cổ tộc cùng cổ tộc trưởng thương lượng hôn sự của con và Huân Nhi. Nghe Tiêu Phàm kể tóm tắt chuyện ở cổ tộc và việc hôn sự với Huân Nhi, Tiêu Chiến lập tức vừa mừng vừa sợ. Tiêu Chiến có 4 người con trai, lão đại Tiêu Đỉnh và lão nhị Tiêu Lệ đều đã trưởng thành nhưng chưa có ý định lập gia đình, lão tứ Tiêu Viêm lại vừa trải qua chuyện bị từ hôn, trong lòng Tiêu Chiến đối với đại sự của mấy người con trai cũng có chút lo lắng. Không ngờ, phía đông không sáng thì phía tây sáng, chuyện của lão tam Tiêu Phàm ngược lại đã có manh mối. Vui mừng qua đi, Tiêu Chiến lại có chút lo lắng, con và Huân Nhi tình đầu ý hợp ta cũng thấy trong mắt. Nhưng gia tộc sau lưng Huân Nhi, ngay cả Vân Lam Tông trong mắt họ cũng chỉ như con kiến, người trong tộc họ sẽ đồng ý để con và Huân Nhi kết thân sao? Tiêu Phàm mỉm cười nói, phụ thân cứ yên tâm, bên cổ tộc không có vấn đề gì cả. Ngược lại là miếng cổ ngọc gia truyền kia, con chuẩn bị đem nó làm sính lễ cho cổ tộc, phụ thân sẽ không để tâm chứ? Tiêu Chiến lắc đầu nói, ta đã giao miếng cổ ngọc này cho con liền có quyền xử trí nó, huống chi đây là đại hỷ sự, ta tự nhiên không có ý kiến. Chuyện chính nói xong, Tiêu Chiến bắt đầu sắp xếp công việc của Tiêu gia. Tiêu Phàm để Thanh Lân và Tử Nghiên tạm thời ở lại Tiêu gia, còn chính hắn thì lần lượt đi vỗ về Vân Vận, Medusa, Nhã Phi, Tiểu Y Tiên, Tiểu Vũ mấy ngày. Sau khi Tiêu Phàm đến Lôi Thành gặp Nhã Phi và Tiểu Y Tiên, cũng tiện thể gặp Thiên Hỏa Tôn Giả và Thiên Bách Nhị Lão. Qua một thời gian, Liên minh Hắc Giác Vực do Thiên Hỏa Tôn Giả đứng đầu đã mở rộng rất nhiều ở Tây Bắc Đại Lục, có lẽ đợi đến lần sau Tiêu Phàm trở về, toàn bộ Tây Bắc Đại Lục đã hoàn toàn thống nhất. Sắp xếp xong mọi việc ở Tây Bắc Đại Lục, Tiêu Phàm mang theo Tiêu Chiến, cùng Tử Nghiên và Thanh Lân một lần nữa xé rách không gian, đến Cổ Thánh Thành ở Trung Châu, thông qua cửa vào cổ giới ở Cổ Thánh Thành, lại một lần nữa tiến vào cổ giới. Lần này, trong cổ tộc, không còn ai dám bất kính với Tiêu Phàm nữa. Tiêu thúc thúc. Cổ Huân Nhi đợi ở lối vào cổ giới, thấy Tiêu Chiến và Tiêu Phàm mấy người đến, liền vội vàng tiến lên chào hỏi, trong đáy mắt lại có chút ngượng ngùng. Tiêu Chiến cười nói, là Huân Nhi à, đã 2 năm không gặp rồi. Con về lại trong tộc, mọi thứ vẫn tốt chứ? Cổ Huân Nhi nói, rất tốt, đa tạ Tiêu thúc thúc quan tâm. Tiêu thúc thúc, Tiêu Phàm ca ca, hai vị muội muội, các người đi theo con. Tiêu Phàm và Tiêu Chiến mấy người cũng không có ý kiến gì. Một đoàn người đi theo Huân Nhi, rất nhanh đã đến nơi ở của tộc trưởng cổ tộc. Ở đó, tộc trưởng cổ tộc đang chờ bọn họ. Tiêu tộc trưởng, chào ngài, ta là phụ thân của Huân Nhi, cũng là tộc trưởng cổ tộc Cổ Nguyên, hoan nghênh ngài đến cổ tộc làm khách. Cổ Nguyên thấy Tiêu Chiến, chủ động lên tiếng chào, sau đó cười nói, mấy năm trước, còn phải đa tạ Tiêu gia đã chiếu cố Huân Nhi. Tiêu Chiến nghe vậy vội vàng nói, cổ tộc trưởng khách sáo rồi. Đi thôi, chúng ta vào trong nói chuyện. Cổ Nguyên đưa tay ra hiệu, sau đó dẫn Tiêu Chiến mấy người, đi về phía phòng khách. Tiến vào phòng khách, hai bên đầu tiên là khách sáo một phen, sau đó Tiêu Chiến và Cổ Nguyên liền thương lượng về hôn sự của Tiêu Phàm và Huân Nhi. Tuy nhiên, bọn họ không để hai người thành thân ngay, mà là quyết định hôn ước trước. Chuyện đã bàn xong, Tiêu Chiến ở lại cổ tộc làm khách mấy ngày, sau đó được Tiêu Phàm đưa trở về. Lần này, Tiêu Phàm không vội quay lại Trung Châu nữa. Trở về gia tộc, nhìn thấy ánh mắt tràn đầy sùng bái của các đệ tử trong tộc, Tiêu Phàm trong lòng khẽ động, nhớ tới thức tỉnh trì đã bị hắn bỏ xó từ lâu. Thức tỉnh trì có thể giúp người tiến vào bên trong thức tỉnh huyết mạch, thần thông, dị năng các loại. Trước đây khi Tiêu Phàm nhận được thức tỉnh trì, thực lực của hắn trên đấu khí đại lục chỉ có thể xem là bình thường. Vì lý do an toàn, hắn chỉ để những người thân cận bên mình sử dụng. Bây giờ, tu vi của Tiêu Phàm đã là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, thực lực có thể nói là đệ nhất nhân đấu khí đại lục, không cần lo lắng có người nhòm ngó chí bảo thần dị này. Vì vậy, hắn tính để toàn bộ tộc nhân Tiêu gia đều sử dụng thức tỉnh trì, nâng cao độ đậm đặc của huyết mạch đấu đế trong cơ thể họ. Trong lòng đã có quyết định, Tiêu Phàm lập tức tìm Tiêu Chiến, bày tỏ ý nghĩ của mình. Tiêu Chiến nghe vậy, có chút lo lắng nói, cái thức tỉnh trì đó có thể nâng cao độ đậm đặc của huyết mạch đấu đế trong tộc nhân, nếu để toàn bộ tộc nhân đều sử dụng, nâng cao huyết mạch đấu đế, e rằng tin tức khó mà đảm bảo không bị tiết lộ. Sợ rằng viễn cổ bát tộc biết được có trọng bảo này, khó tránh khỏi sinh lòng tham lam, Tiêu gia chúng ta chẳng phải sẽ trở thành mục tiêu công kích sao? Tiêu Phàm cười nhạt nói, phụ thân không cần lo lắng, bây giờ dù cho 7 đại gia tộc còn lại của viễn cổ bát tộc đều đến, con cũng có chắc chắn để Tiêu gia không hề tổn thất mà còn đánh lui được kẻ địch. Nếu phụ thân thực sự lo lắng, thì cứ để toàn bộ tộc nhân Tiêu gia đến sống trong tiểu thế giới của con, như vậy càng có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tiêu Chiến nghe vậy nói, trong lòng con đã có tính toán là được rồi, còn việc để tộc nhân đến tiểu thế giới sinh sống, tạm thời cũng không vội. Tiêu Phàm đối với quyết định của Tiêu Chiến cũng không nói thêm gì. Tiếp theo, Tiêu Chiến liền triệu tập các trưởng lão trong tộc, thông báo việc Tiêu Phàm chuẩn bị giúp mọi người nâng cao độ đậm đặc huyết mạch đấu đế. Mấy vị trưởng lão ban đầu còn hơi nghi ngờ, nhưng khi họ cảm nhận được uy áp huyết mạch cường thịnh và khí tức tu vi cường hãn trên người Tiêu Chiến, lập tức không còn hoài nghi, trong lòng cũng vô cùng mong đợi. Dưới sự chủ trì của Tiêu Chiến và mấy vị trưởng lão, tộc nhân Tiêu gia từ chủ mạch đến chi mạch, lần lượt sử dụng thức tỉnh trì. Tất cả tộc nhân Tiêu gia, độ đậm đặc huyết mạch đấu đế đều được kích hoạt và nâng lên đến cực hạn. Trong đó còn có một số ít may mắn, còn thức tỉnh được một loại thần thông uy lực không tầm thường. Tiêu Chiến và mấy vị trưởng lão cố ý nhấn mạnh đây là phúc lợi mà Tiêu Phàm mang lại cho gia tộc. Trong lòng mọi người Tiêu gia, ngoài sự sùng bái đối với Tiêu Phàm, lại thêm phần cảm kích sâu sắc. Sau khi để người trong gia tộc sử dụng thức tỉnh trì kích hoạt huyết mạch, Tiêu Phàm lại cung cấp cho gia tộc một số công pháp và đấu kỹ cấp cao, tăng cường nội tình của Tiêu gia. Sắp xếp xong mọi việc của Tiêu gia, Tiêu Phàm liền chuẩn bị một lần nữa đến Trung Châu. Đối với di tích đấu thánh trong nguyên tác, Tiêu Phàm vẫn có chút hứng thú. Hết chương 273. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!